tiền bối. Dễ Xương nhìn Đan Mộ Dao, kiên trì mở miệng, tiến lên một bước muốn kỳ tha. Lúc này, hắn cái trán cùng trên lưng toát ra mồ hôi lạnh. Chương 202, cách không trấn áp Cửu Tiêu môn chủ. Tiền bối, Dễ Xương muốn kỳ tha. Hắn lúc này trong lòng ôm may mắn ý niệm trong đầu, nghĩ lấy vị cường giả này, chém ân vô song, hẳn là đủ rồi chứ. Nhưng mà, chính là ngươi, phát ngôn bừa bãi sau này tại ngoại gặp phải, muốn chém phu của ta. Đan Mộ Dao nhìn về phía Dễ Xương, trong mắt lanh ý tiềm thước, không đợi Dễ Xương đem lời nói ra, liền trực tiếp ngắt lời hắn, chất vấn lên tiếng. Chính là như thế một cái mặt hàng, cũng dám ở cái kia nói khoác mà không biết ngượng, nói muốn chém Lâm Thanh. Không dám. Vạn bối hồ ngôn loạn ngữ, tiền bối tha mạng. Đan Mộ Dao thanh âm không tính là vang dội, thế nhưng nghe vào Dễ Xương trong tai, lại giống như là sấm sét tầm vang. Ở bên trên phi thuyền nói, lại cũng bị người nghe thấy được. Dễ Xương sắc mặt, xoạt một cái liền trắng, cả người hô hấp bị kiểm hãm, kém chút bị hù dọa gần chết, phù phù một tiếng quỳ rạp xuống phi thuyền trên bong thuyền, sắc mặt hoảng loạn, vội vàng mở miệng cầu xin tha thứ. Hắn nhớ nói cái này tất cả đều là hiểu lầm. Nhưng mà Đan Mộ Dao làm sao cùng hắn nói nhảm nhiều, thậm chí nửa điểm nhãn thần không cho, nửa câu thanh âm cũng không muốn nghe. Chỉ là hướng về phía cái này Dễ Xương, tay ngọc nhẹ nhàng vung lên. Ông. Vì vậy tại mọi người ánh mắt kinh hãi ở giữa, một đạo lưu quang hiện lên, Dễ Xương thanh âm im bặt mà ngừng. Không phải. Hắn nhãn thần tuyệt vọng, đưa tay, thân hình càng là từ dưới chân bắt đầu, từng tấc yên diệt tiêu tán, đến cuối cùng, mà ngay cả nửa điểm bụi cũng không có để lại. Tình này, làm cho cả người trên thuyền bay nhân cũng vì đó một cấm, trong lòng ưu tư. Một ít người sợ chết, đã phủ phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, hoảng loạn cầu xin tha thứ, mà một ít tự biết sinh lộ vô vọng Cửu Tiêu môn đệ tử, lại là cười thảm một tiếng, nhắm mắt lại. Phía trước cái kia ở trên ngọn núi, chỉ ra Lâm Thanh thanh niên, lúc này sắc mặt u ám, thần tình tư thái, phảng phất xương đã đích ra tử giống nhau, toàn bộ hiệu xỉu xuống tới. Ai có thể nghĩ tới, một cái hư thần tu sĩ, phía sau lại có năng lượng như thế. Biết sớm như vậy, chính mình cần gì phải nhiều cái này miệng. Bây giờ cái này tai họa, cũng sẽ không tìm tới cửa. Đều do cái kia Sở Nguyên, đắc tội ai không tốt, đắc tội Lâm Thanh. Thanh niên này nghĩ đến Sở Nguyên, bỗng nhiên trong lòng phẫn hận, khuôn mặt biến đến dữ tợn, bắt đầu tức giận mắng Sở Nguyên, cho rằng tất cả đều là cái kia Sở Nguyên lỗi. Thiên Tuyển Di tích người nhiều như vậy, vì sao liền hết lần này tới lần khác muốn gây sự với Lâm Thanh? Nếu không, ngươi Sở Nguyên sẽ không chết, chúng ta cũng sẽ không có hôm nay tai ương. Soát. Đối với những người này ý nghĩ trong lòng, Đan Mộ Dao căn bản không thèm để ý chút nào, lúc này mâu quang đạm mạc, ánh mắt đặt ở Sở Hữu Cựu Tiêu môn đệ tử trên người. Đến các ngươi, nếu Lâm Thanh phân phó là Sở Hữu Cựu Tiêu môn người, bao quát Ân Vô Song ở bên trong, cũng không cho sống trở về Cựu Tiêu môn cơ hội, toàn bộ tiêu diệt. Lâm Thanh nói như thế, Đan Mộ Dao tự nhiên cũng liền như vậy đi làm. Vì vậy, những người này đều phải chết. Đan Mộ Dao trong mắt lanh ý lóe lên, mặt vừa lúc đó, ông, một đạo linh quang hiện lên. Phía trước cái kia Ân Vô Song bỏ mình lúc, liều mạng bóp vỡ một khối ngọc bài, lúc này rốt cuộc có phản ứng. Toàn bộ vân hải ở giữa, phảng phất thiên địa biến sắc, từng tầng một đám mây tụ lại qua đây, từng đạo quang huy sáng tắt, ở Ân Vô Song bỏ mình địa phương, một cái bóng mở mơ hồ hiện lộ. Oanh! Hư thần chậm rãi ngưng tụ, mà cùng lúc đó, càng là có một cỗ đáng sợ đến mức tận cùng uy áp, phảng phất ngăn cách lấy vô ngân khoảng cách, ầm ầm hàng lâm nơi đây. Là ta Cửu Tiêu môn cường giả. Ha ha ha, được cứu rồi. Chúng ta được cứu rồi. Phi thuyền trên, trong mắt mọi người toát ra kinh hỉ, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm đạo hư ảnh này, cảm thụ được này cổ như vực sâu lại tựa như ngục, không thể đo lường cường đại uy áp, Sở Hữu Cửu Tiêu môn đệ tử đều là mừng như điên. Nhưng mà, đang chuẩn bị đối với trên thuyền bay mọi người xuất thủ Đan Mộ Dao, cũng chú ý tới đạo hư ảnh này. Chỉ là Đan Mộ Dao khuôn mặt ở giữa, hoàn toàn một bộ hờ hững tư thái, căn bản không lưu ý hư ảnh này, phảng phất bốn phía uy áp là giả giống nhau. Nàng chẳng qua là cảm thấy có chút chướng mắt, vì vậy tay ngọc hướng về phía hư không, nhẹ nhàng nắm chặt. Nhưng mà bỗng nhiên vỗ. Oeng. Lúc này, này đạo khuôn mặt từng bước rõ ràng, nhưng còn chưa triệt để ngưng tụ hoàn toàn hư ảnh. Trực tiếp ở Đan Mộ Dao vỗ phía dưới, toàn bộ nổ lên, một đoàn đoàn ý đồ phủ xuống khủng bố linh khí, ầm ầm nổ tung ra một đoàn, ở vân hải bầu trời, hầu như biến thành cái thứ hai tiểu thái dương, bộc phát ra ánh sáng nóng bỏng màu. Toàn bộ hư ảnh triệt để tiêu tán. Mà đang ở cái này chợt nổ tung hào quang ở giữa, dung mạo tuyệt thế Đan Mộ Dao lại đưa ra cái kia tay nhỏ một dạng tiểu thủ. Xin lỗi, ai tới cũng không cứu được các ngươi. Ông. Lúc này, toàn bộ trên thuyền bay Sở Hữu Cựu Tiêu môn đệ tử, tất cả đều biến sắc. Bọn họ tâm thần phảng phất bị người buộc lại, toàn bộ hô hấp đều ngắn ngủi lên, có người có lòng muốn mở miệng, nhưng hoảng sợ phát hiện, bọn họ mà ngay cả nửa điểm thanh âm cũng không phát ra được. Cả chiến thuyền phi thuyền, tiến tính không tiếng động. Trong mắt mọi người hoảng sợ, liều mạng giãy giụa, thậm chí có người muốn hướng phi thuyền bên ngoài chạy. Nhưng nhìn ở đồng bạn trong mắt, bọn họ lại phảng phất tại động tác chậm, hoặc có lẽ là nằm ở nào đó lặng im không gian giống nhau. Một điểm thanh âm không có. Sở Hữu động tác chậm lại, toàn bộ thời gian phảng phất ngưng trệ. Thẳng đến một hơi gió mát thổi qua, cả tòa phi thuyền, mọi người, vô luận hư thần vẫn là âm cảnh, thậm chí bao gồm chiếc này phi thuyền, đều trong nháy mắt hóa thành hư vô, từng tấc tiêu tan chôn vùi ở chân trời ở giữa. Mọi người đều vẫn. Cùng lúc đó, huyền vực, Cửu Tiêu môn ở giữa, Cửu Tiêu môn môn chủ, Lục Kiếp Vương cảnh nhân huyền cơ, biến sắc. Vừa rồi cái bóng mờ kia, kỳ thực đúng là hắn hình chiếu. Phía trước thời điểm, Ân Huyền Cơ đang cùng trưởng lao trong môn thảo luận cựu tiêu môn công việc, chỉ là bỗng nhiên trong lúc đó, Ân Huyền Cơ trong lòng hơi động, làm như cảm ứng được cái gì, biến sắc. Có người bóp nát linh hồn của ta ngọc bài. Ân Huyền Cơ sắc mặt tâm trầm. Hắn đương nhiên biết điều này có ý vị gì. Nắm giữ linh hồn hắn ngọc bài nhân, cơ bản đều là trưởng lão cấp bậc trở lên nhân vật, cũng chính là vương cảnh cấp bậc tồn tại, giả sử không phải tao ngộ rồi nguy cơ sinh tử, bọn họ không có khả năng bóp nát nó. Chỉ là, người nào có thể làm cho một vị vương cảnh rơi vào sống chết trước mắt? Soát. Ân Huyền Cơ lúc này nhắm mắt lại, ý thức mang theo cường đại vương cảnh chi lực, ngăn cách lấy xa xa hư không, tập trung ngọc bài bị bóp bể vị trí, trực tiếp hình chiếu đi qua. Nhưng mà chẳng kịp chờ hình chiếu triệt để hội tụ hoàn thành, một đạo tay ngọc cầm ầm đánh tới. Hình chiếu trực tiếp bị đánh tan. Soát. Cựu Tiêu môn ở giữa, Ân Huyền Cơ bỗng nhiên mở mắt, sắc mặt mắt trần có thể thấy, biến đến cực kỳ xấu xí. Mà chung quanh trưởng lão đã sớm từ Ân Huyền Cơ một xia di cử động khác thường ở giữa, nhận thấy được cái gì, lúc này liếc nhau sau đó, có người thử thăm dò mở miệng, "Môn chủ, nhưng là có chuyện gì? Đây là cách không hình chiếu đi, chỉ là làm sao trở về nhanh như vậy?" Ân Huyền Cơ không nói, chỉ là ánh mắt quét đám người liếc mắt. Sau đó khóe miệng đã tràn ra một tia tiên huyết, khí tức cả người cũng biến thành hề bại không ít, hiển nhiên mới vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn đã bị thương không nhẹ. "Cái gì?" Chúng Cửu Tiêu môn trưởng lão trong lòng cả kinh. "Môn chủ bị thương rồi, hơn nữa còn là bị người cách không dương kích trọng thương lớn." Chương 203, xin hỏi môn chủ, đến cùng chuyện gì xảy ra? "Xin hỏi môn chủ, đến cùng chuyện gì xảy ra?" Cửu Tiêu môn trưởng lão ý thức được chuyện nghiêm trọng, lúc này thanh âm cấp thiết, ôm quyền mở miệng. "Bọn họ phải biết rằng, đến cùng chuyện gì xảy ra?" Mà Ân Huyền Cơ lại là thở sâu, chậm rãi phun ra sau đó, mở miệng giải thích, "Lúc trước, bổn tọa cảm giác được ân vô song, bóp nát bổn tọa linh hồn ngọc bài. Hắn phải là gặp phải nguy hiểm. Bổn tọa muốn đi cứu, chỉ là..." Nói đến đây, Ân Huyền Cơ sắc mặt cực kỳ xấu xí, đồng tử ở giữa càng là mơ hồ mang theo vẻ hoảng sợ cũng không thể tin tưởng. Dừng lại sau đó, hắn chậm rãi mở miệng, "Chỉ là, bổn tọa ngay cả mặt mũi đều không có lộ, hình chiếu đã bị một cỗ đáng sợ lực lượng trực tiếp phách diện. Người nào sẽ có thực lực như vậy?" Ân Huyền Cơ lúc này âm mặt, trong lòng không ngừng trầm xuống. Phải biết rằng, hắn thân là vượt qua đệ lục trọng lôi kiếp vương cảnh cường giả, cho dù là hình chiếu, cũng không phải ai cũng có thể chống đỡ. Kết quả, lại bị người dễ dàng như vậy đánh tan, thậm chí còn ngược lại ngăn cách lấy hư không, làm hắn bị thương nặng. Cái này cần là bực nào thực lực đáng sợ? Người này thực lực, tuyệt đối ở vương cảnh thất kiếp bên trên, thậm chí có thể là một vị bát kiếp vương giả. Ân Huyền Cơ trầm tư khoảng khắc, ngữ khí trầm trọng. Mà lời này vừa nói ra, chúng Cửu Tiêu môn trưởng lão nghe vậy lúc này khiếp sợ. Cái gì? Vương cảnh thất kiếp, thậm chí bát kiếp? Mấy vị vương cảnh trưởng lão mở to hai mắt nhìn. Cửu Tiêu môn trêu chọc phải cường giả như vậy? Lúc nào? Làm sao có khả năng? Huyền vực, Mên Ngông Vân Hải ở giữa, Đan Mộ Giao tiêu diệt Cửu Tiêu môn phi thuyền sau đó, liền rời đi. Tại chỗ, cả chiến thuyền khổng lồ phi thuyền, liền một xíu vết tích đều không có để lại, biến mất không còn một mảnh. Mà lúc này, phân phó 940 Đan Mộ Giao xuất thủ Lâm Thanh, đang cưỡi chân võ tông phi thuyền, cùng người khác chân võ tông đệ tử cùng nhau, đi theo ở trưởng lão Lâm Thương phía sau, cùng nhau phản hồi chân võ tông. Xuất từ Đại Yến Lâm gia Lâm Tiên cùng Lâm Chính, đứng ở đi trước chân võ tông trên thuyền bay, rõ ràng có chút kích động. Mà đến từ chân võ tông Thiên Sơn Lâm Thị Lâm Hậu cùng Lâm Hề Nhược, lại là nét mặt mang theo tiêu ý, ở trên thuyền bay chuyển động một vòng, chuyển đến Lâm Thanh bên người. Lúc này, trưởng lão Lâm Thương, nét mặt bất động thanh sắc, ngay trong ánh mắt lại mang theo vẻ hài lòng, ánh mắt đảo qua trên thuyền bay đám người, cuối cùng cũng dừng ở Lâm Thanh trên người. Hắn đột nhiên mở miệng, "Ta nghe nói, đồn đãi lần này Thiên Tuyền di tích ở giữa, ngươi được đến rồi toàn bộ Thiên Tuyền di tích, cơ duyên lớn nhất." Lâm Thanh nghe vậy lại là ngẩn ra, có chút không mò ra vị trưởng lão này ý tứ, nhãn thần mang theo nghi hoặc, dương mắt nhìn về phía Lâm Thương. Nhưng mà Lâm Thương chỉ là tay vớt hàm râu, nhàn nhạt nhìn chăm chú vào Lâm Thanh, nhìn không ra cái gì khác thần thái tới. Trầm ngâm chốc lát, Lâm Thanh gật đầu. "Đúng là có chuyện như thế. Nếu như luận đến Thiên Tuyền di tích ở giữa cơ duyên lớn nhất, có thể không phải chính là chôn giấu ở chôn cất bảo cát, truyền thừa trong đại trận linh bảo sao? Hơn nữa còn là linh bảo bên trong trọng bảo." Chỉ là Lâm Thanh không biết, trưởng lão đột nhiên hỏi chính mình cái này, là dự định làm cái gì. "Ha ha ha. Không sai. Chuyện tốt ta." Vì vậy ở Lâm Thanh ánh mắt khó hiểu ở giữa, Lâm Thương vui sướng cười, vuốt ve râu dài, nhìn lấy Lâm Thanh, tựa hồ là cực kỳ thỏa mãn, sau đó gật đầu, liền trực tiếp xoay người rời đi. Lâm Thanh tâm niệm vừa động. Chính mình vốn là đều đã làm xong Lâm Thương hỏi tình huống cụ thể quyết định. Dù sao tại cái kia truyền thừa trong đại trận, liền nhân bảng thiên kiêu đều đi tới có chút gian nan, nhưng là mình bất quá nhất giới hư thần tu sĩ, lại ung dung đi tới nơi trung tâm, mang đi linh kiếm. Chuyện này, đổi lại ai cũng tốt kỳ một cái. Hơn nữa cái kia linh kiếm cũng là cực kỳ chân quý trọng bảo. Chỉ là làm cho Lâm Thanh không nghĩ tới chính là, vị này chủ mạch trưởng lão mở miệng hỏi, tựa hồ như thật chỉ là vì xác định một cái đồn đãi là thật hay không mà thôi. Đợi đến trả lời thuyết phục sau đó, lại xoay người rời đi, không chút nào tiếp tục truy vấn dấu hiệu. Cái này, Lâm Thanh trong khoảng thời gian ngắn đều có chút bối rối. Vị trưởng lão này, rốt cuộc là đi là cái gì con đường? Ha ha ha. Lâm Thanh ngây dại. Cái kia chuyển động đến Lâm Thanh bên người Lâm Hậu cùng Lâm Hề Nhược hai người, lúc này thấy đến rồi Lâm Thanh trên mặt có chút kinh ngạc thần tình. Lâm Hậu cười ha ha một tiếng, sau đó cũng không thừa nước đục thả câu, trực tiếp giải thích, Lâm Thanh tộc đệ, ngươi sẽ không cho rằng người trong gia tộc sẽ đối với cơ duyên của ngươi sinh ra mơ ước ý chứ? Lâm Thanh sắc mặt khẽ nhúc nhích, dương mắt nhìn về phía mang theo nụ cười Lâm Hậu, cùng mặt mày doanh doanh nắm cùng với chính mình Lâm Hề Nhược, nói như vậy, ta Thiên Sơn Lâm thị sẽ không có loại này sự tình phát sinh. Lâm Hề Nhược cười lắc đầu, sau đó nhãn thần trang nghiêm xuống tới, trịnh trọng nói ra, bởi vì ta Lâm gia tổ huấn một trong, chính là cơ duyên tự ác. Ai nếu dám đoạt con em gia tộc cơ duyên, cùng thế hệ đệ tử xuất thủ, lại có trưởng lao trách phạt. Trưởng lao xuất thủ, lại có gia chủ trách phạt. Nếu như gia chủ xuất thủ. Nói đến đây, Lâm Hậu cùng Lâm Hề Nhược liếc nhau, tuy biết loại chuyện như vậy tất nhiên không có khả năng phát sinh, nhưng là vẫn mở miệng, vì Lâm Thanh giải thích. Vậy biết từ ta Lâm gia, nhất tôn truyền thừa ngàn năm lâu, đã sinh ra nhất định linh trí vương cấp tộc bảo, đi trách nghiêm phạt. Lâm Thanh nghe vậy, trong lòng dùng mình, khẽ gật đầu, thần tình như có điều suy nghĩ. Nếu như Lâm Hậu cùng Lâm Hề Nhược nói không lầm nói, có thể nói, có này tổ huấn ở, toàn bộ Lâm gia bầu không khí đều sẽ cùng với bên ngoài hoàn toàn khác biệt. Yên tâm chính là, đường xá mặc dù có chút xa, nhưng tuyệt đối sẽ không có mơ ước cơ duyên sự tình phát sinh, mà chỉ cần trở lại kiếm tuyệt nhất mạch, liền như cùng về nhà giống nhau. Lâm Hậu nét mặt mang theo nụ cười ôn hòa, cười đối với trấn an Lâm Thanh, làm cho Lâm Thanh không cần lo lắng việc này. Mà Lâm Thanh ngược lại cũng không phải rất lo lắng những thứ này, chỉ là nhất thời bị Lâm Thương hỏi, hơi kinh ngạc, lúc này chiếm được Lâm Hậu cùng Lâm Hề Nhược giải thích, nét mặt cũng là lộ ra tiêu ý. Cái này dạng đến xem, Thiên Sơn Lâm thị, không hổ là đã từng huyền vực thập đại một trong những cự đầu. Nội tình cùng khí độ, quả nhiên cùng bình thường địa phương hoàn toàn khác biệt. Hơn nữa, ngươi nếu là có cái gì còn không có bày ra thiên phú, cũng đều đại khái có thể triển lộ ra, không cần lo lắng có người mơ ước, gia chủ chỉ biết càng vui vẻ hơn. Lâm Hề Nhược lôi kéo Lâm Thanh, mặt cười cười doanh doanh, xảo nhãn ở giữa phảng phất lóe ánh sáng, đối với Lâm Thanh nháy nháy mắt. Mà Lâm Thanh nghe vậy, lại là cười nhạt. Còn không có triển lộ thiên phú. Triệu Hoán Mộ giao sao? Đây nếu là nói ra, ngược lại là một cái sấm sét, chỉ sợ sẽ kinh động toàn bộ chân võ tông cũng không nhất định, e rằng tạm thời còn không rất có thể triển lộ a. Lâm gia chủ mạch. Lâm Thanh thở sâu. Nghe xong tổ hấn, quét dọn lo lắng cùng nghi hoặc sau đó, Lâm Thanh đối với Thiên Sơn Lâm thị, tuy là còn không có trở lại, thế nhưng trong lòng thản nhiên nhiều hơn một ít nhận đồng cảm giác. Do nó đốn biết toàn cảnh. Tổ hấn như vậy, có thể tưởng tượng được, toàn bộ Thiên Sơn Lâm thị đều là không gì sánh được đoàn kết. Thảo nào vô luận là Thiên Phong Vương quốc Lâm gia, vẫn là Đại Yến Lâm gia, đều có cùng loại báo đoàn bầu không khí. Nguyên lai đều là từ phía trên Sơn Lâm thị chủ mạch ở giữa kế thừa tới được. Nói như vậy, ta ngược lại thật có chút chờ mong trở về Lâm gia chủ mạch thời điểm. Lâm Thanh trong lòng tự định giá, mà Lâm Tiên cùng Lâm Chính cũng đều sắc mặt có chút kích động. Bọn họ thân là con em dòng thứ, vốn là khát vọng trở về chủ mạch, lần này theo sau lưng Lâm Thanh, cưỡi phi thuyền đi trước chân võ tông, tuy là rất rõ ràng đã là chiếm được trưởng lão coi trọng, nhưng là mình hai người đến cùng có thể hay không trở về chủ mạch. Lâm Tiên cùng Lâm Chính liếc nhau một cái, nhãn thần kích động ở giữa cũng đều mang theo lo lắng màu sắc. Dù sao lấy hướng, Bàng Chi đề cử đệ tử, kỳ thực cũng rất ít sẽ bị chọn vào thánh địa, cái này một lần. Chỉ hy vọng nhanh lên một chút trở về quy chân võ tông, cũng tốt sớm một chút quyết định. Lâm Tiên cùng Lâm Chính trong lòng yên lặng chờ đợi, muốn phi thuyền nhanh lên một chút đến chân võ tông, mà ngay tại lúc này. Xoát, một đạo lưu quang vô cùng nhanh chóng, sát na xẹt qua chân trời, trực tiếp xẹt qua phi thuyền, chui vào đến ngồi xếp bằng ở trên thuyền bay trưởng lão Lâm Thương trên tay. Đám người dương mắt nhìn lại, ý niệm trong lòng lóe lên, đều biết đây là một viên đưa tin lệnh bài. Chỉ là không biết, là có chuyện gì phát sinh. Ông. Mà Lâm Thương lúc này tiếp nhận lệnh bài, thần thức mở ra, đã thu hoạch đến nơi này nói đưa tin lệnh bài chính giữa tin tức, nét mặt lúc này lộ ra tiêu ý, đối với Đinh cùng với chính mình đám người mở miệng nói, trước không nóng nảy trở về. Chúng ta lúc trước hướng Sơn Hải quận nghỉ ngơi và hồi phục một phen, thuận tiện cùng Thiên Hải đạo hữu hội hợp. Đám người bừng tỉnh. Xem tới đây chính là này đạo đưa tin lệnh bài chính giữa tin tức. Nhưng mà Lâm Thanh nghe vậy, lại có chút nghi hoặc. Sơn Hải quận, Thiên Hải đạo hữu. Lâm Thanh thần tình hơi có chút khó hiểu, một bên Lâm Hậu thấy thế, biết Lâm Thanh cũng không rõ ràng trong này sự tình, vì vậy mỉm cười giải thích, Thiên Hải đạo nhân, mặc dù cũng không là ta trong Lâm gia người, nhưng cùng ta Lâm gia cũng là thế giao. Bây giờ, chính là chân võ tông, ta kiếm tuyệt nhất mạch một vị khách khanh trưởng lão. Lâm Thanh nghe vậy gật đầu. Nguyên lai là Thiên Sơn Lâm thị một vị khách khanh trưởng lão, nếu là trưởng lão, nghĩ đến thực lực phương diện, thực lực rất mạnh, không thể khinh thường, cũng một vị vương cảnh cường giả. Lâm Hậu gật đầu, ngữ khí ở giữa ngay trước tôn kính ý, sau đó nhìn về phía Lâm Thương trưởng lão, thần tình như có điều suy nghĩ, lẩm bẩm nói, phía trước có đồn đãi nói là Thiên Hải trưởng lão ngoài ra du lịch trải qua thời điểm phát hiện một vị thiên tài, hiện tại xem ra đồn đại chắc là thật. Chương 204, Băng Tiền Nhi, tương lai kiếm tuyệt nhất mạch thánh nữ. Nói đến đây, trung quanh chúng chân võ tông đệ tử trong lòng cũng là nổi lên tự định giá chi tâm. Lời đồn đại này bọn hắn cũng đều nghe nói qua, chỉ là bình thường thiên tài kỳ thực đặt ở thánh địa ở giữa cũng đều không coi vào đâu, dù sao ngoại giới thiên tài ở thánh địa chỗ nào cũng có, thế nhưng có thể có được Thiên Hải đạo nhân cũng chính là một vị vương cảnh xem trọng thiên tài, tư chất thực lực nghĩ đến nên phải đều là không gì sánh được xuất chúng chứ, cũng không biết đều có dạng nào phong thái, cùng Lâm Thanh ngươi so với thì như thế nào. Lâm Tiên cùng Lâm Chính nét mặt mang theo hiếu kỳ màu sắc tiến tới Lâm Thanh bên người. Lúc này Lâm Chính mở miệng nói thầm, vô ý thức muốn đem cái kia không gặp mặt thiên tài cùng Lâm Thanh làm tương đối, nghĩ đến chắc là không bằng Lâm Thanh. Lâm Thanh nghe vậy chỉ là mỉm cười. Sau đó phi thuyền phá không mang theo nồng nặc linh quang ầm ầm xẹt qua chân trời, ở vô ngân trời cao ở giữa kéo về đuôi, xuyên vân phá lãng, lái qua từ từ khoảng cách. Một đoạn thời gian qua đi, phi thuyền chậm rãi giảm xuống. Một tòa nguy nga cự thành mang theo linh quang linh vận, lóng lánh quang huy, phơi bày ở chân võ tông trước mặt mọi người. Sơn Hải quận, Y Công Phu, đây chính là Sơn Hải quận. Lâm Thanh dương mắt, theo đám người đồng thời đứng dậy, lúc này ánh mắt đặt ở trước mặt cái tòa này nguy nga phía trên tòa thành lớn. Cả tòa đại thành vô cùng bao la hùng vĩ. Vừa mắt hơn, không chỉ có tường thành cao vút trong mây, toàn bộ Sơn Hải quận cũng là vô cùng quảng đại, so với Lâm Thanh phía trước nhìn thấy, cái kia có thể so với một phương tiểu vương quốc đại hoang thành, còn hùng vĩ hơn bất phàm. Đây chính là Sơn Hải quận, một vị vương cảnh cường giả trấn giữ đại thành. Lâm Hậu hiển nhiên đối với mấy thứ này hiểu rất rõ, lúc này đối với Lâm Thanh mở miệng, giới thiệu sơ lược một cái Sơn Hải quận tình huống. Cùng đại hoang thành cùng loại, đây cũng là một tòa nằm ở vương quốc giao giới giải đất đại thành. Trong thành tối cường giả chính là thành chủ Vân Sơn đạo nhân, có vương cảnh cấp bậc thực lực, tuy chỉ là sơ nhập vương cảnh, nhưng ở cái này Sơn Hải quận ở giữa, địa vị cũng không gì sánh được cao thượng. Vương cảnh chính là huyền vực đỉnh cao chi lưu. Vân Sơn đạo nhân đã là vương cảnh, liền mang toàn bộ Sơn Hải quận đều đi theo thâm lây, biến đến không gì sánh được phồn hoa hưng thịnh, tụ họp số lượng cao tu sĩ cùng cư dân. Mỗi người đều lấy Sơn Hải quận tự hào. Mà lúc này, kèm theo phi thuyền rất xuống, chú đóng ở trên tường thành thủ vệ nguyên bản không thèm để ý, liếc mắt quét tới, chú ý tới bên trên phi thuyền chân võ tông đích tiêu chí sau đó, lúc này chính là cả kinh. Đây là, không đợi thủ vệ kinh hãi, ở Sơn Hải quận ở giữa, đã có một đạo khí tức cường đại, mang theo kinh thiên linh quang, ầm ầm phóng lên cao. Oanh. Ha ha ha. Trưởng lão tới ta Sơn Hải quận, bản thành chủ không có từ xa tiếp đón a. Sơn Hải quận thành chủ. Vân Sơn đạo nhân nét mặt mang theo nồng nặc tiêu ý, giương hai tay, ở phi thuyền còn không có triệt để lúc dừng lại, liền thật sớm nên đón đi lên, một bộ hoan nên trí cực răng rớp. Thành chủ đa lễ. Lâm Thương hiển lộ thân hình, hướng Vân Sơn đạo nhân gật đầu, xem như là gặp qua thi lễ. Mà Vân Sơn thành chủ lại là lơ đễnh, thậm chí càng nhiệt tình vài phần, không chút nào thành chủ cái giá, mở miệng khen, Lâm trưởng lão có thể tới ta Sơn Hải quận trên dưới, vẻ vang cho kẻ hèn này. Thành chủ khách khí, không biết Thiên Hải đạo hữu có thể tại trong thành. Lâm Thương cười nhạt, bỗng nhiên mở miệng, hỏi Vân Sơn. Thiên Sơn Lâm thị khách khanh trưởng lão, Thiên Hải đạo nhân, nhưng là tới. Đến rồi đến rồi. Mang theo một đám quý tông mỗi cái mạch đệ tử, đều tại ta Sơn Hải quận ở giữa. Thành chủ Vân Sơn nhãn thần chớp động, tiểu ý doanh doanh. Phía trước Sơn Hải quận thì có một vị chân võ tông trưởng lão vào thành, đồng thời mang theo đệ tử, thiết hạ lôi đài, ở Sơn Hải quận có động tĩnh không nhỏ, hiện tại lại tới một vị. Vân Sơn nét mặt lộ vẻ cười, trong mắt cất giấu nóng bỏng. Hắn một đoán cũng biết, trước mặt vị này Lâm Thương lão, tất nhiên là vì phía trước cái kia vị Thiên Hải trưởng lão tới. Thế nhưng không sao cả, hai vị vương cảnh hàng Lâm Sơn Hải quận, đồng dạng cũng là Sơn Hải quận đại sự. Thiên Hải Vương huynh đã cung chúc đã lâu. Lâm trưởng lão, mau mời. Mau mời. Vân Sơn không kịp suy nghĩ nhiều, đưa tay xin mời chân võ tông vương cảnh trưởng lão vào thành. Đường đường thánh địa vương cảnh trưởng lão, cũng không thể làm lỡ rồi. Dù cho mình cũng là vương cảnh, còn đắt hơn vì người đứng đầu một thành, thế nhưng chung quy không cách nào cùng thánh địa trưởng lão tướng so với. Đã như vậy, chúng ta đi thôi. Lâm Thương biết nghe lời phải, nét mặt mỉm cười, chào hỏi chúng chân võ tông đệ tử một tiếng, chuẩn bị tiến nhập Sơn Hải quận. Chỉ là ở bước thời điểm, hắn trả về thủ nhìn một chút Lâm Thanh, ngay trong ánh mắt mang theo thiện ý, khẽ gật đầu, ý bảo Lâm Thanh đi theo bên cạnh mình. Đây chính là Lâm Thương ái hộ chi tâm. Lâm Thanh sắc mặt khẽ động, lập tức tiến lên một bước, đứng ở Lâm Thương bên cạnh thân, ở vương cảnh cường giả, Sơn Hải quận thành chủ Vân Sơn ánh mắt kinh ngạc ở giữa, hắn ánh mắt tiến tĩnh. Đi thôi. Lâm Thương cũng không giải thích, mỉm cười, cất bước liền đi. Một đám chân võ tông đệ tử, lại là theo sát phía sau. Vân Sơn như có điều suy nghĩ quét Lâm Thương cùng Lâm Thanh liếc mắt, lập tức cười, lắc đầu, đứng dậy đuổi kịp. Vì vậy một đám người trùng trùng điệp điệp. Ở thành chủ Vân Sơn nhiệt tình hoan nghênh phía dưới, vào Sơn Hải quận. Mà lúc này, toàn bộ Sơn Hải quận đã sớm sôi sùng sục. Hai vị vương cảnh. Tính lên phía trước cái kia vị, thành chủ đã nên đón hai vị vương cảnh vào thành, hơn nữa đều là xuất thân chân võ tông trưởng lão, đây chính là thánh địa a. Mênh mông Sơn Hải quận ở giữa, cư dân đa dạng. Từ lúc Vân Sơn thành chủ phi đi ra đón tiếp thời điểm, mọi người đều ngẩng đầu, chăm chú nhìn bên này. Đợi đến nhìn thấy vương cảnh hàng lâm, trong lòng mọi người đều là chấn động. Cũng có người ánh mắt chớp động, chú ý tới đi theo ở Lâm Thương bên người, một bộ bội thụ chiếu cố bảo vệ bộ dáng Lâm Thanh. Trong lòng sinh ra nghi hoặc, người kia là ai? Xem ra dường như rất được cái kia vị vương cảnh tiền bối bảo vệ, giả sử ta cũng có thể như vậy. Ánh mắt mọi người chớp động, một ít tu sĩ cảm nhận được này cổ nóng bỏng ánh mắt, trong lòng ao ước không ngớt. Đây chính là vương cảnh cường giả a, huyền vực đỉnh phong tồn tại. Người thanh niên kia, cư nhiên ở trước mắt bao người, dường như rất được vương cảnh bảo vệ, cố ý để cho hắn đi theo ở bên người. Bực này vinh dự, đơn giản là muốn người trong lòng rung động, trong mắt đều muốn đỏ lên. Lại là một vị vương cảnh tới ta Sơn Hải quận, cũng không biết là muốn làm cái gì. Mắt thấy chân võ tông, trước trước sau sau đã có hai vị vương cảnh mang theo đệ tử đi vào Sơn Hải quận, trong lòng mọi người sinh ra nghi hoặc. Trong đám người, có người lại là cao mày, không ngừng hồi ức, sau đó nhớ lại vừa rồi thành chủ Vân Sơn cùng Lâm Thương đối thoại, trong mắt đông nhiên chính là sáng lên. Lâm Thương, chớ không phải là Thương Kiếm Vương. Và anh, lời này vừa nói ra, trong lòng mọi người tất cả giật mình, sau đó liếc nhau một cái, tất cả đều trong mắt kinh hãi. Nhưng là cái kia vị Trần Võ Tông Thương Kiếm Vương. Nghe đồn Thương Kiếm Vương xưa nay cùng Thiên Hải Vương giao hảo, trước đó vài ngày Thiên Hải Vương thu cái kia vị đệ tử, không ngừng khiêu chiến khắp nơi cường giả, đã làm được thắng liên tiếp trăm tràng. Đầu chỉ, có người nói liền âm cảnh hậu kỳ thanh thành tán nhân tự mình hạ tràng, cũng đều khó có thể đánh bại. Đám người xác định thân phận của Lâm Thương sau đó, dồn dập giống như là nổ nồi giống nhau, bắt đầu nóng nghị đứng lên. Sơn Hải quận vốn là ngồi tại ở tứ phương quốc gia trong lúc đó, vì vậy tin tức hướng cũng là cực kỳ tiện lợi, thường thường một vài chỗ chuyện đã xảy ra, còn lại quốc gia, đại thành khả năng còn chưa thu được. Thế nhưng ở Sơn Hải quận ở giữa, khả năng sớm đã có sở truyền lưu, thậm chí một ít tin tức chính là từ Sơn Hải quận truyền lưu tứ phương. Hiện tại, đám người nhận ra Thiên Hải Vương sau đó, không thể tránh khỏi mà bắt đầu liên tưởng đến Thiên Hải Vương đệ tử mới thu. Cái kia vị bách chiến trăm thắng liên tiếp băng thiên nhi. Cái kia vị băng thiên nhi, trong lúc xuất thủ kiếm sông Vân Tiêu, kinh ngạc đến ngây người đám người. Chân chính là kiếm đạo tư chất vô song a. Chiếu ta nói, e rằng khả năng có hy vọng trở thành chân võ tông, kiếm tuyệt nhất mạch thánh nữ. Có người làm ra suy đoán, sắc mặt kích động, ngôn ngữ ở giữa đối với cái này băng thiên nhi cực kỳ tôn sùng. Hắn thậm chí cho rằng, e rằng vị này băng thiên nhi đã đủ trở thành chân võ tông kiếm tuyệt nhất mạch thánh nữ. Thánh nữ, đây chính là so với nội môn đệ tử, còn muốn càng thân phận cao quý. Theo lý mà nói, một cái mới thu nhập trong môn đệ tử, không nên mới là. Nhưng mà hắn vừa nói, không chỉ không có người phản bác, đám người ngược lại là dồn dập gật đầu, hiển nhiên có chút tán thành, có người thậm chí mở miệng cảm thán, không biết ai có thể đánh bại nàng. Lời này vừa nói ra, đám người dồn dập lặng lẽ. Băng Thiền Nhi chiến tích đã đặc biệt lóa mắt. Bách chiến bách thắng, không chỉ có riêng là nhẹ nhàng câu nói đầu tiên có thể đơn giản khái quát, mà là nhất kiện chân chính thiên kiêu mới có thể làm được vô song chiến tích. Bực này chói mắt tân tinh, nhất định ở huyền vực ở giữa, tỏa hào quang rực rỡ. Ai có thể đánh bại nàng? Các ngươi nói, vừa rồi đi theo Thương Kiếm Vương sau lưng cái kia tuổi trẻ tu sĩ, có khả năng hay không? Có người bỗng nhiên giống như là nghĩ đến cái gì, nhãn thần hơi sáng, thử thăm dò mở miệng. Đám người nghe vậy lại là ngẩn ra. Thương Kiếm Vương là thuộc về vương cảnh cường giả, cũng chính là Lâm Thương phong hào. Mà đi theo Thương Kiếm Vương phía sau tuổi trẻ tu sĩ, dĩ nhiên chính là dường như rất chịu Lâm Thương bảo vệ Lâm Thanh. Nghĩ đến Lâm Thanh, đám người cao mày, sau đó dồn dập lắc đầu. Làm sao có khả năng? Cái kia tuổi trẻ tu sĩ, tu vi cảnh giới cũng bất quá chỉ là hư thần cảnh mà thôi, nhìn lấy cũng cực xa lạ, hiển nhiên không phải nhân bảng thiên tiêu. Đánh bại băng thiên nhi, không mấy khả năng. Lời này vừa ra, đám người đều gật đầu, bày tỏ tán thành xuyên. Chương 205, Lâm Thanh, hơn xa với băng thiên nhi. Sự thực đúng là cái này dạng. Cái kia tuổi trẻ tu sĩ mặc dù coi như rất được Thương Kiếm Vương chiếu cố cùng bảo vệ, nhưng nhìn cực kỳ xa lạ, hiển nhiên là ở huyền vực, căn bản là không có gì danh khí cùng thực lực. Như vậy tình huống, đám người làm sao có khả năng xem trọng, cho rằng Lâm Thanh đánh thắng được đã bách chiến trăm thắng liên tiếp băng thiên nhi. Mà lúc này, Sơn Hải quận ở giữa, đám người nghị luận Thương Kiếm Vương, Thiên Hải Vương, cùng với đàm luận nhiều nhất băng thiên nhi tên cùng sự tích, cũng đều truyền vào Lâm Thanh đám người bên hai. Lâm Thanh sắc mặt bình tĩnh. Lâm Thiên cùng Lâm Chính lại là trong lòng hiện lên ý niệm trong đầu, nhịn không được liếc nhau một cái, trong lòng đều nổi lên tự định giá ý nói như vậy, cái kia vị băng thiên nhi rất có thể chính là Thiên Hải trưởng lão thu đệ tử thiên tài. T. Bách chiến trăm thắng liên tiếp, cái này mau mời vào thành chủ phủ một lần. Thành chủ Vân Sơn lúc này nét mặt mang theo tiểu ý, đưa tay đem Lâm Thương cùng với rất nhiều chân võ tông đệ tử dẫn vào đến thành chủ phủ ở giữa. Vừa vào trong phủ, một vị khoác trường bào màu đỏ vàng, nét mặt cười doanh doanh, trên người lưu chuyển thần dị huy hoàng thân hình, lúc này hướng phía Lâm Thương bên này mà đến, chính là Thiên Hải đạo nhân. Ha ha ha, Thương lão đầu, người rốt cuộc đã tới. Thiên Hải đạo nhân cười ha ha, đón Lâm Thương mà đến, đồng thời chớp chớp mắt, cho Lâm Thương đưa cái ánh mắt, nét mặt không khỏi hiện lộ ra vài phần đắc sắc. Thương lão đầu, lão phu tân thu một người học trò, ngươi cũng nghe nói chứ? Thiên Hải đạo nhân mở miệng đồng thời, còn đưa tay đưa tới một vị nữ tu. Đám người dương mắt, chỉ thấy nàng gánh vác trường kiếm, dung mạo xinh đẹp, thần tình bình thản, khí chất giống như cao sơn đu lan, thập phần cao lạnh, trên người linh quang chớp động, cực kỳ bất phàm. Lúc này, nàng nhàn nhạt đứng dậy, tiến lên cho Lâm Thương chờ, các loại ba vị vương cảnh thi lễ một cái. Trưởng lão Lâm Thương, ánh mắt đảo qua, lúc này có chút kinh ngạc. Cô gái này, khí chất nhất lưu, thoạt nhìn lên thanh lãnh mà cao ngạo, dung mạo càng là tuyệt mỹ, lại dù cho không phải tận lực phong thích, thế nhưng ở vương cảnh nhìn kỹ tới, trên người vẫn như cũ có không được linh khí bốn phía. Đây chính là băng thiên nhi. Nàng dường như tựa hồ là cái hiếm thấy thể chất, loại cảm giác này. Lâm Thương cau mày, ánh mắt lại quan sát tỉ mỉ một phen băng thiên nhi, đột nhiên cả người chấn động, thốt ra: "Chẳng lẽ là thiên kiếm thể?" Không sai, chính là thiên kiếm thể. Thiên Hải đạo nhân mỉm cười gật đầu, vẻ mặt lúc này không khỏi đắc ý màu sắc. Hiển nhiên thu băng thiên nhi làm đồ đệ, cực đại phong phú mặt mũi của hắn, nhất là Lâm Thương kinh ngạc biểu tình, càng làm cho hắn đầy mặt vinh quang. Phải biết rằng, thiên kiếm thể, đây chính là so với linh thể càng đặc thù hơn cùng khó tìm thể chất, hơn nữa phù hợp kiếm đạo tu hành. Phàm là có này thể chất tu sĩ, chiến lực đều sẽ viễn siêu đồng cảnh, thế cho nên hư thần cảnh cửu trọng cũng đủ để cùng âm cảnh trung kỳ giao chiến mà bất bại. là tuyệt đối nhân bảng top 50 tầng thứ. Giả sử bồi dưỡng tốt, tương lai e rằng còn có thể tranh một chuyến cái kia địa bảng. Thiên Hải đạo hữu đồ đệ này, đúng là kinh diễm. Sơn Hải quận thành chủ, Vân Sơn lúc này mở miệng, tuy là đoạn này thời gian đã bị Băng Tiễn Nhi cho kinh động đến, lúc này ánh mắt quét vào Băng Tiễn Nhi trên người, hắn chính là nhịn không được liên tục gật đầu. Cái này Băng Tiễn Nhi tư chất, đúng là kinh diễm cực kỳ. Chỉ tiếc đã là thánh địa trưởng lão người, không phải vậy, Vân Sơn tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp, thu đó vì truyền nhân y bát. Mấy ngày này, vì để cho Tiễn Nhi kiếm đạo tiến hơn một bước, Thiên Hải Vương huynh cố ý ở Vương Sơn Hải quận ở giữa, thiết xuống lôi đài. Dương cảnh phía dưới đều có thể xuất thủ. Vân Sơn ngữ khí ở giữa, làm như mang theo thán phục, cũng đồng dạng hấp dẫn Lâm Thương chú ý, chỉ nghe thành chủ một tiếng cảm thán, đến bây giờ đã thắng liên tiếp trăm chàng. T. Lâm Thương nghe vậy, không khỏi có chút khiếp sợ. Thiên kiếm thể, xem ra quả nhiên là gặp may mắn. Căn cứ tư liệu ghi chép, loại thể chất này tu luyện cực kỳ cấp tốc không nói, phá cảnh cũng so với còn lại tu sĩ càng đơn giản. Nếu là có thể tìm được phù hợp công pháp, tu luyện hiệu suất còn có thể đạt được tăng lên cực lớn. Nếu như nhớ không lầm, Thiên kiếm thể cùng kiếm tuyệt nhất mạch, Thiên Sơn Lâm thị công pháp, dường như càng phù hợp. Xem ra đúng là khó được kỳ tài. Lâm Thương vuốt râu, khẽ gật đầu. Nếu là không có Lâm Thanh lời nói, cô gái này tương lai, nói không chừng sẽ trở thành kiếm tuyệt nhất mạch nhân vật thủ lĩnh. Đến. Thiên Nhi lại tiến lên đây, lại gần một chút, để cho ngươi Thương kiếm sư thúc nhìn kỹ một chút. Thấy Lâm Thương trên mặt kinh dị, Thiên Hải đạo nhân mỉm cười, đưa tay triệu hoán Băng Thiên Nhi, để cho nàng tiến lên đây, cho Lâm Thương nhìn kỹ một chút. Khó có được thu một cái có hy vọng trở thành Thiên kiếm nhất mạch, Nam Khinh tử đệ làm trung lĩnh quân nhân vật cấp bậc đệ tử thiên tài. Thiên Hải Vương lúc này trong lòng rất là thư sướng, hận không thể làm cho tất cả mọi người đều trông thấy chính mình cái này ngoan đồ nhi mới tốt. Không sai. Băng Thiền Nhi thuận theo đến gần một chút. Lâm Thương cũng thuận thế quan sát tỉ mỉ lần Băng Thiền Nhi, nhìn một cái, chính là hơi cấp thủ. Cái này Băng Thiền Nhi, quả nhiên bất phàm. Tuổi con trẻ, ước chừng cũng liền 17-18 tuổi, ngoại trừ thiên kiếm thể ở ngoài, trên người còn có một cẩu ngưng tụ không tan, một khối ý cảnh không ngừng lưu chuyển. Lâm Thương vốn là xuất thân Tiên Sơn Lâm thị thiên kiếm nhất mạch, tự nhiên nhìn ra được, này cổ ý cảnh chính là kiếm ý. Hơn nữa còn là ở kiếm đạo lĩnh vực, đi tới sâu đậm kiếm ý lĩnh ngộ. Bằng chứng ấy tuổi, Lâm Thương trong mắt thần quang hiện lên, tay vướt hàm râu, gật đầu không ngừng. Bằng chứng ấy tuổi, không chỉ có lĩnh ngộ kiếm ý, hơn nữa chiếu theo Lâm Thương nhãn lực, như vậy một khối ý cảnh, nghĩ đến cái này Băng Tiễn Nhi, đã lĩnh ngộ kiếm ý viên mãn tầng thứ. Kiếm ý tầng thứ, từ nhập vi, tiểu thành, đại thành rồi đến kiếm ý viên mãn tầng thứ, phải biết rằng, rất nhiều nửa bước vương cảnh, cũng là mới cái này tầng thứ mà thôi. Dù cho phóng nhãn toàn bộ huyền vực, bằng chứng ấy tuổi cũng đã kiếm ý viên mãn tu sĩ, cũng là phượng mao lân giác. Còn như cao hơn nhân kiếm hợp nhất, thậm chí sau đó càng thâm ảo kiếm đạo lĩnh vực, thì không phải là vương cảnh trở xuống tu sĩ có thể triển vọng, đương nhiên, cũng có ngoại lệ. Tỷ như đại yến hoàng triều Lâm Chấn Thiên, mặc dù chỉ là nửa bước vương cảnh, nhưng phía trước có người nói kiếm đạo lĩnh vực cũng đi tới nhân kiếm hợp nhất tầng thứ. Lấy Lâm Thương xem ra, đúng là muốn so bình thường nửa bước vương cảnh càng mạnh. Không sai. Xem ra chúng ta kiếm tuyệt nhất mạch, lần này thu hoạch rất lớn a. Lâm Thương nét mặt không khống chế được vui mừng, đồng thời lên tiếng mở miệng, mỉm cười nhìn thoáng qua Lâm Thanh, ý nghĩa lời nói dường như có ý riêng. Kiếm tuyệt nhất mạch thu hoạch rất lớn. Nói cách khác, cũng không vẹn vẹn chỉ là một cái Băng Thiền Nhi. Ồ. Một bên Thiên Hải đạo nhân, tự nhiên nghe được Lâm Thương lời nói chính giữa hàng nghĩa, lúc này quay đầu, quan sát một chút mặt mày hớn hở Lâm Thương, chân mày cau lại. Làm sao? Người đi Thiên Tuyển di tích, cư nhiên cũng phát hiện khó được kỳ tài. Lâm Thương lão đầu, lần này dẫn đội đi là Thiên Tuyển di tích, không muốn cư nhiên cũng phát hiện kỳ tài. Lâm Thương nghe vậy, mỉm cười, khoát khoát tay, không chỉ là kỳ tài. Thiền Nhi tư chất là rất tốt, nhưng ta mang về Thanh Nhi, vô luận là thực lực hay là tư chất, tuy nhiên cũng muốn hơn xá cho nàng. Lời này vừa nói ra, Thiên Hải đạo nhân lúc này có chút ngơ ngẩn. Hắn kinh ngạc nhìn liếc mắt sắc mặt bình tĩnh Lâm Thanh, có chút hoảng hốt. Phía trước nghe Lâm Thương nói không phải vậy, chính mình còn tưởng rằng cũng không phải là phát hiện kỳ tài, mà là có cái gì còn lại thu hoạch, hiện tại hoàn chỉnh sau khi nghe xong mới biết được. Nguyên lai Lâm Thương ý tứ, hóa ra là nói, cái này Lâm Thanh, không chỉ là kỳ tài có thể khai quát, hơn nữa còn là theo Lâm Thương, thậm chí so với Băng Thiền Nhi còn muốn nhân vật xuất sắc. Thương lão đầu, lời này của ngươi là nghiêm túc? Thiên Hải đạo nhân nghi ngờ nhìn Lâm Thanh liếc mắt, đáy mắt có chút hoài nghi, mà một bên Băng Thiền Nhi cũng nhịn không được, đưa mắt đầu đến rồi Lâm Thanh trên người, cảm nhận được Băng Thiền Nhi ánh mắt, Lâm Thanh mỉm cười, thần tình bình tĩnh không gì sánh được. Ừm. Băng Thiền Nhi theo mi bỗng nhiên nhíu một cái, nhìn về phía Lâm Thanh trong mắt có dị dạng màu sắc hiện lên, thân là thiên kiếm thể, Băng Thiền Nhi đối với kiếm tu cảm ứng không gì sánh được nhạy cảm, tuy là Lâm Thanh khí tức không gì sánh được bằng thẳng, nhưng Băng Tiễn Nhi hoảng hốt trong lúc đó cũng là cảm nhận được, này cổ bình tĩnh phía dưới cất giấu phong mang. Tiễn Nhi chứng kiến Băng Tiễn Nhi vẻ mặt hốt hoảng, Thiên Hải đạo nhân cũng là hơi kinh ngạc, nhìn thật sâu Lâm Thanh liếc mắt, chẳng lẽ là người này thực sự như Thương lão đầu nói cái dạng nào bất phàm? Thiên Hải đạo nhân lắc đầu, vẫn cảm thấy bất khả tư nghị, nhìn lấy Thiên Hải đạo nhân trên mặt hoài nghi, Lâm Thương cũng là cười ha ha một tiếng, nhẹ nhàng điểm một cái Băng Tiễn Nhi, cười nói ra, Thiên Hải, ngươi nếu là không tin lời nói, không ngại, để nhà của ta Thanh Nhi chỉ điểm nhà ngươi Thiền Nhi kiếm đạo một phen, như thế nào? Chỉ điểm. Nghe được Lâm Thương cái bá khí lời nói, không muốn nói Thiên Hải đạo nhân, liền một bên Sơn Hải thành chủ Vân Sơn đều là sửng sốt. Cái này Thương Kiếm Vương không khỏi cũng quá là khuyết đại a. Băng Thiền Nhi là ai? Người mang thiên kiếm thể ở Sơn Hải thành 73 xuống lôi đài ma luyện kiếm đạo đến nay bách chiến bất bại, như vậy tư chất, nếu không là Băng Thiền Nhi đã bị Thiên Hải thu nhập chân võ tông môn dưới, hắn Vân Sơn đều muốn đem Băng Thiền Nhi thu làm đệ tử chuyển thừa y bát, sau này kế thừa Sơn Hải thành. Nhưng đến rồi Lâm Thương trong miệng, cư nhiên còn chưa xứng cùng Lâm Thanh giao thủ, chỉ có thể bị Lâm Thanh chỉ điểm một hai. Liên Vân Sơn như vậy, những người đứng xem đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc, càng không cần phải nói Thiên Hải đạo nhân. Thương lão đầu, lời này của ngươi không khỏi cũng quá kiêu ngạo. Thiên Hải đạo nhân lắc đầu liên tục, mà phía sau hắn rất nhiều chân võ tông đệ tử cũng đều là lộ ra dị dạng màu sắc, nhìn lấy Lâm Thanh ánh mắt đều là không được bình thường đứng lên. Thương Kiếm Vương điện hạ nói cũng quá khoa trương, chỉ điểm Băng Thiền Nhi, vị này Lâm Thanh tiểu huynh đệ coi như lại không phàm, cũng không có mạnh mẽ đến một bước này à? Chính là à, đều là hư thần cảnh cửu trọng, lấy băng sư muội tư chất coi như là nhân bảng trước 10, cũng chỉ có thể nói là luận bàn đọ sức. Chỉ điểm những thứ này chân võ tông đệ tử cùng Lâm Thương đi theo những đệ tử kia môn nhân giống nhau, đều là bị trong tông trưởng lão mang theo tại ngoại lịch luyện tồn tại, không riêng kiếm tuyệt nhất mạch. Chương 206, ta như xuất kiếm, ngươi sợ rằng lại không xuất thủ cơ hội. Xôn xao trong tinh thất, Băng Thiền Nhi thanh âm không gì sánh được vang dội, làm cho tất cả mọi người đều là không khỏi ngẩn ra. Liền Thiên Hải đạo nhân đều là không gì sánh được kinh ngạc, xem cùng với chính mình ái đồ, hầu như muốn hoài nghi lỗ thai của mình có phải hay không xảy ra vấn đề. Chỉ có Lâm Thương vuốt râu, trong mắt mỉm cười, ha ha ha, Thiền Nhi đều đã nói như vậy, Thanh Nhi. Lâm Thương quay đầu nhìn về phía Lâm Thanh, trong mắt có hỏi ý mà cái này một màn rơi vào Thiên Hải đạo nhân đám người đáy mắt cũng là càng thêm rung động. Đường đường Thương Kiếm Vương muốn an bài đệ tử đi làm việc, lại còn trước phải hỏi ý, có cần không? Cảm nhận được Lâm Thương tôn trọng, Lâm Thanh trong lòng cũng là có một tia dòng nước ấm. Từ hắn đi tới đời này tới nay, vô luận Phong Tuyết Vương thành Lâm gia hay hoặc là Đại Yến Lâm thị, Thiên Sơn Lâm thị, đều là làm cho Lâm Thanh thu được cực đại lòng trung thành. Mà cái này người mang thiên kiếm thể Băng Thiền Nhi, nếu như bồi dưỡng tốt, tương lai chính mình đi hướng càng thiên địa rộng lớn, cũng có thể trở thành thủ hộ Lâm gia trọng yếu cây trụ. Huống hồ Lâm Thanh nhìn lấy Băng Thiền Nhi sáng lấp lánh ánh mắt, cũng là không khỏi cười, có thể cảm ứng được chính mình nhất định kiếm ý tu vi thiên kiếm thể, ngược lại là cũng để cho Lâm Thanh sinh ra một ít hứng thú. Vừa nghĩ tới đây, Lâm Thanh không khỏi cười, chính là nhẹ nhàng gõ đầu, nếu băng sư muội nói như vậy, cái kia chúng ta liền luận bàn một phen, thật đúng là đả xà tùy côn lên a. Chứng kiến Lâm Thanh cư nhiên thực sự đường mà hoàng mười lăm chi bị sư huynh chi lễ, Thiên Hải đạo nhân phía sau những thứ kia chân võ tông các đệ tử đều cũng có chút không cam lòng đứng lên. Ngược lại là Thiên Hải đạo nhân lúc này tỉnh táo lại phía sau, nhìn lấy Lâm Thanh trong mắt, nhưng cũng là nhiều hơn một phần rõ xét ý, dường như cái này Lâm Thanh so với chính mình trong dự đoán mạnh hơn nhiều. Nhìn lấy dường như bởi vì gặp phải đối thủ mà khó có được sản sinh nồng nặc chiến ý Băng Thiền Nhi, Thiên Hải đạo nhân trầm ngâm qua đi, nhưng cũng là khẽ gật đầu, tốt, đã như vậy, Vân Vương huynh. Thiên Hải nhìn về phía một bên Vân Sơn, Vân Sơn cười ha ha một tiếng, bất quá luận bàn mà thôi, lôi đài liền tại trong thành, có gì không thể. Lúc này Vân Sơn chính là phất tay khiến người ta đem tin tức chuyển ra ngoài, cũng là ở ngắn ngủi nửa ngày bên trong chính là hoành động toàn bộ Sơn Hải quận, thậm chí Sơn Hải quận bên ngoài địa vực, có người muốn cùng Băng Thiền Nhi giao chiến, giao thủ. Đồn đãi bên trong cái kia xuất chiến người, nhưng là phải chỉ điểm Băng Thiền Nhi kiếm đạo. Chỉ điểm, lời như vậy cũng nói được. Sau khi tin tức truyền ra, chẳng mấy chốc toàn bộ Sơn Hải quận tựa hồ là sôi sùng sục giống nhau. Sơn Hải quận vốn là vị sử tứ phương quốc gia, trong lúc đó đất rộng và dặm, ở thành chủ Vân Sơn kinh doanh phía dưới, càng đã là phương viên triệu dặm đều có tên mênh mông đại thành. Cái này dạng một tòa đại thành, một ngày có đại sự gì, tự nhiên sẽ cấp tốc hấp dẫn ánh mắt mọi người. Trước đó vài ngày, Băng Thiền Nhi ở chỗ này bày ra lôi đài, dương cảnh phía dưới đều có thể xuất thủ. Đám người vốn là không để ý, kết quả Băng Thiền Nhi chiến tích hiển hách, thắng liên tiếp trăm tràng, chuyện này đã sớm hấp dẫn rất nhiều tu sĩ quan tâm. Vì vậy toàn bộ Sơn Hải quận ở giữa, lượng người đi kỳ thực đều so với quá khứ nhiều hơn không ít, không thiếu một ít đại thế lực người hội tụ ở chỗ này, quan tâm cái này lôi đài chiến. Bách chiến bách thắng sau đó, đã có rất ít người nguyện ý xuất thủ khiêu chiến. Lúc này, nghe nói có người lại muốn cùng Băng Thiền Nhi giao thủ, không muốn nói những thứ kia bình thường tu sĩ, liên phụ cận mấy cái thánh địa chính giữa đệ tử đều có chỗ nghe nói, thu đến tin tức. Vì vậy trong khoảng thời gian ngắn, các đại thế lực tứ phương quốc gia, bát phương tông môn, từng đạo lưu quang mang theo khoáng đạt khí độ đều bay lên trời vô cùng nhanh chóng, thẳng tắp hướng phía Sơn Hải quận mà đến. Rộng lớn Sơn Hải quận ngay lập tức trở thành phong vân hội tụ trung tâm, có người muốn cùng Băng Thiền Nhi giao thủ. Huyền vực lân cận Sơn Hải quận địa giới, một chỗ trùng điệp vạn dặm ngọn núi, nơi này là Vô Hoa Trai, huyền vực 10 đại thánh địa một trong. Vô Hoa Trai ngọn núi ở giữa, nguy nga kiến trúc tiết lần lần so với, ở giữa một cái đại điện ở giữa, một cái mày kiếm mắt sáng tu sĩ thu được tin tức, triển khai vừa mở, nhất thời sửng sốt. Sơn Hải quận Băng Tiền Nhi, hắn cũng có hiểu biết, gần nhất cũng đầu nhập vào quan tâm. Dù sao bách chiến bách thắng, nhân vật như vậy, một ngày trở về Quy Chân Võ Tông, tất nhiên là địa vị tôn sùng, không phải bình thường thánh địa đệ tử có thể so sánh. Vì vậy, thành tựu Lân Cận Sơn Hải quận thánh địa đệ tử, Hoa Phủ Kiếm có lòng cùng Băng Tiền Nhi giao hảo. Chí ít, cũng muốn đối với Băng Tiền Nhi có sự hiểu biết nhất định cùng hiểu biết mới là. Vì vậy Hoa Phủ Kiếm đã sớm đối với Sơn Hải quận đầu nhập vào quan tâm, lúc này Lưu Tâm đến đưa tin, lôi đài tỷ thí lại muốn bắt đầu, Hoa Phủ Kiếm tâm trung lúc này động rồi. Đi, đi xem. Xoát. Hoa Phủ Kiếm bước vào một con thuyền kim sắc dị thú kéo ngồi khung xe ở giữa, kèm theo kim quang, ầm ầm vọt lên, nhắm Sơn Hải quận mà đi. Một đoạn thời gian qua đi, Sơn Hải quận ngăn cản. Mà lúc này, toàn bộ Sơn Hải quận sớm đã là người đông nghìn nghịt, khắp nơi đều là lưu quang lóng lánh, tùy ý có thể thấy được thế lực khắp nơi phi thuyền. Kim sắc dị thú vọt lên, mang theo thủy thải, đầy trời trời cao ở giữa trải rộng hào quang. Hoa Phủ Kiếm ra sân trong nháy mắt, đã bị đám người nhìn thẳng, sau đó từng đạo ánh mắt giao hội, ông ông nhiệt nghị tiếng liên tiếp. Trong lòng mọi người đều có thán phục, là Vô Hoa Trai nội môn đệ tử tới, thánh địa đệ tử a. Không ngừng, còn có Kính Nguyệt Tông nội môn đệ tử cũng tới, cái này đồng dạng cũng là 10 đại thánh địa một trong. Trong lòng mọi người chấn động, ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên thấy giữa không trung, một cỗ không kém gì Hoa Phủ Kiếm mênh mông như thế, mang theo các loại vầng sáng, lâm hàng không lâm ở Sơn Hải quận bầu trời. Sơn Hải quận, chính giữa trung tâm thành, một tòa hắc hữu hữu lôi đài, cao cao đứng vững. Ở giữa từng vòng linh văn rậm rạp, kèm theo linh khí, lóng lánh linh quang, hình thành một đạo bình chướng, thủ vệ toàn bộ lôi đài ổn định. Đây chính là Băng Tiền Nhi ở Sơn Hải quận thiết hạ lôi đài. Dương cảnh phía dưới đều có thể xuất thủ. Cũng chính là ở nơi này trên lôi đài, Băng Tiền Nhi bắt lại bách chiến bách thắng ngạo nhân chiến tích, cái này Sơn Hải quận phương viên triệu dặm, thanh danh truyền xa. Người của các phe thế lực, lúc này ăn ý cho thánh địa đệ tử trở lại vị trí. Tầm mắt mọi người giao hội, nhiệt nghị không ngừng, một đoạn thời gian qua đi. Xoát. Một đạo linh quang hiện lên. Băng Tiền Nhi gánh vác trường kiếm, khuôn mặt thanh lãnh, tuy là dung mạo tuyệt thế, thế nhưng cả người đã có một cấu nghiêm nghị bất khả xâm phạm uy thế, lúc này cất bước, thả người xuất hiện ở lôi đài bên trên. Mà ở nàng ra sân trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa phảng phất đều ở đây biến sắc. Ánh mắt của mọi người không tự chủ liền liếc về Băng Tiền Nhi trên người trường kiếm càng là mơ hồ nhảy lên, dường như bởi vì Băng Tiền Nhi kiếm ý, mơ hồ sinh ra cộng minh phản ứng. Trong khoảng thời gian ngắn, Băng Tiền Nhi lộ diện trong nháy mắt, tiếng kiếm reo không ngừng, toàn bộ Sơn Hải quận bầu trời, Cửu Tiêu Vân tầng đều bị kiếm khí sao động quét ngang. Băng Tiền Nhi ra sân, hiên ngang tư thế vai hùng, kiếm ý lăng nhiên, xông thẳng Cửu Tiêu. Đối thủ của nàng đâu? Cảm nhận được này cổ dị tượng, đám người nét mặt kích động, từng đạo mang theo kính nể sùng kính tâm tình ánh mắt, lúc này hừng hực không gì sánh được, tất cả đều ổn định ở lôi đài bên trên. Mà lúc này, quần áo bạch đi Lâm Thanh, sắc mặt đạm nhiên, tại mọi người nhìn kỹ phía dưới, cũng chậm rãi đi tới lôi đài ở giữa, cùng Băng Tiền Nhi đối lập mà đứng. Là một hư thần cựu trọng tột cùng tu sĩ, lên sân khấu không có gì dị tượng a. Tuổi rất trẻ, hơn nữa, rất xa lạ. Đến từ Huyền vực nhị lưu thế lực, tông môn ở giữa có nửa bước vương cảnh cường giả tọa trấn, xem như là tông môn trưởng lão một vị dương cảnh cường giả. Lúc này ánh mắt đảo qua lôi đài, rất nhanh có phán đoán. Người này gọi là Lâm Thanh. E rằng không quá được. Vị trưởng lão này lắc đầu, hiển nhiên là không coi trọng Lâm Thanh. Ở bên cạnh hắn, đồng dạng có một phe đại tông môn tộc lão, cũng là khẽ gật đầu, phụ họa vài câu. Đám người nghe vậy ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy vị này tộc lão, trên người từng đợt linh quang lóng lánh, vẻ kinh dị liên tục, càng là mơ hồ có cổ khí thế cường đại nội tàng trong đó. Đám người chỉ là nhìn thoáng qua, sắc mặt lúc này biến đổi. Uy thế như thế, sẽ không phải là một vị dương cảnh đỉnh phong cường giả chứ? Bực này cường giả cũng tới quan chiến, xem ra cuộc chiến hôm nay quả nhiên ảnh hưởng không nhỏ. Hơn nữa, cái kia cùng Băng Tiền Nhi đối chiến Lâm Thanh, nghĩ đến xác thực không quá được. Liên Dương cảnh trưởng lão đều là cảm thấy như vậy. Theo ta thấy, Băng Tiền Nhi trận chiến này chắc thắng. Dưới đại thiên thượng, tới từ bốn phương tám hướng, mỗi cái đại tông môn cùng gia tộc thế lực, lúc này nghị luận không dứt. Mà lôi đài ở giữa, Băng Tiền Nhi cùng Lâm Thanh cũng không có để ý những thứ này. Băng Tiền Nhi nhìn về phía Lâm Thanh, một đôi mắt đẹp bên trong mãn hàm chờ mong. Ông công pháp vô hình vận chuyển. Trong một sát na, trên người cô gái chính là có nhất trọng trọng trong suốt như tuyết sáng rực, bay lên. Một đạo bạch ngọc điêu chắc mà thành linh kiếm, cũng 547 là tùy theo, rơi vào thiếu nữ lòng bàn tay trong lúc đó. Kiếm ý băng hàn, mang theo hầu như muốn đem Cửu Tiêu Đông lạnh triệt thần dị khí tức. Với giờ khắc này, trải ra lôi đài. Lâm Thanh sư minh, sư muội, muốn ra tay. Băng Tiền Nhi nắm chặt linh kiếm, hướng phía Lâm Thanh hơi thăm hỏi. Mà cái này một màn, rơi xuống quanh mình, quan chiến người trong mắt cũng là lại dẫn tới một mảnh xôn xao. Sư huynh, cư nhiên xưng hô người nọ là sư huynh. Chẳng lẽ là người này là chân võ tông chân truyền hay sao? Thánh địa chân truyền, tu hữu âm cảnh trở lên tu vi mới được. Người này bất quá hư thần cảnh, tại sao có thể là chân truyền? Cái kia Băng Tiền Nhi đối với hắn lễ ngộ như thế, chẳng lẽ là cái này Lâm Thanh thật có bài tẩy gì? Mọi người ở đây, kinh dị thời gian. Lâm Thanh cũng là cười nhạt một tiếng, hơi giơ tay lên, sư muội, tận ngươi ra tay toàn lực, không sao cả. Bình thường cuồng vọng. Lôi đài ở ngoài, quan chiến trên đài cao, chứng kiến Lâm Thanh như vậy phản ứng, Thiên Hải đạo nhân cũng là không khỏi chau mày. Mà đúng lúc này, Băng Thiền Nhi cũng là dĩ nhiên thực sự chủ động xuất thủ. Ông, kèm theo toàn trường ầm ầm vang lên kiếm minh, Băng Thiền Nhi rút kiếm ra khỏi vỏ, toàn bộ lôi đài bên trên không, lúc này hình thành một hồi kiếm khí bao táp, vô số đạo kiếm ý cuồn cuộn, hình thành băng trụ một dạng kiếm quang, hội tụ thành một đoàn. Viên mãn cấp bậc kiếm ý. Như vậy dịch thấu trong suốt kiếm quang, nói rõ Băng Thiền Nhi linh khí chất lượng cực cao, như vậy phức tạp kiếm khí, nói rõ nàng kiếm quyết cực kỳ cao thâm. Không hổ là trăm thắng liên tiếp kỳ tài. Đến từ Vô Hoa trai Hoa Phù Kiếm, lúc này trong mắt sáng lên. Hắn xuất thân thánh địa, chính là thánh địa nội môn đệ tử, nhãn quang tự nhiên không kém. Vì vậy liếc mắt là có thể nhìn ra, Băng Thiền Nhi công pháp tu hành cùng lúc này vận chuyển kiếm quyết, đều cực kỳ phiền phức huyền ảo, phẩm chất e rằng cực cao. Dù cho có lôi đài làm giám sóc, cũng vẫn như cũ mơ hồ có cổ không thể hô hấp cảm giác. Đồng dạng là thánh địa nội môn đệ tử, Kính Nguyệt Tông Thủy Ngưng Hàn, lúc này trong mắt lóe lên một tia kiêng kỵ cùng chấn động, chăm chú nhìn lôi đài chính giữa Băng Thiền Nhi, trong lòng đặc biệt kinh hãi. Còn không có vào thánh địa, cư nhiên liền đã có như vậy kiếm ý cùng chiến lược sao? Chương 207, đây là bực nào tầng thứ kiếm ý? Nhân kiếm hợp nhất bên trên. Cố kiếm ý này quá mạnh mẽ, cùng thế hệ đệ nhất cũng không quá đáng chứ. Thủy Ngưng Hàn phát sinh cảm thán. Trung quanh vây xem tu sĩ cũng đều dồn dập gật đầu, trong mắt tràn đầy kích động. Chỉ có thể nói, không hổ là thiên kiếm thể. Rất mạnh, rất mạnh. Chỉ là uy thế, ta liền mơ hồ chân nguyên ngưng trệ, hầu như vận chuyển bất động, cái kia Lâm Thanh một chút động tĩnh cũng có, chỉ sợ là khó mà chống đỡ được, có chút không địch lại a. Như vậy kiếm ý, Lâm Thanh chỉ sợ là muốn bại. Đám người nhận nghị, thanh âm nhất trọng tiếp lấy nhất trọng. Mà lúc này đứng xem lôi đài chiến đấu, cùng Lâm Thanh cùng nhau theo Lâm Thương trưởng lão đi tới Sơn Hải quận Lâm thị đệ tử, cũng đều một lòng bang bang nảy loạn, nhất thời tâm loạn như ma. Cái này Băng Thiền Nhi lợi hại như vậy. Lâm Thanh hắn, Lâm Tiên cùng Lâm Chính, liếc nhau một cái, đều thấy được lẫn nhau trong mắt lo lắng màu sắc. Mặc dù đối với Lâm Thanh chiến lực rất có lòng tin, nhưng là bây giờ gặp được Băng Thiền Nhi ra chiêu, Lâm thị đệ tử đều có chút không có lòng tin. Băng Thiền Nhi bản thân liền là thiên kiếm thể, lại có viên mãn cấp bậc kiếm ý trong người, cầm kiếm nơi tay, chiến lực thậm chí còn muốn siêu việt viên mãn kiếm ý tầng thứ. Hiện tại kiếm ý này vừa xuất hiện, thậm chí còn không có toàn bộ toát ra, cũng đã mơ hồ lay động đất trời, cấu kết dị tượng, ở toàn bộ lôi đài ở giữa, hầu như hình thành vô địch tư thế. Uy thế như thế, Lâm Thanh quả thật có thể lỡ nổi. Thương Kiếm Vương Minh, ngươi thấy thế nào? Lôi đài thủ tọa mặt trên, Sơn Hải quận thành chủ Vân Sơn, lúc này nghiêng đầu nhìn về phía Lâm Thương, nét mặt mang theo hiếu kỳ, mở miệng hỏi. Chiếu theo Vân Sơn cách nhìn, Băng Thiền Nhi một ngày bộc phát ra uy thế như vậy, dương cảnh phía dưới, ở nơi này Sơn Hải quận ở giữa, hầu như cũng đã là nằm ở thế. Cái kia Lâm Thanh, đến bây giờ cũng không có chỗ đặc thù gì, nhìn lấy cũng không phải là cái gì đặc thù linh thể bộ dạng. Hắn quả thật có thể làm. Lại xem chính là. Lâm Thương mỉm cười. Ánh mắt của hắn đảo qua lôi đài, ở Băng Thiền Nhi trên người hơi dừng lại phía dưới, mơ hồ gật đầu. Băng Thiền Nhi kiếm ý này, quả nhiên là viên mãn tầng thứ, lại tăng thêm thiên kiếm thể thêm được, mơ hồ có lay động nhân kiếm hợp nhất cấp bậc kiếm ý phạm vi. Cô gái này, đúng là thiên tiêu. Đám người không coi trọng Lâm Thanh, cũng có thể lý giải. Thế nhưng Lâm Thương đối với Lâm Thanh, lại đầy cõi lòng lòng tin. Bởi vì kinh qua thiên tuyển di tích việc, nhất là chôn cất bảo các ở giữa sông qua huy áp, lấy đi linh bảo, Lâm Thương đã biết được, Lâm Thanh trên người, tất nhiên có cực cao kiếm đạo tạo nghệ. Viên mãn tầng thứ? Không phải. Viên mãn tầng thứ không thể gạt được hai mắt của mình. Chí ít cũng là nhân kiếm hợp nhất tình trạng, hơn nữa còn là đã sớm đạt được như thế kiếm đạo cảnh giới, tài năng mới có thể như vậy hồn nhiên vô giải, ở không ra tay dưới tình huống, làm cho vương cảnh đều căn bản nhìn không ra sâu cả tới. Còn như nhân kiếm hợp nhất bên trên, Lâm Thương căn bản không có hướng chỗ này nghĩ. Hư thần tu sĩ, nhân kiếm hợp nhất bên trên. Tuy là Lâm Thương đối với Lâm Thanh đầy cõi lòng lòng tin, cũng có chút không tin. Theo Lâm Thương, nhân kiếm hợp nhất cũng đã là trên đời cực nhỏ có yêu nghiệt kỳ tài. Có thể ở vương cảnh trước mặt hoàn mỹ ẩn nút kiếm ý, Lâm Thanh nhân kiếm hợp nhất, ở Lâm Thương nghĩ đến, tất nhiên là đi tới sâu đậm tầng thứ, đã là viễn siêu Băng Thiền Nhi viên mãn này. Lâm Thanh sư huynh, cẩn thận rồi. Lúc này, lôi đài ở giữa, từng đạo kiếm quang liên tiếp sáng lên, Băng Thiền Nhi trên khuôn mặt nhỏ nhắn kiên nghị, giơ tay lên gian, kiếm quang hội tụ thành một thanh dài mấy ngàn trượng linh lực cự kiếm, hướng phía Lâm Thanh, ầm ầm phách chém xuống. Một kiếm này uy thế, một kiếm hầu như có thể địch vạn kiếm, thậm chí để ở chẳng không phải thiếu dương kỳ tu sĩ đều là chấn động không ngớt. Còn như dương cảnh phía dưới tu sĩ, linh giác cũng trở nên sợ run, chỉ cảm thấy không thể ngăn cản. T. Sắc bén đáng sợ đến tận đây. Thật là rất mạnh à, một bước chậm bước chậm, cái kia Lâm Thanh phía trước không có xuất thủ, bây giờ đối mặt một kiếm này, chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn. Băng Thiền Nhi cũng là thỏa mãn cười. Băng vào ở Sơn Hải quận bách chiến trải qua để phán đoán, Băng Thiền Nhi tự tin, dương cảnh phía dưới, không người có thể là mình một kiếm này đối thủ. Nhìn về phía Lâm Thanh đáy mắt, cũng là nhiều hơn một phần cảm kích. Nếu không là có Lâm Thanh sư huynh áp lực ở nàng cũng khó mà chém ra một kiếm này tới. Băng vào ta phía trước suy đoán, một kiếm này, Lâm Thanh sư huynh hẳn là không tiếp nổi, nhưng cũng sẽ không phải chịu trọng thương. Nhưng mà, không đúng. Cái kia Lâm Thanh muốn làm gì? Làm sao? Hắn không muốn sống nữa. Đám người nguyên bản đang ở cảm thán, cảm thấy Băng Thiền Nhi một kiếm này phối hợp kiếm ý, cho dù là Dương Cảnh cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn, không thể cứng rắn địch. Sau đó liền có tiếng người kinh dị, ngữ khí ở giữa tràn đầy không thể tin tưởng. Đám người nghe tiếng, nhìn chằm chằm lôi đài, mở to hai mắt nhìn, sau đó cũng đều lộ ra bất khả tư nghị kinh hãi thần tình tới. Bọn họ nhìn thấy gì? Cái kia Lâm Thanh, đối mặt bực này mênh mông như thiên uy một dạng một kiếm, cư nhiên không chút nào tránh. Không phải, không chỉ có không né, hắn còn đón kiếm quang xông lên. Có tiếng người hầu như nói mê, nhìn trước mắt một màn này, một số gần như hoài nghi mình đang ở trong động. Một kiếm này, Dương Cảnh cũng không dám lực kháng. Ngươi một cái chính là hư thần tu sĩ, âm cảnh đều không phải là, cư nhiên trực tiếp lên. Chẳng lẽ là muốn chết phải không? Đám người kinh hô, ánh mắt đều gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Thanh. Chỉ thấy, lúc này, Lâm Thanh nét mặt đạm nhiên, quần áo bạch y, thả người đón kiếm quang dựng lên, thuận thế rút kiếm, một đạo mênh mông kiếm ý, phảng phất từ cựu thiên mà hàng, ngay lập tức bao phủ Lâm Thanh toàn thân. Oeng! Sau một khắc, đạo này mênh mông kiếm ý chính là dễ như trở bàn tay. Mẫn Diệt Băng Tiền Nhi vung chém ra, cái kia một đạo mênh mông kiếm quang. Cái gì? Nguyên bản cũng bị Lâm Thanh cái kia gần như tìm chết một dạng động tác kinh hãi đến Băng Tiền Nhi, giờ này khắc này cũng phương dung biến sắc, nhìn về phía Lâm Thanh trong mắt tràn đầy chấn động. Cái này làm sao có khả năng? Cho dù là âm cảnh đỉnh phong, tại chính mình một kiếm này trước mặt đều mơ tưởng toàn thân trở ra, nhưng bây giờ chẳng những chưa từng thương tổn đến Lâm Thanh mảy may, một màn kia mênh mông kiếm ý bay lên như rồng một dạng khí thế sao động ra, làm cho hư không đều là nơi này chấn động. Lâm Thanh kiếm của sư huynh nói tạo nghệ nguyên lai đến rồi loại trình độ này sao? Băng Thiền Nhi trong lòng khiếp sợ đến cực điểm. Mà đúng lúc này, kiếm đạo tạo nghệ không sai, Lâm Thanh cười nhạt, thuận tay một kiếm nhẹ nhàng vung ra, cũng để cho ngươi nhìn ta một chút một kiếm này như thế nào. Với anh, Lâm Thanh thuận tay một đạo kiếm quang trong sát na phảng phất biến thành nóng bỏng quang đoàn, xem ở Băng Thiền Nhi nhãn lực hoặc như là cựu thiên tinh hà lạc dưới vô tận uy thế, không nói ra được mênh mông không ai bằng. Với anh, Lâm Thanh một kiếm cùng Băng Thiền Nhi nghìn trượng linh kiếm đụng nhau, sau đó rộng lớn sơn hải quận phảng phất toàn bộ yên tĩnh mấy hơi thở giống nhau. Thẳng đến mấy hơi thở qua đi, mờ mịt nhìn nhau đám người bên hai lúc này mới vang lên ùng ùng chấn minh cùng lôi bạo màu sắc. Lôi đài ở giữa càng là một cỗ bạch sắc cột khói vọt lên, che đậy toàn bộ hình ảnh. Đám người chỉ nghe thấy ở ầm vang qua đi, phảng phất truyền đến không mấy thanh trường kiếm gào thét âm thanh. Lập tức liền thấy kia nghìn trượng kiếm quang ngay lập tức băng tán, hóa thành cồn cồn kình lực cùng nhiên vụ ầm ầm nhằm phía tứ phương. Len keng, mà đối mặt nhàn nhạt mỉm cười Lâm Thanh. Lúc này lôi đài ở giữa, Băng Thiền Nhi trên tay buông lỏng, linh kiếm len keng một tiếng rơi xuống đất. Thế nhưng Băng Thiền Nhi căn bản không cảm giác chút nào, chỉ là ngốc lăng đứng tại chỗ. Nàng nguyên bản mỹ lệ đồng tử ở giữa, lúc này tràn đầy mờ mịt, mơ hồ, dường như còn có một đạo quần áo bạch y thân hình, trên tay vẽ ra giống như tinh hà vậy mênh mông hùng vĩ kiếm khí, ở đồng tử ở giữa không ngừng diễn dịch. Đây là bực nào kiếm ý? Băng Thiền Nhi thì thảo, hầu như nói mê. Nàng thiên kiếm thể trong người, từ nhỏ liền thân cận kiếm đạo, khi còn bé càng là tự phát lĩnh ngộ kiếm ý, được khen là bất thế xuất kỳ tài, ngày gần đây tức thì bị chân võ tông trưởng lão nhìn trúng, chuẩn bị thu nhập thánh địa ở giữa. Nhưng là, cái này là dạng gì kiếm ý? Viên mãn, nhân kiếm hợp nhất. Không phải, tuyệt đối không phải. Băng Thiền Nhi trong lòng khẳng định, cho dù là nhân kiếm hợp nhất, e rằng cũng không bằng Lâm Thanh cái này kinh thế một kiếm. Một kiếm này, phảng phất là đến từ một mảnh thiên địa rộng lớn hơn giống nhau, đã vượt xa khỏi Băng Thiền Nhi hiện nay đối với kiếm đạo lĩnh ngộ hạn mức cao nhất, mới vừa một chớp mắt kia, kiếm đạo của nàng, thậm chí đều ở đây gào thét. Gào thét? Dạng gì kiếm ý, làm cho kiếm đạo của mình cư nhiên gào thét? Lúc này, mờ mịt không hiểu Băng Thiền Nhi, toàn bộ ngốc lăng ở mà dưới lôi đài, sớm đã sôi sùng sục. Một cái kiếm tu, kiếm ý viên mãn tầng thứ thiên tài, trên tay kiếm, cư nhiên bị Lâm Thanh đánh rơi mất. Đây quả thực bất khả tư nghị. Lúc này, toàn bộ Sơn Hải quận, vô luận hư thần, âm cảnh vẫn là dương cảnh, vô luận tiểu thế lực vẫn là thánh địa đệ tử, toàn bộ hãi nhiên đứng dậy, kinh ngạc nhìn cái kia quần áo bạch y Lâm Thanh. Toàn trường chấn động thuyền. Chương 208, chỉ điểm Băng Thiền Nhi, đột phá nhân kiếm hợp nhất cảnh. Thiền Nhi cư nhiên thất bại. Toàn bộ Sơn Hải quận lúc này phảng phất lâm vào vắng vẻ ở giữa, mà lôi đài thủ tịch mặt trên, nguyên bản tràn đầy tự tin Thiên Hải đạo nhân, lúc này mở to hai mắt nhìn, bất khả tư nghị nhìn chằm chằm lôi đài, đầy mắt khó có thể tin. Một bên Sơn Hải quận thành chủ Vân Sơn, đồng dạng cũng là hít một hơi thật sâu, chậm rãi phun ra phía sau, khẽ lắc đầu, thần tình không hiểu, trong lòng cảm giác khá là xuất hồ ý liêu. Theo lý mà nói, lấy Băng Tiền Nhi thể chất cùng kiếm đạo tạo nghệ, cùng với ở Sơn Hải quận lôi đài trăm thắng liên tiếp sau đó, chính là khí thế rộng rãi, vô luận là thực lực hay là khí tức đều đạt được đỉnh phong trạng thái. Dưới loại tình huống này, đối mặt lần đầu khiêu chiến Lâm Thanh, cư nhiên bị một kiếm kích bại. Đây quả thực, lão phu nói không sai chứ? Ngồi ở bên cạnh hai người Lâm Thương, lúc này mỉm cười, nhìn có chút chấn động đến Thiên Hải đạo nhân, mở miệng nói, "Ta nói Thanh Nhi, vô luận là thực lực hay là tư chất, đều so với Băng Thiền Nhi hiếu thắng, lời này nhưng là không giả." Thiên Hải đạo nhân nghe vậy, không khỏi lắc đầu cười khổ. "Nào chỉ là không giả. Băng Thiền Nhi thành tựu chính mình chuẩn bị thu nhập trong môn đệ tử, thực lực của nàng, Thiên Hải tự nhiên là biết được. Dương cảnh không ra, ít có địch thủ. Thêm chút bồi dưỡng, nhân bảng trước 10 bên ngoài đều có thể chiến thắng. Vừa rồi Băng Thiền Nhi cái kia rộng rãi kiếm quang, hiển nhiên cũng 447 là đạt tới mấy ngày nay tới nay tối cường, nhưng vẫn như cũng bị Lâm Thanh một kiếm đánh tan, thậm chí làm cho Băng Thiền Nhi trên tay kiếm đều rớt xuống đất. Quả nhiên là lợi hại. Thiên Hải đạo nhân du nhiên phát sinh cảm thán. Vẫn là so với Lâm Thương lão nhân này trò so không bằng. Một bên Vân Sơn cũng là nhãn thần chấn động, trong khoảng thời gian ngắn, trong lòng không ngừng hâm mộ. Băng Thiền Nhi như vậy thiên tài, cũng đã làm cho Vân Sơn tâm động, muốn thu đó vì truyền nhân y bát, Lâm Thanh cái này dạng, quả thực muốn cho Vân Sơn nước ao tỉnh toàn bộ tràn ra tới. Quả nhiên không hổ là thánh địa, khí vận chính là cường thịnh. Vân Sơn trong lòng nhất thời, lặng lẽ không nói gì. Có lẽ chỉ có thánh địa như vậy thế lực lớn, mới có thể có như vậy khí vận, một cái thu một cái kỳ tài còn chưa đủ, còn có thể lại thu một cái Lâm Thanh như vậy yêu nghiệt chứ. Theo Thiên Hải đạo nhân cùng Lâm Thương sau lưng chân võ tông đệ tử, cũng đều chấn động không ngớt. Mà giờ khắc này, nguyên lai, cái này mới là chân chính kiếm đạo sao? Lôi đài một bên kia, Băng Thiền Nhi, một đôi mắt đẹp dại ra. Ánh mắt rơi vào trước người mình linh kiếm bên trên, chỉ cảm thấy bừng tỉnh ngộ cảnh một dạng. Nếu như nói, ở nơi này một hồi tỷ đấu bắt đầu trước, Băng Thiền Nhi còn chỉ cảm thấy mình cùng Lâm Thanh trong lúc đó chính là chạy song song với tồn tại. Nhưng bây giờ, Băng Thiền Nhi chỉ cảm thấy chính mình có chút buồn cười. Ta vẫn xứng cầm kiếm sao? Trong khoảng thời gian ngắn, Băng Thiền Nhi trong lòng sinh ra đối với tự thân nghi vấn, thế cho nên cả người khí tức trong nháy mắt kịch liệt sóng gió nổi lên, trên người nhất trọng trọng linh khí sao động, cả người khuôn mặt càng là nhất thời hạ, nhất thời hiện ra thống khổ. Hiển nhiên, nàng niềm tin vô địch đã bị kịch liệt trùng kích. Không tốt. Lôi đài thủ tịch mặt trên, nguyên bản cảm khái Thiên Hải đạo nhân lúc này ánh mắt đảo qua, chú ý tới một màn này, sắc mặt lúc này biến đổi. Thân là vương cảnh cường giả, hắn đương nhiên biết, Băng Thiền Nhi đây là rơi vào tâm chướng ngay giữa, cho tới nay thắng liên tiếp cùng khoe, tuy là làm cho Băng Thiền Nhi không ngừng bồi dưỡng được niềm tin vô địch. Thế nhưng thứ này niệm một khi bị khó có thể ngăn cản lực lượng đánh tan, Băng Thiền Nhi sẽ rất khó đi tới. Giả sử đánh bại Băng Thiền Nhi chính là dương cảnh cường giả còn chưa tính. Hết lần này tới lần khác Lâm Thanh chỉ là hư thần tu sĩ, hơn nữa còn là ở Băng Thiền Nhi tự hào nhất kiếm đạo lĩnh vực, một kiếm đem đánh bại. Soát. Không kịp nghĩ nhiều, Thiên Hải Vương đứng dậy, trong mắt lóe lên một tia thương tiếc cùng khẩn trương, trên tay khẽ động, một đạo linh quang lóng lánh, liền chuẩn bị đem Băng Thiền Nhi mạnh mẽ tỉnh lại. Tuy là mạnh mẽ tỉnh lại, có lẽ đối với Băng Thiền Nhi đạo tâm, có không phải có thể vãn hồi thương tổn, thế nhưng giờ này khắc này, cũng cố không hơn được. Kéo càng lâu, thương tổn càng lớn. Không đợi mà một bên Lâm Thương lại là cao mày phất tay chặn Thiên Hải Vương cử động. Hắn khuôn mặt trang nghiêm, ý bảo Thiên Hải Vương bình tĩnh chớ nóng. Ngươi lại xem Thanh Nhi là muốn làm cái gì? Ừ. Thiên Hải Vương ngẩn ra, lập tức quay đầu, ánh mắt ổn định ở Lâm Thanh trên người. Chỉ thấy lúc này Lâm Thanh đứng ở lôi đài ở giữa, nhìn tâm thần thất thủ, toàn bộ hoài nghi cuộc sống Băng Thiền Nhi, nhịn không được khẽ lắc đầu. Đây là bị chính mình đã kích ngoan. Không có biện pháp, Lâm Thanh tự thân kiếm đạo tạo nghệ đã xa siêu nhân kiếm hợp nhất tầng thứ, đạt tới kiếm tâm nhị trọng cảnh, kiếm tâm tầng thứ kiếm tu. Xuất thủ lúc, đối với đều là kiếm tâm tầng thứ kiếm tu mà nói, còn tốt. Nhưng đối với kiếm tâm phía dưới kiếm tu, tạo thành ảnh hưởng, nhưng là một chuyện khác. Đây thật là ngoài ý liệu. Lâm Thanh bất đắc dĩ lắc đầu. Cái này có thể cùng hắn ước nguyện ban đầu không hợp. Băng sư muội, kiếm đạo của ngươi tư chất rất tốt. Lâm Thanh ánh mắt chớp động, mỉm cười mở miệng. Hắn lúc này thanh âm mặc dù không tính vang dội, nhưng giống như nước chảy, chậm rãi chảy vào Băng Thiền Nhi trong lòng. Nàng mặt cười khẽ động, hiển nhiên là nghe lọt được một ít, lúc này nâng lên mắt to, mỹ lệ đồng tử ở giữa mờ mịt vô thần. Ngơ ngác nhìn Lâm Thanh, chỉ là có một chút, ngươi xuất kiếm thời điểm không đủ thuần túy, không đủ thuần túy. Băng Thiền Nhi cả người hơi rung, trong mắt mơ hồ hiện lên một tia tia sáng, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Thanh, vô ý thức mở miệng truy vấn, cái gì không đủ thuần túy? Băng Thiền Nhi khuôn mặt khẩn trương, một lòng bang bang nhảy lên. Giờ này khắc này, nàng mơ hồ ý thức được, Lâm Thanh lời nói này, e rằng là của mình cơ duyên lớn. Xuất kiếm lúc, nơi nào không đủ thuần túy, cái gì không đủ thuần túy? Lâm Thanh nói rốt cuộc là, ngươi nói, không đủ thuần túy. Lâm Thanh nhàn nhạt mở miệng, ở Băng Thiền Nhi ánh mắt mong chờ ở giữa, thanh âm không tính là vang dội, nhưng đối với thời khắc này Băng Thiền Nhi mà nói, lại giống như lôi mình, mỗi chữ mỗi câu, trùng điệp đánh tại tâm thần ở giữa. Không cần suy nghĩ một kiếm này, đâm ra phía sau uy lực. Không cần suy nghĩ một kiếm này, vung ra về phía sau kết quả. Ngươi chỉ cần biết một chút, là ngươi rút kiếm nơi tay một khắc kia, ngươi chính là một gã thuần túy kiếm khách, ngươi cần, ngươi chỗ cảm thụ đến, chỉ có kiếm đạo bản thân. Oeng. Giống như vô căn cứ một tiếng sét. Băng Thiền Nhi thân thể cả bị chém trúng, lúc này nàng cả người run rẩy. Khí tức trên người nhất trọng trọng thoải mái đứng lên, đứng ở lôi đài ở giữa, đầy đầu tóc đen không gió mà lên, trên người khí thế không câu chuyện. Không đủ thuần túy. Nói không đủ thuần túy. Kiếm đạo bản thân sao? Băng Thiền Nhi thì thảo, trước mắt rõ ràng là nhìn Lâm Thanh, nhưng mơ hồ trong lúc đó, lại phảng phất là nhìn thấy một cái vô thượng kiếm đạo một góc, cả người tâm thần trở nên sợ chấn động, không kiềm hãm được liền trầm mê đi vào. Trong mắt nàng thân quang, bộc phát sáng rực. Nguyên lai, like, như vậy. Ông. Băng Thiền Nhi như có được một đôi mắt, nhìn về phía Lâm Thanh. Đáy mắt có nồng nặc cảm kích hiện lên. Chợt, hóa ra là tại mọi người, rung động ánh mắt nhìn soi mói. Mặt hướng Lâm Thanh, ngay nghỉ ngược lại, đa tạ sư huynh, ân chỉ điểm. Sau một khắc, vâng, trên người cô gái có nhất trọng trọng kiếm quang ầm ầm nở rộ, nàng cả người chậm rãi phủ không dựng lên, lúc này hơi nhắm mắt lại, khuôn mặt điềm nhiên, khí tức cũng đang không ngừng biến hóa, mơ hồ nằm dưới đất trường kiếm tự phát nhảy lên, phát sinh thanh thúy kiếm minh. Mà Lôi Đài ở giữa chú ý tới một màn này, ba vị vương cảnh xoát một cái đột nhiên đứng dậy, liếc nhìn nhau, đều mở to hai mắt nhìn. Đây là đốn ngộ. Chương 209, Bái Lâm Thanh Vi Sư. Lôi Đài ở giữa, theo Băng Thiền Nhi trong lòng lĩnh ngộ làm sâu sắc, lúc này vô tận kiếm khí vọt lên, Lôi Đài phảng phất biến thành kiếm hải dương. Nàng rơi dưới đất trường kiếm đã sớm bay lên trời, giống như có linh mở dạng, tự phát vây quanh Băng Thiền Nhi xoay tròn. Mà Băng Thiền Nhi quanh người, lúc này cũng có một đạo hoàn toàn là có vô số kiếm khí tạo thành kiếm khí long quyển, tiếp thiên liền địa, hầu như hình thành bao tác, ở giữa tràn đầy bộc phát nồng nặc cùng ngẩng cao kiếm ý. Ngộ đạo. Hiển nhiên, Băng Thiền Nhi sở ngộ chính là làm cho kiếm đạo của nàng tạo nghệ tiến thêm một bước nói. Ông. Mà lúc này, dưới đài mọi người vây xem, trên tay trường kiếm cũng đều rung động, mọi người kinh ngạc không hiểu, cầm thật chặt trên tay trường kiếm, rất sợ nó bay lượn đi ra ngoài, đồng dạng nhãn thần kinh hãi, gắt gao nhìn chằm chằm Lôi Đài ở giữa. Đây là tình huống gì? Không biết, hình như là ngộ đạo. Lời này vừa nói ra, mọi người nhất thời hãi nhiên. Bởi vì Lâm Thanh một câu nói, ngộ đạo rồi hả? Thậm chí thế cho nên, lúc này dù cho chỉ là tùy ý tràn đầy tản ra ngoài kiếm ý, đều hấp dẫn toàn bộ Sơn Hải quận chính giữa trường kiếm, tự phát cộng minh, hầu như muốn xúm lại đi qua. Đây là muốn ngộ đến đâu một bước? Thanh Nhi đến cùng nói gì đó? Nói không đủ thuần túy. Lôi Đài thủ tịch mặt trên, Thiên Hải Vương cùng Lâm Thương liếc nhau, trong mắt cũng đều có kinh hãi, trong lòng hiện đầy kinh dị. Rất hiển nhiên, Băng Thiền Nhi lúc này chính là bởi vì Lâm Thanh mấy câu nói mới có biến hóa như thế. Mà chiếu theo vương cảnh kiến thức cùng kinh nghiệm đến xem, Băng Thiền Nhi lúc này đã là lâm vào vô số tu sĩ đau khổ truy tầm, nhưng cực kỳ khó cầu ngộ đạo chi cảnh. Có nửa bước vương cảnh khổ tu mấy năm, không phải nửa điểm tiến bộ, thế nhưng một buổi sáng ngộ đạo sau đó, trực tiếp phá vỡ mà vào vương cảnh ở giữa, từ đây một lần hành động vọt lên, đứng ở huyền vực đỉnh tiêm hàng ngũ. Loại sự tình này tích, ở huyền vực truyền lưu không tính là thiếu. Là giả sao? Không phải. Trước đây khả năng còn sẽ có người hoài nghi, nhưng là bây giờ xem ra, không phải giả, mà là thật có khả năng. Thiên Nhi, có thể đi tới một bước nào? Thiên Hải Vương lúc này, đứng dậy đi qua đi lại, hiển nhiên là có chút kích động khó nhịn. Vốn là Băng Thiên Nhi, ở 17-18 tuổi niên kỷ, thiên kiếm thể trong người, lại có viên mãn tầng thứ kiếm đạo tạo nghệ, đã là bất thế xuất kỳ tài. Đánh một trận qua đi, đạo tâm thất thủ. Thiên Hải đạo nhân vì thế còn thật đáng tiếc, cảm thấy dù cho tỉnh lại Băng Thiền Nhi, chỉ sợ đối với Băng Thiền Nhi tiềm lực cùng tư chất, cũng sẽ có không nhỏ tai họa ngầm cùng cắt giảm. Thế nhưng sau đó, hay bởi vì Lâm Thanh mấy câu nói, Băng Thiền Nhi trực tiếp rơi vào ngộ đạo trạng thái. Riêng là xem Lôi Đài chính giữa dị tượng cũng biết, hiển nhiên ngộ đạo sau khi chấm dứt, Băng Thiền Nhi kiếm đạo tạo nghệ, còn có thể tiến hơn một bước. Đây là bực nào cơ duyên? Tốt, thật tốt quá. Ha ha. Thiên Hải đạo nhân, đầy mặt hồng quang, nhãn thần cảnh giác, chăm chú nhìn Lôi Đài, đồng thời trên người bốc lên một cỗ đáng sợ khí thế, mơ hồ kinh sợ toàn trường. Giờ này khắc này, ai như dám can đảm có nửa điểm không tầm thường động tác, cắt đứt Băng Thiền Nhi ngộ đạo. Không cần hoài nghi, hắn tất nhiên sẽ nên đón một vị vương cảnh cường giả lôi đình giận dữ. Vì vậy trong khoảng thời gian ngắn, giữa sân vô luận là thế lực khắp nơi, hay là đến từ thánh địa đệ tử, đều sắc mặt nghiêm nghị, không dám tùy ý lộn xộn, để tránh khỏi tạo thành hiểu lầm, thẳng đến một đoạn thời gian qua đi. Nói, ông. Một tiếng thanh thúy kiếm minh âm thanh, ở toàn bộ Lôi Đài ở giữa, ầm ầm vang vọng bát phương. Trong khoảng thời gian ngắn, thậm chí toàn bộ Sơn Hải quận đều có thể nghe được động tĩnh. Mọi người ngẩng đầu, trong lòng như có cảm giác, nhìn phía Lôi Đài phương hướng, một ít kiếm tu, càng là mơ hồ cảm thấy trước mắt phảng phất xuất hiện một đạo cực kỳ chói mắt kiếm quang, nhất thời thậm chí không mở mắt ra được. Chanh. Băng Thiền Nhi khuôn mặt thanh lãnh, lúc này từ từ mở mắt. Trong sát na, một tiếng chấn động, toàn bộ Sơn Hải quận trường kiếm, toàn bộ rung động, phát ra thanh minh, nghe vào trong tai mọi người, phảng phất là trở nên ăn mừng. Đây là nhân kiếm hợp nhất. Đi tới Sơn Hải quận vây xem trận này Lôi Đài chiến, đều là xuất thân người của các phe thế lực, một ít thậm chí là đến từ thánh địa đệ tử, kiến thức phương diện đương nhiên sẽ không quá yếu, vì vậy đám người không khỏi kinh hãi, trong lòng từng đợt rung động. Nay cổ động tĩnh, nên phải là kiếm đạo tầng thứ, đi tới nhân kiếm hợp nhất cảnh giới mới có dị tượng chứ. Cái này Băng Thiền Nhi, bằng chừng ấy tuổi, liền đã có nhân kiếm hợp nhất kiếm ý trong người. Thánh địa Vô Hoa trai đệ tử, Hoa Phủ Kiếm lúc này trong mắt chấn động. Cho dù là ở thánh địa ở giữa, bực này ý cảnh tạo nghệ, cũng là cực nhỏ, thậm chí phóng nhãn Băng Thiền Nhi tuổi như vậy, như thế cao sâu kiếm đạo tạo nghệ, Vô Hoa trai ở giữa, cơ hội là không có. Tốt một cái kiếm đạo hạt giống, tốt một cái vô song thiên kiêu. Đồng dạng là thánh địa xuất thân, đến từ Kính Nguyện Tông Thủy Ngưng Hàn, lúc này ánh mắt đảo qua Lôi Đài, rung động đảo qua Băng Thiền Nhi sau đó, nhìn thật sâu liếc mắt Lâm Thanh. Hắn tự nhiên nhìn ra được, Băng Thiền Nhi kiếm đạo tư chất tuy là khiến người ta chấn động, thế nhưng, bây giờ cái này nhân kiếm hợp nhất kiếm đạo tạo nghệ, cũng là bởi vì Lâm Thanh một câu nói, tạo nên mà liền. Lâm Thanh một câu nói, liền thành liền một vị nhân kiếm hợp nhất kiếm tu. Cho dù là vương cảnh, như vậy kiếm đạo tạo nghệ cũng rất ít chứ. Đám người dồn dập nhiệt nghị, ngược lại hút ngụm khí lạnh, lẫn nhau đều là lắc đầu. Nhân kiếm hợp nhất, vương cảnh tu sĩ ở giữa cũng rất ít nhìn thấy. Những lời này cũng liền nói, cho dù là vương cảnh tu sĩ, cũng rất khó làm được một câu nói, tạo nên Băng Thiền Nhi bây giờ cái này nhân kiếm hợp nhất tầng thứ. Như vậy đến xem, như thế, cái kia Lâm Thanh kiếm đạo tu vi lại đến bực nào trình độ kinh khủng. Lâm Thanh phía trước tuy là xuất kiếm, thế nhưng đám người vẫn như cũ cảm giác phảng phất tại vụ lý khán hoa, trong sương mù thưởng thức hoa, giống nhau, căn bản không phân biệt được Lâm Thanh kiếm đạo tạo nghệ đi tới một bước kia. Chỉ là có một chút, là Lâm Thanh một câu nói, thành tựu Lâm Băng Thiền Nhi nhân kiếm hợp nhất. Chỉ là điểm này đến xem, e rằng Lâm Thanh kiếm đạo tu vi, chí ít cũng nên ngăn tại nhân kiếm hợp nhất tầng thứ, thậm chí có khả năng so với nhân kiếm hợp nhất cao hơn. Cái này, toàn trường tu sĩ trợn to hai mắt, lẫn nhau hai mặt nhìn nhau, đều chấn động không hiểu. Mà giờ khắc này, lôi đài ở giữa, xoát, một đạo linh quang hiện lên. Thiên Hải đạo nhân phất tay, trực tiếp sử dụng thủ đoạn, trong sát na đem Băng Thiền Nhi cùng Lâm Thanh từ lôi đài ở giữa mang đi, vì vậy thân hình lại lóe lên, toàn bộ lôi đài thủ tịch mặt trên, ba vị vương cảnh tu sĩ đã mất đi tung tích. Đám người bừng tỉnh. Lần này lôi đài tái, kết thúc. Mà lúc này thành chủ phủ ở giữa, mấy vị vương cảnh đã bất chấp sơn hải quận phản ứng của mọi người. Thiên Hải đạo nhân trên người quang hoa lưu chuyển, lúc này ánh mắt nhìn Lâm Thanh cùng Băng Thiền Nhi, trong mắt mang theo khen ngợi cùng thán phục, gật đầu không ngừng. Lâm Thanh sắc mặt đạm nhiên, mà một bên Băng Thiền Nhi cũng là không gì sánh được phân chấn. Nhìn về phía Lâm Thanh trong mắt, càng là có, gần như sắp phải hóa thành thực chất vẻ cảm kích. Sư tôn, Băng Thiền Nhi vô ý thức nhìn về phía Thiên Hải đạo nhân. Thiên Hải đạo nhân mỉm cười, cũng là đã nhìn thấu tâm tư của thiếu nữ, gật đầu nói ra, ngươi nếu chịu sư huynh ngươi ân nghĩa, còn đây là phải có chi lễ. Nghe được Thiên Hải đạo nhân cho phép, Băng Thiền Nhi cũng là vui vẻ. Chợt, cũng là ở Lâm Thanh, có chút ngượng bức nhìn soi mói, trực tiếp mặt hướng Lâm Thanh, đại lễ tham viếng trên mặt đất. Thiền Nhi đa tạ sư tôn, chỉ điểm kiếm đạo tri ân. Cũng xin sư tôn vui lòng Thiền Nhi tư chất thấp, thu Thiền Nhi làm đồ đệ ước một. Chương 210, vào tông đã chân truyền. Lâm Thanh, kiếm tuyệt nhất mạch chân truyền đệ tử. Thiền Nhi bái kiến sư tôn. Xoát. Nàng thanh âm vang dội, mang theo tràn đầy thành ý, trực tiếp vang vọng toàn bộ thành chủ phủ. Mà Lâm Thanh thì triệt để ngây ngẩn cả người. Theo chính mình học tập kiếm đạo còn chưa tính. Bái sư. Không phải không phải, người ta trong lúc đó gọi ta là sư huynh liền có thể. Lâm Thanh xua tay, một cỗ kình lực hiện lên, đem Băng Thiền Nhi nâng đỡ lên, đồng thời mở miệng, làm cho Băng Thiền Nhi không cần đa lễ như vậy, sư tôn gì gì đó, coi như không có nói quá. Nhưng mà Băng Thiền Nhi lúc này lại có vẻ rất bướng bỉnh. Không phải, Thiền Nhi như là đã quyết định muốn theo sư tôn học tập kiếm đạo, như vậy sư tôn chính là Thiền Nhi sư tôn. Nàng gương mặt nhỏ nhắn lạnh lùng bên trên, lúc này tràn đầy cố chấp, kiên định xưng hô Lâm Thanh vì sư tôn. Cũng được, tùy ngươi. Lâm Thanh kiên trì một cái, rốt cục vẫn phải không có thể cố chấp quá Băng Thiền Nhi, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, làm cho Băng Thiền Nhi tùy ý, vì vậy Băng Thiền Nhi ôm kiếm, tự phát lạc hậu Lâm Thanh nửa cái thân vị, gắt gao đứng sau lưng Lâm Thanh. Tuy là nàng khuôn mặt thanh lãnh, thế nhưng lanh trung lại mang theo xinh đẹp, lại tăng thêm một thân bất phàm cao lạnh khí chất, nhất thời làm cho không ít người nhìn trong lòng nóng bỏng, không ngừng hâm mộ. Mà Lâm Thanh lại là lắc đầu. Nhiều như vậy một cái tiện nghi đồ đệ, cũng được. Băng Thiền Nhi thể chất là thiên kiếm thể, xem như là so với linh thể còn muốn mạnh mẽ hơn thể chất, kiếm đạo tư chất cùng tâm tính cũng đều không kém, thu làm đồ đệ cũng liền thu làm đồ đệ a. Ngược lại chỉ điểm nàng, lấy Lâm Thanh kiếm đạo tạo nghệ mà nói, cũng là ung dung. Cung chúc chân võ tông, vui nên hai vị thiên tiêu. Lúc này, Sơn Hải quận thành chủ Vân Sơn, trong mắt thu hồi nóng bỏng, lúc này chắp tay, đối với Lâm Thương cùng Thiên Hải đạo nhân mở miệng, phát sinh khen tặng Lâm Thanh. Mà Lâm Thương cùng Thiên Hải đạo nhân liếc nhau một cái, cũng là nét mặt mỉm cười, gật đầu không ngừng. Nơi nào, còn muốn đa tạ thành chủ chiêu đãi. Lâm Thương nuốt dâu, lúc này nhìn quét một vòng chân võ tông đệ tử, gặp người đều đến đủ sau đó, trong lòng hơi động, đơn giản trực tiếp mở miệng nói, đã như vậy, những này qua có nhiều cái rối, bọn ta lúc này đi. Vân Sơn nghe vậy, vội vàng đưa tay. Vậy cung tiến hai vị trưởng lão và quý tông tiên tiêu, Sơn Hải quận, nguyện cùng chân võ tông ký kết hữu hảo quan hệ. Lâm Thương nuốt dâu gật đầu, tự tiếu phi tiếu, nhìn Vân Sơn liếc mắt, cũng không nói lời nào, dẫn đám người cùng rời đi thành chủ phủ. Ở thành chủ Vân Sơn nhìn theo phía dưới, lên phi thuyền. Ông. Phi thuyền ở giữa, một trận linh quang hiện lên chân võ tông đích tiêu chí lúc này lóng lánh, từng vòng mạnh mẽ linh quang, càng là ngay lập tức nở rộ, kéo phi thuyền xuyên vân pha không, trong chớp mắt ly khai Sơn Hải quận, biến mất ở Vân Hải ở chỗ sâu trong. Một đoạn thời gian qua đi. Xoát. Phi thuyền lóng lánh, mơ hồ xuyên qua một tầng linh quang bình chướng, đi tới một chỗ trong dãy núi. Lâm Thanh dương mắt, chỉ thấy lúc này, phơi bày ở trước mặt là từng mảnh một cao vút trong mây ngọn núi, thậm chí còn có một ít cổ mục, mang theo thương mang khí tức, lão đẳng quấn quanh, linh quang thiểm thước, phóng lên cao, đổ sộ đứng vững, rất là bất phàm. Ở ngọn núi ở chỗ sâu trong, càng là bao phủ một cỗ đại trận, không ngừng phun ra nuốt vào linh khí. Trên ngọn núi, lại là từng tòa phong cách cổ xưa kiến trúc, phơi bày tứ phương trạng thái, bảo vệ chính giữa nhất một tòa uy nghiêm huyền không đảo. Chân võ tông, đến rồi. Đây chính là chân võ tông. Lâm Thanh thở sâu, trong lòng nếu có điều gì chuyện. Toàn bộ chân võ tông, tựa hồ là bao phủ ở một mảnh trong đại trận, giống như tiểu thế giới một dạng, ở giữa tràn ngập cực kỳ linh khí nồng nặc hạt cơ bản, so với đại trận bên ngoài, muốn nồng nặc không chỉ gấp mấy lần. Vừa rồi phi thuyền xuyên qua đại trận, Lâm Thanh mơ hồ phát hiện, dường như có một cỗ dò xét khí tức đảo qua. Nghĩ đến giả sử không phải chân võ tông phi thuyền lời nói, muốn xông qua tiến đến, chỉ sợ là khó. Huyền vực 10 đại thánh địa, Lâm gia chủ mạch. Lâm Thanh trong mắt mơ hồ hiện lên vẻ mong đợi. Mà phi thuyền cập bến sau đó, chúng đệ tử cũng đều nối đuôi nhau hạ phi thuyền, dựa theo riêng mình dòng dõi kia, trở về khắp nơi, Lâm Thanh phía sau lại là theo một tấc cũng không rời Băng Thiền Nhi. Cùng với Lâm Tiên cùng Lâm Chính hai người, bị dẫn tới Thiên Sơn Lâm thị chỗ ở ngọn núi ở giữa. Các ngươi trước tiên ở nơi đây đặt chân, dùng lão phu đi bẩm báo trong tộc. Lâm Thương nét mặt mang theo tiểu ý, đem Lâm Thanh đoàn người an bài xong sau đó, không ngừng bước, thân hình lóe lên, bay thẳng đến phía sau núi mà đi. Hắn cần đem Lâm Thanh, Băng Tiền Nhi chở, các loại tên báo biết trưởng lão. Vì vậy Lâm Thương truyền tin tức qua đi. Thiên Sơn Lâm thị, phía sau núi ở giữa, nhận được tin tức kiếm tuyệt nhất mạch đại trưởng lão, cũng chính là thế hệ này Thiên Sơn Lâm thị gia chủ, lúc này nhìn chằm chằm trên tay tin tức, nhất thời cao mày. Đại Yến Lâm gia, Lâm Tiên cùng Lâm Chính, Thiên Tuyển di tích ở giữa có gan có thưởng thức, biểu hiện ưu tú, đề nghị trở về chủ mạch, thu được chân võ tông kiếm tuyệt nhất mạch, thân phận của ngoại môn đệ tử. Đây cũng là không có gì, chỉ là đại trưởng lão Lâm Thần Thông, lúc này thật sâu cao mày, nhìn chằm chằm Lâm Thương báo lên tin tức. Ánh mắt của hắn, lúc này tập trung ở tại Lâm Thanh cùng Băng Thiền Nhi hai cái danh tự này bên trên, đem Lâm Thương kiến nghị đọc đi ra, đề nghị Lâm Thanh cùng Băng Thiền Nhi trực tiếp trở thành chân võ tông, kiếm tuyệt nhất mạch chân truyền hạt giống. Lâm Thần Thông nhất thời ngơ ngẩn. Phải biết rằng, thánh địa ở giữa, phân vị ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử, chân truyền hạt giống. Không tám dưới bình thường tình huống, nội môn đệ tử ở giữa, chưa bước vào âm cảnh, đều không thể trở thành chân truyền. Cái này Lâm Thanh cùng Băng Tiền Nhi, tu vi cũng chỉ là hư thần, hiển nhiên không âm cảnh, lại bị Lâm Thương cùng với Thiên Hải đề nghị, trực tiếp trở thành chân truyền hạt giống. Đạt được hai vị vương cảnh trưởng lão thừa nhận, Lâm Thần Thông nhất thời chấn động. Loại này không âm cảnh, trở thành chân truyền mầm móng tình huống, cũng không phải chưa từng xảy ra, thế nhưng cũng chỉ là phát sinh ở những thứ kia tư chất cực cao, có thể cùng chân truyền đệ tử cùng so sánh dưới tình huống. Chỉ có vậy trở vô song tư chất, mới có thể thu được chân truyền mầm móng danh hiệu. Đồng thời thu được chân võ tông trọng điểm bồi dưỡng. Hai người này, người đến, triệu kiến Thiên Hải cùng Lâm Thương qua đây. Chương 211, Lâm Thanh, hắn một kiếm thất bại thiên kiếm thể. Chân võ tông, kiếm tuyệt nhất mạch tọa lạc ngọn núi, giống như một thanh kiếm sắc, thẳng tắp đâm vào cửu tiêu bên trên. Ngọn núi ở giữa, phía sau núi chỗ. Kiếm tuyệt nhất mạch đại trưởng lão, Thiên Sơn Lâm thị gia chủ Lâm Thần Thông, lúc này thật sâu cao mày. Hắn lúc này trong lòng mơ hồ có chút chấn động tình, ở Lâm Thương cùng Thiên Hải còn chưa tới trước khi đến, nhịn không được lần nữa nhìn chằm chằm Lâm Thanh cùng tên Băng Thiền Nhi nhìn hai lần. Còn chưa từng vào âm cảnh, hơn nữa là lần đầu vào chân võ tông, trở thành thánh địa đệ tử. Cư nhiên thì có như vậy tư chất, làm cho hai vị vương cảnh mở miệng, đề nghị trở thành chân truyền. Phải biết rằng, cho dù là thánh địa ngoại môn đệ tử, đặt ở huyền vực ở giữa, đó cũng là đã đủ xưng là thiên tài nhất lưu tồn tại. Mà nội môn đệ tử, càng không cần nhiều lời, hoàn toàn không phải bình thường thiên kiêu có thể so sánh. Còn như nội môn bên trên chân truyền hạt giống. Đại trưởng lão Lâm Thần Thông nhịn không được lắc đầu, chân truyền hạt giống, có thể nói đã đủ thu được tông môn tài nguyên nghiêng, quan hệ đến thánh địa tương lai khí vận. Đối với bất kỳ bên nào thánh địa mà nói, chân truyền liền là tuyệt đối hạch tâm. Hiện tại, cái này Lâm Thanh cùng Băng Thiền Nhi, không phải là âm cảnh, cũng 15 không phải nội môn, vẹn vẹn chỉ là lần đầu vào chân võ tông, đã bị đề nghị trở thành chân truyền. Can hệ trọng đại, Lâm Thần Thông khẩn cấp gọi đến Thiên Hải cùng Lâm Thương, hỏi tình huống cụ thể. Một đoạn thời gian qua đi. Xoát, xoát. Thiên Hải đạo nhân cùng Lâm Thương, nét mặt mang theo tiểu ý, một trước một sau đi vào Lâm Thần Thông chỗ ở đại điện, hai người liếc nhau, nhất tề chắp tay, hướng Lâm Thần Thông chào. Gặp qua Lâm đại trưởng lão. Nghi thức xã giao liền miễn, lão phu triệu hai người các ngươi qua đây, nói vậy hai người ngươi cũng biết là bởi vì cái gì chứ? Lâm Thần Thông đem trên tay đề nghị, nhẹ nhàng để ở một bên trên bàn. Đồng thời dương mắt, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Lâm Thương cùng Thiên Hải, trực tiếp cắt mở miệng hỏi, nói cho lão phu, đề nghị Lâm Thanh cùng Băng Thiền Nhi trở thành chân truyền hạt giống, nguyên nhân đến tột cùng là vì sao? Lâm Thần Thông tin tưởng, nếu hai vị vương cảnh đều làm ra đề nghị, như vậy Lâm Thanh cùng Băng Thiền Nhi, tất nhiên là có xuất chúng địa phương. Dù cho không đủ để trở thành chân truyền, lớn lên cũng sẽ cực đại lớn mạnh Thiên Sơn Lâm thị, kiếm tuyệt nhất mạch lực lượng. Vì vậy, Lâm Thần Thông đối với lần này, đầu lấy cực đại quan tâm. Băng Thiền Nhi là ta tìm được, lúc đó vừa thấy, liền kinh sợ, Lâm đại trưởng lão có chỗ không biết, cô gái này chính là hiếm thấy thiên kiếm thể, có chút phù hợp ta thiên kiếm nhất mạch công pháp. Thiên Hải đạo nhân bước đầu tiên tiến lên, ôm quyền mở miệng. Hắn đem Băng Thiền Nhi tình huống nói một lần, hơn nữa nhắc lại đến Băng Thiền Nhi thể chất, cùng với ở Sơn Hải quận ở giữa, bày ra lôi đài, dương cảnh phía dưới đều có thể xuất thủ, kết quả như thế nào? Lâm Thần Thông nghe đến đó, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Thiên Hải đạo nhân. Thiên Hải không nhịn được cười một tiếng, ngẩng đầu đỡ ngực, thần tình không phải vô ngạo nhưng mở miệng nói, kết quả là bách chiến, trăm thắng liên tiếp. Ha ha ha, tốt. Lời này vừa nói ra, trong lòng mơ hồ có dự liệu Lâm Thần Thông lúc này cười ha ha, nét mặt mơ hồ hồng nhuận, không điểm đứt đầu, hiển nhiên là nghe được có chút khoái ý. Hắn phủ tay gật đầu, rất là thỏa mãn, vung tay lên. Không sai, phi thường tốt. Chân truyền hạt giống danh ngạch, có thể cho nàng. Đã là thiên kiếm thể, chỉ cần vào kiếm tuyệt nhất mạch, tập luyện kiếm tuyệt nhất mạch công pháp, không cần nhiều không bao lâu ngày, chiến lược tất nhiên sẽ đạt được cực đại tăng cường. Kiếm tuyệt nhất mạch, đây là muốn thu hoạch một người tuổi còn trẻ đồng lứa nhân vật thủ lĩnh a. Đã như vậy, Băng Thiền Nhi sơ nhập thánh địa thì như thế nào? Không phải âm cảnh, không phải nội môn đệ tử thì như thế nào? Chân truyền hạt giống danh ngạch, Lâm Thần Thông làm chủ, Dập Khuôn có thể cho nàng. Lâm Thần Thông trực tiếp đánh nhịp, định ra rồi chuyện này, đồng thời ánh mắt của hắn chuyển động, nhìn chằm chằm về phía Lâm Thương, trầm ngâm chốc lát, mở miệng nói: "Băng Thiền Nhi ta đã biết, đúng là tuyệt thế thiên tiêu, khá hợp ta kiếm tuyệt nhất mạch, cái kia Lâm Thanh, vậy là cái gì tình huống?" Lâm Thanh cùng Băng Thiền Nhi, nhưng là bị hai vị trưởng lão này đặt song song đề nghị trở thành chân truyền hạt giống. Chẳng lẽ, hắn chính là một cái thể chất đặc thù? Lâm Thần Thông suy nghĩ một chút. Có Băng Thiền Nhi châu ngọc phía trước, dù cho Lâm Thanh so với Băng Thiền Nhi hơi chút kém hơn một chút, Lâm Thần Thông cảm thấy ngày hôm nay cũng đã là có chút cao hứng. Mà Lâm Thương cùng Thiên Hải, lúc này nghe vậy nhìn nhau một cái. Sau đó Thiên Hải lặng lẽ, Lâm Thương lại là tiến lên một bước, nét mặt mỉm cười, thản nhiên nói: "Lâm Thanh." "Lâm Thanh hắn, một kiếm thất bại thiên kiếm thể." Lâm Thương ngữ khí rất bình tĩnh, thanh âm không nhanh không chậm, thế nhưng nói ra được nội dung, lại làm cho nguyên bản đang ở uống trà Lâm Thần Thông, nhịn không được trên tay run lên, hai cây hoa dâm lông mi hầu như bay. "Phốc." "Cái gì?" "Làm." Lâm Thần Thông trên tay long lánh linh khí linh trà, trực tiếp bị Lâm Thần Thông rơi vào trên bàn. Lúc này, nhìn hắn không lên khác, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Thương, đầy mặt khiếp sợ, truy vấn Lâm Thương tình huống cụ thể. Đợi đến nghe xong, Lâm Thanh ở Thiên Tuyển Di Tích ở giữa, chém âm cảnh, giết Cửu Tiêu Môn Vương cảnh trưởng lão nhìn chúng chuẩn thánh đệ tử, bại Cửu Tiêu Môn nội môn đệ tử, một lần hành động siêu việt rất nhiều thiên tiêu, thậm chí bao gồm một số người bảng thiên tiêu, bắt được linh bảo. Cùng với Sơn Hải quận ở giữa, một kiếm đánh bại Băng Thiền Nhi. Lâm Thần Thông lúc này, nét mặt toát ra sâu đậm chấn động màu sắc. Hắn nửa ngày mới chỉ có nâng dậy ngược lại trên bàn linh trà, thở sâu, trong mắt thần quang sáng kinh người. Chuyên buồn tòa lệnh, Lâm Tiên cùng Lâm Chính vào chân võ tông kiếm tuyệt nhất mạch, ngoại môn đệ tử hàng ngũ ban phát ngoại môn đệ tử lệnh bài. Lâm Thanh cùng Băng Thiền Nhi thẳng vào chân truyền hạt giống hàng ngũ, tất cả đãi ngộ đều dựa theo chân truyền cung cấp. Lâm thị trong tộc trưởng lao cấp bậc đều thua có coi chừng trách nhiệm, không phải buông lòng chút nào. Thanh âm hắn không tính là vang dội, nhưng đặc biệt bình tĩnh mạnh mẽ. Thiên Hải cùng Lâm Thương nghe vậy liếc nhau một cái, đều là cười, sau đó ôm quyền xứng phải. Lâm Thanh 990 cùng Băng Thiền Nhi quả nhiên không ngoài sở liệu, một lần hành động đạt được coi trọng, trực tiếp trở thành chân truyền hạt giống. Kế tiếp, Lâm Thần Thông không nói thêm gì, chỉ là trong mắt vẫn như cũ mang theo khó có thể tiêu trừ kinh sắc, tựa như đang trầm tư. Hai vị trưởng lao thấy thế, không người đi ra ngoài. Sau đó đem tin tức truyền lại cho Lâm Thanh cùng với trong môn chúng đệ tử. Cái gì? Trực tiếp trở thành chân truyền? Lâm Hậu cùng Lâm Hề Nhược nghe nói tin tức sau đó, toàn bộ kinh ngạc một chút, thế nhưng ngẫm lại dường như cũng xác thực hẳn là cái này dạng, vì vậy nhất thời lắc đầu, đều là cảm thán không thôi. Hồi tưởng lại ở Thiên Tuyển Di Tích ở giữa, chính mình hai người còn tưởng rằng Lâm Thanh bị yêu thú vây quanh, là thân gặp nguy hiểm đâu. Vì vậy cứu, cùng Lâm Thanh nhận thức. Không nghĩ tới, cái này một nhận thức, lại vì kiếm tuyệt nhất mạch, mang về một cái trăm năm khó gặp đến yêu nghiệt nhân vật. Ngoại môn đệ tử tu vi ở hư thần cảnh, nội môn đệ tử ở hư thần cửu trọng đến âm cảnh, chân truyền lại là âm cảnh đến âm cảnh đỉnh phong, đã đủ tranh đoạt địa bảng. Lâm Hậu đếm thánh địa đệ tử phân chia thực lực. Một bên Lâm Hề Nhược, lại là tiếp nối, lắc đầu tóc ra cảm thán, nhưng là Lâm Thanh thực lực, như thế nào cái này tầm thường phân chia, có thể khái quát đúng không? Nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn, tràn đầy chấn động thán. Lúc này, dưới cái nhìn của nàng, Lâm Thanh sớm đã không phải bình thường tiên tài có thể so bì. Thân là thánh địa đệ tử, bọn họ cũng không phải chưa thấy qua thiên tiêu. Thế nhưng giống như Lâm Thanh như vậy yêu nghiệt, cho dù là ở thánh địa ở giữa, có thể nhìn thấy mấy cái. Chương 212, gần đột phá. Có người không phục. Lâm Thanh, ngươi trở thành chân truyền. Lâm Tiên cùng Lâm Chính, bị trưởng lão Lâm Thương an bài đặt chân sau đó, một mực tại bên ngoài lắc lư, lúc này nhận được tin tức bên trên vô cùng kích động, vội vã chạy tới Lâm Thanh trước mặt. "Ồ, chân truyền đệ tử sao?" Lâm Thanh nghe vậy, nét mặt khẽ động, cười nhạt gật đầu. Ngược lại là không nghĩ tới, cái này vừa vào tông môn, liền trực tiếp tiến nhập thánh địa chân truyền mầm móng hàng ngũ. Tuy là Lâm Thanh cũng không thèm để ý những thứ này thân phận cùng danh tiếng, thế nhưng chân truyền hạt giống, đạt được tài nguyên tu luyện, cũng xác thực không phải đệ tử bình thường có thể so sánh. Đối với Lâm Thanh mà nói, điểm này đúng là không tệ. Đương nhiên, còn có Băng Tiền Nhi sư tỷ cũng là. Lâm Tiên cùng Lâm Chính, hơi thở sâu, nhưng vẫn như cũ không áp chế được kích động trong lòng. Lúc này Lâm Tiên ánh mắt nhìn về phía theo sau lưng Lâm Thanh nửa bước Băng Tiền Nhi, cùng Lâm Hậu liếc nhau, mở miệng liền cười, đồng dạng cũng là chân truyền. Chiếu theo Băng Tiền Nhi thực lực, tư chất cùng nội tính, ở Sơn Hải quận ở giữa, đám người đều là hữu mục cộng đồ, cái này chân truyền mầm móng thân phận, đương nhiên cũng là không thể nói. Về phần mình đám người, ngoại môn đệ tử thân phận, đối ứng hư thần cảnh giới, đó là chuyện đương nhiên. Dù sao mình cũng không phải là Lâm Thanh cùng Băng Tiền Nhi như vậy yêu nghiệt, sơ nhập tông môn, sao có thể thẳng vào chân truyền? Cùng sư tôn giống nhau sao? Không sai, ta rất vui vẻ. Băng Thiền Nhi nghe vậy, gương mặt nhỏ nhắn lạnh lùng bên trên, lúc này lộ ra mỉm cười, cũng không biết là bởi vì chân truyền hạt giống thân phận mở ra tâm, hay là bởi vì giống như Lâm Thanh mà vui mừng. Lâm Tiên cùng Lâm Chính cũng không kịp suy đoán những thứ này, mở miệng nói, tông môn cho chúng ta an bài thân phận cùng nơi ở, chúng ta đi qua đi. Lúc trước bị Lâm Thương trưởng lão mang tới địa phương, chỉ là tạm thời điểm dừng chân. Hiện tại Lâm Thanh đám người thân phận như là đã xác định được, cái kia tự nhiên là phải dựa theo thân phận của từng người, phân chia khu cư ngụ vực. Ngoại môn đệ tử ở kiếm tuyệt nhất mạch ngoại môn khu vực, còn như chân truyền đệ tử, Thiên Sơn Lâm thị lại là cung cấp đơn độc địa điểm. Lâm Thanh nghe vậy gật đầu, cũng không làm lỡ, đứng dậy liền hướng bên ngoài đi. Mà lúc này, tông môn ở giữa, Chân Võ Tông lại thêm hai vị chân truyền tin tức, đã từ lâu truyền bá ra, nghe nói hai vị này chân truyền hạt giống đều là kiếm tuyệt nhất mạch phía sau. Kiếm tuyệt nhất mạch đệ tử đã sớm hân hoan nhảy nhót, một cái bên qua đây, tới gần Lâm Thanh địa phương sở tại. Vì vậy đợi đến Lâm Thanh đi sau khi đi ra, dương mắt nhìn thấy, chính là từng đạo hiếu kỳ, thân mật cùng với mừng rỡ ánh mắt. Chân truyền bên trên chính là tông môn thánh tử. Nói cách khác, mỗi một cái chân truyền đều có thể là một vị thánh tử hậu tuyển, mà kiếm tuyệt nhất mạch, lần này một cái nhiều hai vị chân truyền hạt giống. Kiếm tuyệt nhất mạch, có thể nào không vui? Đây chính là Lâm Thanh sao? Quả nhiên khí vũ hiên ngang. Băng Thiền Nhi cũng là khí chất bất phàm, tốt. Ta kiếm tuyệt nhất mạch bằng thêm hai vị chân truyền, khí vận tăng mạnh. Kiếm tuyệt nhất mạch, vô luận ngoại môn nội môn, trên dưới đệ tử đối với Lâm Thanh cùng Băng Thiền Nhi, nhất trí biểu lộ ra hiếu kỳ màu sắc, đồng thời đám người nghị luận ầm ĩ, đối với hai người đều càng tới tôn trọng ánh mắt. Lâm Thanh chuyện tích, cùng với Băng Thiền Nhi trăm thắng liên tiếp chiến tích, cũng đã theo chân truyền hạt giống danh ngạch xác định, truyền toàn tông. Vì vậy kiếm tuyệt đệ tử đều biết được hai người chỗ bất phàm. Lâm Thanh hiền đệ, nhưng là phải ở sở. Người sơ nhập tông môn, khả năng còn không quen tất, ta tới dẫn ngươi a. Trước mặt, một cái mày kiếm mắt sáng nam tu đi ra, hắn nét mặt mang theo ý cười hiền lành, lúc này đối với Lâm Thanh cấp thủ, là Lâm Giới sư huynh. Lâm Giới sư huynh chính là ta kiếm tuyệt nhất mạch, nội môn đại sư huynh. Lâm Thanh nhận thấy được chúng kiếm tuyệt đệ tử thần sắc lúc này trong lòng hơi động, nhìn về phía Lâm Giới. Kiếm tuyệt nhất mạch, nội môn đại sư huynh sao? Chân truyền đệ tử, không phải tại ngoại lịch lãm, chính là ở tông môn linh mạch bên trong, quanh năm bế quan. Nội môn đại sư huynh, có thể nói là nhất mạch trong hàng đệ tử, hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Lâm Thanh chú ý tới, cái này Lâm Giới lúc này qua đây, nét mặt mỉm cười, nhãn thần trong suốt, giống như huynh trưởng giống nhau, dẫn Lâm Thanh đi làm các hạng sự vụ, đồng thời không tách ra miệng, vì Lâm Thanh giới thiệu chân võ tông chính giữa tình huống. Lâm Tiên, Lâm Chính cùng Băng Tiền Nhi đi theo ở sau đó, không điểm đứt đầu. Trải qua Lâm Giới một phen giới thiệu, mấy người đối với chân võ tông ngược lại là nhiều hơn không ít nhận thức. Đa tạ tộc huynh giải thích nghi hoặc. Lâm Thanh chắp tay, mà Lâm Giới lại là vội vàng đưa tay ngăn cản Lâm Thanh. Lâm Thanh hiền đệ, không cần đa lễ, không cần đa lễ, người ta vốn là huyết mạch chi thân, đi tới kiếm tuyệt nhất mạch, giống như là về nhà giống nhau, đây đều là phải. Lâm Giới ngăn cản Lâm Thanh, lúc này nét mặt lộ vẻ cười. Nhìn thấy Lâm Thanh sau đó, hắn cùng nhau đi tới, trong lòng mơ hồ vì Lâm Thanh đạm nhiên xử thế phong độ chết phục, lại nghe nói ở Thiên Tuyển di tích ở giữa, Lâm Thanh phong cách hành sự, chém đi thủ, bại thiên tiêu, đối mặt địch nhân, nên bên trên lúc tuyệt không lùi bước, lúc nên xuất thủ tuyệt không hàm hồ. Chính là Lâm gia đệ tử hẳn có tâm huyết. Lâm Giới lúc này, càng xem Lâm Thanh càng thấy được thân cận. Đối với Lâm Thanh tư chất cùng thực lực, càng là bội phục không thôi, hắn lúc này trong lòng cảm thán. Lâm Thanh, ta kiếm tuyệt nhất mạch chân truyền hạt giống, thật hoàn toàn xứng đáng cũng. Tốt, ta sẽ đưa đến cái này, kế tiếp các ngươi xin tự nhiên a, tất cả tài nguyên tu luyện, lập tức sẽ đưa tới. Lâm Giới chắp tay, rất có phong độ, mang Lâm Thanh đám người đi dạo xong toàn bộ kiếm tuyệt nhất mạch sau đó, an bài hết Lâm Tiên cùng Lâm Chính, lại đem Lâm Thanh cùng Băng Thiền Nhi đưa đến chỗ ở, lúc này mỉm cười, sai thoát ly đi. Mà Lâm Thanh nhìn vị này nguyên bản kiếm tuyệt đệ nhất nhân, trong lòng ngược lại có chút cảm khái. Xem ra Lâm Hậu cùng Lâm Hề Nhược nói đều là thật. Kiếm tuyệt nhất mạch, quả nhiên là không gì sánh được đoàn kết. Vị này nguyên bản đệ nhất nhân, tại chính mình đến sau đó, đệ nhất nhân thân phận cũng đã dao động, đổi lại những tông môn khác đệ tử, e rằng đã sớm sinh ra xung đột, thế nhưng lúc này, theo Lâm Thanh, cái này Lâm Giới trong lòng hóa ra là không hề chú ý, thậm chí bao gồm toàn bộ kiếm tuyệt nhất mạch đệ tử, đều cực kỳ thân mật. Không sai. Lâm Thanh gật đầu, lập tức đi vào bên trong điện, chỉ điểm Băng Tiền Nhi vài câu phía sau, khoanh chân ngồi xuống. Chân Võ Tông vì chân truyền hạt giống cung cấp đại lượng tu hành tài nguyên. Lâm Thanh tới tay sau đó, thần thức nhìn lướt qua, rất là thỏa mãn, vì vậy cũng không nguyện ý làm lỡ, trực tiếp bắt đầu tu luyện. Như vậy, tu luyện ước chừng một tháng sau. Ông. Bên trong điện, Lâm Thanh khoanh chân, hai mắt khép hở, quanh người từng vòng linh quang lóng lánh. Hắn lúc này đệ nhất đan điền điều động, trên người cái này cổ hư thần cảnh khí tức, trải qua cái này một tháng đánh bóng, đã hầu như viên mãn vô hạn, mơ hồ có biến hóa hư thần là âm cảnh ý tứ hàm xúc ở bên trong. Khoảng cách đột phá âm cảnh chỉ thiếu một chút. Lâm Thanh ý niệm trong lòng hiện lên. Âm cảnh phía dưới là trụ cột giai đoạn, mài căn cơ càng thâm hậu càng tốt. Mà Lâm Thanh lúc này đã thủy mãn từ tràn đầy, hồn nhiên vô hạn, sớm không nửa điểm có thể mài địa phương, kế tiếp chính là thuận theo tự nhiên, chuẩn bị đột phá âm cảnh. Mà nhưng vào lúc này, Chân Võ Tông bầu trời, một đạo thân hình mang theo kính phong, linh quang đem tầng mây phân cách thành vô số mảnh, ngay lập tức phá không. Một đạo khí tức mạnh mẽ dao động, làm cho không ít chú ý tới này đạo lưu quang chân võ đệ tử ngẩng đầu, lập tức trong mắt cả kinh, đem nhận ra được là Tâm Sơn. Tâm Sơn sư huynh trở về. Tâm Sơn, một tuyệt nhất mạch đệ nhất nhân, cũng là tứ tuyệt công nhận, nội môn thiên kiêu số 1. Dù chưa vào âm cảnh, nhưng thiên phú cao, cũng là có 1024 mạch nội môn. Hắn ra ngoài du lịch đến nay, lúc này trở về. Đợi đến này đạo lưu quang rơi vào một tuyệt nhất mạch ngọn núi, một đoạn thời gian qua đi, một giọng nói mang theo làm người ta run sợ tức giận, ầm ầm vang vọng. Cái gì? Kiếm tuyệt nhất mạch hai cái mới nhập môn đệ tử cán, dành trước ta một bước, bắt được chân truyền mầm móng thân phận. Chương 213, chuyến đi. Ngày mai ta đăng môn kiếm tuyệt. Dựa vào cái gì? Với anh. Chân Võ Tông, một tuyệt nhất mạch ngọn núi ở giữa. Tầm Sơn thanh âm bao hàm tức giận, lúc này ở toàn bộ một tuyệt trước trên đỉnh núi dưới, ầm ầm vang dội không thôi. Trước tới đón tiếp Tầm Sơn trở về một đám Mộc Tuyệt nhất mạch đệ tử, lúc này lại là thật sâu cúi đầu, đều chớ có lên tiếng, không dám chút nào xông tới địa phương. Một số người trong lòng âm thầm kêu khổ, cũng biết Tầm Sơn sư huynh nghe nói tin tức sau đó, nhất định sẽ sinh lòng tức giận. Trên thực tế, toàn bộ chân võ bên trong tông bộ phận, ngoại trừ Kiếm Tuyệt nhất mạch ở ngoài, còn lại Tam Tuyệt đệ tử ở giữa, không ít người lúc nghe Kiếm Tuyệt Lâm Thanh cùng Băng Tiễn Nhi sơ nhập tông môn, liền trực tiếp trở thành chân truyền hạt giống sau đó. Trong lòng bọn họ cũng đều có chút không phục. Dựa vào cái gì? Nghĩ nhóm người mình, đồng dạng cũng là hư thần tu vi, thế nhưng vẫn như cũ muốn từ ngoại môn đệ tử bỏ lên. Từ hư thần cảnh giới ngoại môn đệ tử, đến hư thần cửu trọng tiếp cận âm cảnh nội môn đệ tử, chân võ tam tuyệt đệ tử ở giữa, không ít người nhưng là hao tốn mấy năm võ thuật cùng thời gian. Tư chất ngộ tính kém, thậm chí phải hao phí vài chục năm tài năng mới có thể trở thành nội môn đệ tử. Còn chân truyền, xa xa khó vời. Mà Kiếm Tuyệt nhất mạch, hai cái mới vừa bái nhập tông môn đệ tử, dĩ nhiên trực tiếp lướt qua từ ngoại môn đến nội môn, lại từ nội môn đến chân truyền quá trình, một lần hành động trực thăng chân truyền hạt giống. Biết được tin tức này 730 sau đó, không ít người suýt nữa cho rằng nghe lầm. Dựa vào cái gì a? Cái kia Lâm Thanh cùng Băng Tiễn Nhi hai người, chiến tích đúng là không tệ, thế nhưng đối với một ít nội môn đệ tử chính giữa người nổi bật mà nói, tốn hao thời gian và tinh lực, cũng không phải là không thể làm được. Giả sử Lâm Thanh cùng Băng Tiễn Nhi, dù cho trực tiếp trở thành nội môn đệ tử, đám người cũng đều không lời nói. Bởi vì này hai người chiến tích, quả thật có tư cách này. Thế nhưng chân truyền, hơn nữa hai người cũng đều song song là Kiếm Tuyệt nhất mạch chân truyền, đây nếu là làm cho Kiếm Tuyệt nhất mạch dậy rồi. Tầm Sơn sư huynh, hai người này cho dù là trực tiếp trở thành nội môn đệ tử, chúng ta cũng đều không lời nào để nói, thế nhưng hai người này lại bị Kiếm Tuyệt nhất mạch biến thành chân truyền hạt giống, ta cảm thấy có hơi quá. Có người mở miệng, đôi mắt thần mang theo lãnh ý Tầm Sơn ôn quyền, nói ra trong lòng một ít bất mãn chỗ. Có người gật đầu phụ họa, cảm thấy Lâm Thanh đám người hư thần tu vi, trực tiếp trở thành chân truyền, có hơi quá. Không sai, hai người này cũng chỉ là hư thần cảnh giới mà thôi. Nhưng là có người ngữ khí có chút thận trọng. Thế nhưng cái kia Lâm Thanh có người nói chém giết Sở Nguyên, Sở Nguyên là Tà Nguyệt Sơn nhân, hình như là bị Cửu Tiêu môn trưởng lão nhìn trúng, chuẩn bị thu làm đệ tử, là nhân bảng 97 thiên tiêu. Lời này vừa ra, cũng có người gật đầu. Trảm sát nhân bảng thiên tiêu, cái kia Lâm Thanh, xem ra đúng là có chút thực lực. Chỉ là không lâu lắm, liền có người mở miệng bác bỏ nói, ngươi đang nói cái gì mê sảng? Nhân bảng 97 tính là gì? Tầm Sơn sư huynh cũng chỉ có hư thần cảnh, nhưng ở nhân bảng ở giữa, nhưng là xếp hạng thứ 219. Đúng vậy a. Liên Tầm Sơn sư huynh đều không có trở thành chân truyền hạt giống, hai người kia dựa vào cái gì? Soát. Tầm Sơn bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy nói người này. Sư huynh. Thinh Linh bị Tầm Sơn sảng giọng nhãn thần nhìn chằm chằm một tuyệt đệ tử, lúc này trên trán toát ra mồ hôi lạnh, thanh âm nhỏ xuống, khiếp đảm nhìn Tầm Sơn. Tầm Sơn cái này một tuyệt thân phận của đệ nhất nhân, cũng không phải là thổi phồng lên, mà là đã từng ở một tuyệt nhất mạch thật đánh ra huy danh. Nếu như bị Tầm Sơn sư huynh để mắt tới rồi. Hèn. Tầm Sơn một tiếng hừ lạnh. Hắn hất tay một cái, nhãn thần chớp động, nheo mắt lại, kỳ thực trong lòng cảm thấy, vừa rồi người này nói cũng không phải không có lý. Chính mình thân là một tuyệt nhất mạch đệ nhất nhân, thậm chí là chân võ tông tứ tuyệt đệ tử ở giữa, công nhận nội môn thiên kiêu số 1. Tuổi còn trẻ, liền đã bước vào nhân bảng thứ 29. Ở chân võ tông nội môn đệ tử ở giữa, tự nhận không người có thể cùng mình so sánh với, vẫn tâm tâm niệm niệm, cũng chính là lấy chân võ tông nội môn thân phận của đệ nhất nhân, trở thành chân truyền hạt giống. Nhưng là bây giờ, lại bị hai cái mới vừa bái nhập tông môn Lâm Thanh cùng Băng Tiễn Nhi đoạt cái trước. Cái này muốn hắn cái này nội môn thiên kiêu số 1 mặt mũi để nơi nào? Trảm sát Sở Nguyên, bách chiến trăm thắng liên tiếp. Tầm Sơn nét mặt hiện lên một nụ cười lạnh lùng. Thổi ngược lại là vô cùng kỳ diệu, nhưng là lại ở nhân bảng ở giữa, căn bản tìm không được người, cũng không biết hai người này đến cùng đều có dạng gì thực lực. Chuyến đi, ta ngày mai liền đi đăng môn kiếm tuyệt nhất mạch, khiêu chiến Lâm Thanh vị này tân tấn chân truyền hạt giống. Tầm Sơn trong mắt thần quang tiềm thước, lúc này mở miệng, làm cho một tuyệt nhất mạch đệ tử trước tiên đem chính mình ngày mai đi đăng môn khiêu chiến tin tức truyền đi. Cứ như vậy, coi như cái kia Lâm Thanh muốn cự tuyệt, chỉ sợ cũng khó. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, cái này chân truyền mầm móng thân phận, cái kia Lâm Thanh đến cùng xứng hay không. Là, đám người chắp tay, trong mắt đều hiện lên vẻ kích động. Trang diện này bọn họ quen thuộc a. Trước đây Tầm Sơn sư huynh là thế nào trở thành chân võ tông nội môn thiên kiêu số 1? Chính là cái này dạng từng cái khiêu chiến đi qua. Vì vậy lúc này có người lên đường, đem chân võ tông nội môn thiên kiêu số 1, một tuyệt nhất mạch thứ thiệt người dẫn đầu. Tầm Sơn gần khiêu chiến Lâm Thanh tin tức truyền khắp toàn bộ chân võ tứ tuyệt bên trong ngoại môn. Cái gì? Chân võ tông, kiếm tuyệt nhất mạch chỗ. Rất nhiều kiếm tuyệt ngoại môn cùng nội môn đệ tử, lúc này nghe được tin tức, nét mặt đều hiện lên vẻ kinh ngạc. Cái kia mục tuyệt Tầm Sơn lại muốn khiêu chiến, hiện tại đem mục tiêu đặt ở Lâm Thanh chân truyền trên người, còn nói cái gì xứng hay không? Cái kia Tầm Sơn quả thực khinh người quá đáng. Hắn cũng đã là lão nội môn đệ tử, mà Lâm Thanh chân truyền dù sao mới chỉ có bái nhập tông môn không bao lâu. Tốc độ đi bẩm báo Lâm giới sư huynh. Xoát, xoát xoát. Từng đạo thân hình hiện lên, đám người nét mặt lộ ra nóng nảy, đem tin tức truyền lại cho nguyên bản kiếm tuyệt nhất mạch đệ nhất nhân, báo cho Lâm giới. Tầm Sơn muốn khiêu chiến Lâm Thanh chân truyền, đều là kiếm tuyệt nhất mạch, bọn họ phải làm gì? Tầm Sơn, kiếm tuyệt nhất mạch, nội môn ở giữa. Lâm giới lúc này cao mày. Hắn nhận được tin tức sau đó, cũng đúng cái kia Tầm Sơn có chút não. Vốn là chân võ tông tứ tuyệt trong lúc đó, quan hệ cũng rất vi diệu. Còn lại tam tuyệt đối với kiếm tuyệt nhất mạch, như có như không đều có một ít căm thù cùng xa lánh tâm tư ở bên trong. Hiện tại Tầm Sơn như thế nháo trò, một tuyệt nhất mạch cùng kiếm tuyệt nhất mạch quan hệ, lúc này cây kim so với cọng râu đứng lên. Thậm chí nếu như Lâm Thanh bại bởi Tầm Sơn, chỉ sợ còn lại hai mạch cũng sẽ đối với kiếm tuyệt nhất mạch đệ tử càng xa lánh cùng nhằm vào. Ta đi tìm Lâm Thanh. Soát. Ý thức được chuyện nghiêm trọng, Lâm Giới không dám thờ ơ, trực tiếp đứng dậy, thân hình lóe lên, cấp tốc đi tới Lâm Thanh bế quan đại điện trước mặt, gõ cửa điện. Đông đông đông. Lâm Thanh vừa lúc tu hành kết thúc, lúc này nghe được động tĩnh, phất tay một đạo linh quang hiện lên, đem đại môn mở ra. Lâm Thanh hiền đệ. Lâm Giới trực tiếp đi vào, sắc mặt mơ hồ có chút nghiêm trọng, mở miệng đem sự tình báo cho biết cho Lâm Thanh. Lâm Thanh hiền đệ, chuyện này ngươi thấy thế nào? Ta ngược lại là có thể giúp ngươi lập tức cái này Tầm Sơn. Lâm Giới mở miệng. Chính mình bây giờ đã là âm cảnh tu vi, dù cho Tầm Sơn là nhân bảng tiên tiêu. Thế nhưng Lâm Giới tự cao, mình mở miệng nói, cũng có thể làm cho hắn tối lui, không phải sinh sự. Chương 214, Thiền Nhi, thỉnh cầu đại sư tôn xuất chiến. Chỉ là không. Lâm Thanh mỉm cười, khẽ lắc đầu, huyền chuyển cự tuyệt Lâm Giới có hảo ý bất kể là nên chiến vẫn là ngăn trở một tuyệt nhất mạch Tầm Sơn. Lâm Thanh đều không muốn bởi vì chuyện này, phiền phức kiếm tuyệt nhất mạch sư huynh đệ nhóm, cái này không phù hợp Lâm Thanh bản ý. Cái này, Lâm Giới thấy thế, có chút do dự. Hắn đương nhiên biết Lâm Thanh tư chất cùng thực lực cũng không một dạng. Thế nhưng một tuyệt nhất mạch Tầm Sơn, dù sao cũng là một vị nhân bảng thiên kiêu, hơn nữa xếp hạng ở nhân bảng mặt trên, hầu như có thể nói là xếp hạng hàng đầu. Thứ 29 vị, có thể không phải thấp. Mà Lâm Thanh đến bây giờ, đối mặt nhân bảng thiên kiêu tốt nhất chiến tích, dường như cũng chỉ là chém giết sầm nguyên. Hoặc là, nghe Lâm Tiên nói, Lâm Thanh dường như phía trước còn chạm sát hơn người bảng thứ 73 Hồng Xuân. Mặt khác, còn bị bại Cửu Tiêu môn một vị nội môn đệ tử. Thế nhưng vô luận là nhân bảng thứ 73, vẫn là Cửu Tiêu môn cái kia vị nội môn, khoảng cách Tầm Sơn thực lực, nghĩ đến cũng vẫn như cũ có chênh lệch không nhỏ. Vì vậy, Lâm Giới nhìn về phía Lâm Thanh ngay trong ánh mắt, mơ hồ hàm chứa một ít lo lắng. Mà lúc này, kiếm tuyệt nhất mạch, ngoại môn đệ tử ở giữa, nhận được tin tức Lâm Tiên cùng Lâm Chính, cũng đều gắt gao cao mày, liếc nhìn nhau, đều nhìn thấy đối phương đáy mắt sầu lo màu sắc. Mặc dù mới bái nhập chân võ tông thời gian một tháng, thế nhưng Lâm Tiên cùng Lâm Chính, cũng đã biết được ở chân võ bên trong tông ngoại môn bên trong, đều có cái nào nhân vật lợi hại. Trong đó cái này một tuyệt nhất mạch Tầm Sơn, đã bị đám người chia làm tuyệt đối không thể tùy tiện trêu chọc tồn tại. Cư nhiên người này chiến lực cực kỳ cường hãn. Hiện nay cái này nội môn thiên kiêu số 1 danh tiếng, là hắn đã từng một người một thường, chọn lần chân võ tông nội môn đệ tử, lúc này mới lấy xuống. Nếu không, đều là hư thần cảnh giới, đều là nội môn thiên kiêu. Ai cam tâm chịu thua? Chỉ là không chịu thua không được, không chịu thua sẽ bị Tầm Sơn mỗi ngày chặn khiêu chiến, dù cho phòng thủ mà không chiến, Tầm Sơn cũng sẽ mỗi ngày tới, thẳng đến đem người khác khuất phục mới thôi. Nghe nói Lâm Giới sư huynh đã đi tìm Lâm Thành. Lâm Tiên khuôn mặt nghiêm trọng, mở miệng nói, lấy Lâm Giới sư huynh hy vọng cùng danh tiếng, cũng đã là âm cảnh tu vi, mới có thể ngăn trở cái kia Tầm Sơn chứ. Coi như là Lâm Giới sư huynh đứng ra, cũng đỡ không được mấy lần chứ. Kỳ thực theo ta thấy, Lâm Thanh nhất định là có thể đánh thắng được cái này Tầm Sơn, thế nhưng Lâm Chính lắc đầu, nét mặt hiện lên một tia bất đắc dĩ. Thế nhưng cái này Tầm Sơn, đã qua phong cách chính là, cho dù là khiêu chiến thua, nghỉ ngơi và hồi phục qua đi, dưới một lần còn có thể lại tới khiêu chiến. Không đem Tầm Sơn khuất phục, hắn thì sẽ một mạch quân quýt lấy. Thậm chí không ít nội môn sư huynh, bị quân quýt lấy liền tu luyện đều không sửa được. Đây cũng quá vô lại. Đây nếu là lần này khiêu chiến không có khuất phục hắn, từ đây quấn lên Lâm Thanh. T. Thực sự là phiền phức a. Hai người dồn dập lắc đầu, liễu lươi không ngớt. Đụng tới người như vậy, Lâm Thanh thật đúng là có chút phiền toái. Mà lúc này Lâm Thanh lại biểu hiện rất lạnh nhạt, ở Lâm Giới trong mắt, dường như căn bản không đem toàn bộ sự tình coi ra gì giống nhau, cả người phong đạm vân khinh, nhìn Lâm Giới là khuynh bội phục không ngớt. Vậy thì chờ hắn tới cửa a, ta kiếm tuyệt nhất mạch, không sợ khiêu chiến. Lâm Giới thầm nghĩ trong lòng. Nếu như cái này Tầm Sơn lời quá đáng, chính mình bây giờ đã là âm cảnh, chiến lực cũng không yếu, thẳng thắn cũng đi mỗi ngày chặn một tuyệt nhất mạch Tầm Sơn cửa. Khiêu chiến nha, ai không biết. Cuối cùng vẫn phải cho Lâm Thanh tộc đệ đầy đủ thời gian trưởng thành mới là. Như vậy, ngày thứ hai. Vâng. Một cỗ mênh mông chiến ý, mang theo bén nhọn tức giận, vọt thẳng hướng kiếm tuyệt nhất mạch, hướng Lâm Thanh vị trí, không kiêng nể gì cả bước ép tới. Lâm Thanh, chỉ bằng ngươi đánh bại Sầm Nguyên điểm này, còn chưa xứng trở thành chân truyền hạt giống. Đi ra đánh với ta một trận. Vâng. Thanh âm hùng hậu, mang theo bá đạo đường hoàng ý, ẩn chứa chân nguyên, ở toàn bộ kiếm tuyệt nhất mạch bên trong ngoại môn ở giữa, không ngừng quanh quẩn. Tới. Thật là phách lối. Kiếm tuyệt nhất mạch đệ tử, nghe tiếng dồn dập nhìn lại. Chỉ thấy kiếm tuyệt ngọn núi ở ngoài, một tuyệt nhất mạch Tầm Sơn, gánh vác một cây trường thương, trong mắt mang theo lãnh đạo, nhất mã đương tiên, Lâm không nhìn xuống toàn trường. Sau lưng hắn, một tuyệt nhất mạch đệ tử đều hùng hổ vây quanh Tầm Sơn. Trừ cái đó ra, còn lại hai tuyệt đệ tử cũng đều nhận được tin tức, lúc này xoay quanh qua đây, ánh mắt hiếu kỳ lại mang xem kịch vui ý tứ hàm xúc, muốn nhìn một chút cái này một lần khiêu chiến kết quả. Đến tột cùng là Lâm Thanh xấu mặt, vẫn là Tầm Sơn gặp tỏa. Trước đây nghe nói Lâm Thanh cùng Băng Tiền Nhi trở thành chân truyền hạt giống, bọn họ tuy là trong lòng cũng không phục, thế nhưng cũng biết, Lâm Thanh cùng Băng Tiền Nhi, tất nhiên là có không một dạng địa phương. Hiện tại, vừa lúc mượn Tầm Sơn lần này khiêu chiến, nhìn kỹ một chút. Ừm. Đại điện một kiện khác bên trong phòng, nhận thấy được động tĩnh Băng Thiền Nhi, lúc này kết thúc tu luyện, đôi mắt đẹp xoạt một cái mở. Nghe được Tầm Sơn cái kia không hề che giấu đường hoàng thanh âm, nói Lâm Thanh Chân truyền hạt giống thân phận không xứng thời điểm. Băng Thiền Nhi theo mi, lúc này nhíu một cái. Dám đối với sư tôn vô lễ. Xoát. Băng Thiền Nhi thân hình lóe lên, trực tiếp đi ra bế quan, trên người mang theo linh quang cùng sắc bén kiếm ý, đi tới Lâm Thanh trước mặt. Lúc này, Lâm Giới cùng chúng Lâm thị đệ tử cũng đều vây quanh Lâm Thanh. Nhìn thấy Băng Thiền Nhi trình diện sau đó, đám người gật đầu, còn chưa kịp nói cái gì, liền nhìn thấy một thân cao lạnh khí chất, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trang nghiêm Băng Thiền Nhi, cư nhiên đối với Lâm Thanh liền ôm quyền. Sư tôn, Thiền Nhi thỉnh cầu xuất chiến. Băng Thiền Nhi thanh âm vang dội, đập vào đám người bên hai, làm cho đám người nghe vậy đều lộ ra vô cùng kinh ngạc màu sắc, sau đó dồn dập cau mày. Nghe nói Băng Thiền Nhi bái Lâm Thanh chân truyền vi sư, xem ra quả nhiên không giả. Thế nhưng Băng Thiền Nhi thỉnh cầu xuất chiến, chỉ sợ là càng không thích hợp. Trong lòng mọi người càng thêm lo lắng. Liên Lâm Thanh xuất thủ, bọn họ đều có chút khẩn trương cùng lo lắng, huống chi là Băng Thiền Nhi. Vị này thiên kiếm thể tuy nhiên bất phàm, thế nhưng có người nói đã từng bị Lâm Thanh một kiếm đã đánh bại. Cái này, người nghĩ ứng chiến? Đám người cao mày, nhưng mà Lâm Thanh cũng là mỉm cười. Ánh mắt của hắn ổn định ở khuôn mặt kiên nghị Băng Thiền Nhi trên người, trầm ngâm qua đi, lên tiếng hỏi. Mà Băng Thiền Nhi cũng là gật đầu. Là, Thiền Nhi thỉnh cầu đại sư xuất chiến, hung hăng giáo huấn cái kia Tầm Sơn một trận. Băng Thiền Nhi ôm quyền, gánh vác trường kiếm, trắng đoan khuôn mặt nhỏ nhắn dương lên, nét mặt thần tình tư thái rất là kiên định. Nàng muốn hung hăng giáo huấn cái này không tôn trọng chính mình sư phụ gia hỏa. Nội môn thiên kiêu số 1, nhân bảng thứ 27. Dám đối với Lâm Thanh sư tôn vô lễ, quả thực nên đánh. Cũng xin sư tôn đồng ý. Tốt. Lâm Thanh mỉm cười, nhìn lấy Băng Thiền Nhi, gật đầu đồng ý, nếu Thiền Nhi mở miệng, vậy ngươi liền thay thế ta đi ứng chiến, cứ việc yên tâm xuất thủ, có chuyện gì, ta chịu trách nhiệm. Đa tạ sư tôn. Băng Thiền Nhi cười gật đầu, Lâm Thanh lời nói này sau khi nói ra, nàng nghe vào tai bên, trong lòng đống nhiên sinh ra một dòng nước ấm, trong mắt thần quang, nhất thời càng kiên định một ít. Giờ khắc này, dù cho đám người không coi trọng chính mình, thế nhưng có Lâm Thanh những lời này, trong lòng nàng đống nhiên cũng vô căn cứ sinh ra không ít sức mạnh. Lòng tin, càng sung mãn đủ một chút. Đi. Vì vậy Lâm Thanh dẫn đám người, nối đuôi nhau mà ra. Sau đó, ở tứ tuyệt nội ngoại môn đệ tử nhìn kỹ phía dưới, Lâm Thanh chắp tay, nhàn nhạt nhìn lấy Tầm Sơn. Mà sau lưng Lâm Thanh, Băng Thiền Nhi lại là trong mắt mang theo lãnh ý, tiến lên một bước. Tầm Sơn, khiêu chiến của ngươi, ta Băng Thiền Nhi nhận. Nàng tiếng nói vừa dứt, đối diện cầm trường thương Tầm Sơn, nghe tiếng lúc này cau mày, ánh mắt quét mắt liếc mắt Băng Thiền Nhi, lắc đầu nói, ngươi không phải là đối thủ của ta, đổi Lâm Thanh tới. Hắn vốn chính là tới khiêu chiến Lâm Thanh. Cái này Băng Thiền Nhi hắn cũng biết, có người nói bị Lâm Thanh một kiếm đánh bại. Nhưng là Tầm Sơn liền Lâm Thanh trở thành chân truyền hạt giống, Tầm Sơn trong lòng đều cảm thấy không xứng. Băng Thiền Nhi, hắn càng cảm thấy không bằng chính mình vong. Chương 215, ba chiêu đã qua, ngươi, tiếp ta một chiêu thử xem. Ngươi nếu như đánh bại ta, lại khiêu chiến gia sư cũng không trễ. Băng Thiền Nhi mâu quang băng lãnh, muốn khiêu chiến Lâm Thanh sư tôn, trước thắng được chính mình lại nói. Nếu không, nói khoác mà không biết ngượng, liền dám công nhiên nói sư tôn không xứng trở thành chân truyền. Nếu như chân võ tông những người khác cũng đều giống như cái này Tầm Sơn giống nhau, sư tôn còn muốn hay không tu luyện? Nhất định phải cho cái này Tầm Sơn khuất phục. Gia sư. Mà lúc này, Tầm Sơn nghe vậy sau đó, lắc đầu kinh ngạc, kém chút nữa bật cười lên tiếng, ngươi đem đồng môn đồng giới bái nhập tông môn Lâm Thanh, gọi gia sư. Tầm Sơn đối với cái này một điểm, hiển nhiên là có chút kinh ngạc. Mà chân võ tông còn lại mấy tuyệt đệ tử, cũng đều mở to hai mắt nhìn, có chút khó mà tin được nhìn về phía Băng Thiền Nhi cùng Lâm Thanh, ánh mắt kinh dị. Đều là chân truyền hạt giống, đều là đồng thời bái nhập tông môn. Cái này Băng Thiền Nhi mặc dù nói đã từng bị Lâm Thanh một kiếm đánh bại, nhưng là bây giờ lại bái sư Lâm Thanh. Xem ra, ngươi tư chất mặc dù không tệ, thế nhưng đáng tiếc là ánh mắt thiệt cận. Tầm Sơn trên tay trường thương huy vũ, tuôn ra kình phong, hắn khẽ lắc đầu, ánh mắt có chút đáng tiếc, thở dài nói, về sau đã định trước khó có thể thành sự. Theo Tầm Sơn, tu sĩ nên có chưa từng có từ trước đến nay dũng khí. Thua ở Lâm Thanh, liền bái sư Lâm Thanh. Tầm Sơn lắc đầu. Đều là giống nhau tu vi cảnh giới, giống nhau thân phận địa vị, hắn cảm thấy Băng Thiền Nhi lựa chọn như vậy, tuyệt không sáng suốt. Nhưng mà Băng Thiền Nhi chỉ là lạnh lùng nhìn lấy Tầm Sơn. Bọn họ nào biết đâu rằng, Lâm Thanh sư tôn trên người, đến tột cùng có đáng sợ đến bực nào kiếm đạo tạo nghệ. Bái sư Lâm Thanh, Băng Thiền Nhi cảm thấy, là nàng mười mấy năm qua đã làm chính xác nhất sự tình. Băng Thiền Nhi thậm chí cảm thấy được, khả năng này là một việc 8 ngày cơ duyên. Thôi được, ngươi nếu muốn nên chiến, ta đây cũng có thể thành toàn ngươi. Tầm Sơn mở miệng, ánh mắt mơ hồ có chút lạnh nghiêm ngặt, quét qua sắc mặt lạnh nhạt Lâm Thanh liếc mắt, trong lòng lạnh rên một tiếng. Tuy là cảm thấy Băng Thiền Nhi ánh mắt thiện cận, thế nhưng một vị vượt qua linh thể thiên kiếm thể bái sư, đối với Tầm Sơn mà nói, vẫn là kích thích không nhỏ. Quá khứ dù cho hắn thân là chân võ tông nội môn thiên tiêu số 1, cũng không có quá đãi ngộ như vậy. Đã như vậy, vậy trước tiên chiến Băng Thiền Nhi, lại thiêu phiên Lâm Thanh, đem đôi thầy trò này hai hôm nay cùng nhau khiêu chiến. Ngươi đã liền nhân bảng thiên kiêu đều không phải là. Tầm Sơn làm ra sau khi quyết định, con ngươi lạnh xuống, trên người khí tức chậm rãi bốc lên, mang theo mạnh mẽ uy áp, ít yếu hơn âm cảnh khí thế, ầm ầm tịch quyển mà ra. Ta liền nhường ngươi ba chiêu, đến đây đi. Làm cho ba chiêu, cũng miễn cho có người nói hắn cái này lão bài nội môn đệ nhất nhân, ỷ lớn hiếp nhỏ. Nhưng mà, hà tất nhường ta ba chiêu? Băng Tiễn Nhi khí chất thanh lãnh, lúc này trong mắt lánh ý thiểm thước, trên người bốc lên một đạo linh quang, hình thành một đạo quang tuẫn, ông một tiếng chắn trước người. Cùng lúc đó, nàng thanh âm mang theo tự tin, thanh thúy dễ nghe, ầm ầm vang vọng toàn trường. Thân ta là chân truyền, ngươi ngay cả chân truyền đều không phải là, hay là ta để cho ngươi ra ba chiêu tốt lắm. Lời này vừa nói ra, Tầm Sơn nhất thời nheo mắt lại, trong lòng một cỗ tức giận bốc lên, nhãn thần lạnh thấu xương. Nhường ta ba chiêu, chân truyền đều không phải là, đủ tự tin, đủ cuồng. Mọi người vây xem cũng đều chớ có lên tiếng, trong khoảng thời gian ngắn, nhìn tự tin đứng yên Băng Tiễn Nhi, có chút không biết nên nói cái gì. Cái này, Băng Tiễn Nhi, xem ra rất có tự tin. Lâm Dối đứng ở Lâm Thanh bên người, lúc này cười khổ một tiếng, chậm rãi lắc đầu. Ngay cả hôm nay đã đột phá âm cảnh chính mình, cũng không dám đối xử với Tầm Sơn như thế, dù sao Tầm Sơn chính là nội môn tứ tuyệt ở giữa, công nhận thiên kiêu số 1. Băng Tiễn Nhi lời này, không nói khác, lòng tin đúng là rất mạnh. Lâm Thanh cười nhạt. Mà lúc này, hảo hảo hảo, xem ra ngươi là cảm thấy, người mang thiên kiếm thể, có thể khinh thường nhân bảng thiên kiêu. Nếu cái này dạng. Oeng. Tầm Sơn một tiếng hừ lạnh, cánh tay bỗng nhiên co rúm, vẫn cầm ở trên tay trường thương, ứng tiếng đột nhiên nở rộ quang mang, một thương ra, giống như dao long gào thét. Hống. Một cái bóng mở hóa thành kinh thế linh quang, mơ hồ hiện lộ ra long ảnh, long đầu hầu như ngưng tụ thành thực chất, mang theo vô cùng khí thế, chợt vọt lên, gào thét qua đi, hướng phía Băng Tiễn Nhi. Bỗng nhiên hạ xuống. Tầm Sơn khoảng khắc không ngừng, trong con ngươi lạnh ý lạnh lạnh, hầu như xuyên suốt đi ra. Hắn đâm ra một thương đi sau đó, giơ tay lên lại là một đạo lưu quang. Trong thời gian ngắn, cái này cổ sắc bén khí tức phô thiên cái địa, hầu như xẹt qua chân trời, thương mang phía dưới, chân trời tầng mây từng mảnh vỡ vụn, chu vi từng tòa ngọn núi trở nên lay động. Đáng sợ lực lượng, mang theo thực chất tính uy áp, ven đường nghiền nát đất đá, vẽ ra một đường danh thật sâu khe. Hướng phía Băng Tiễn Nhi, lần nữa bắn nhanh mà đi. Hai chiêu, còn có đệ tam chiêu. Vị này một tuyệt nhất mạch đệ nhất nhân, Thẩm Sơn lúc này cười nhạt. Nếu Băng Tiễn Nhi nói khoác mà không biết ngượng như vậy, hắn cũng không khách khí cái gì, hai chiêu qua đi, thuận thế chính là đạo thứ ba thế tiến công, rời khỏi tay. Cái này một lần, hắn hai tròng mắt băng hàn, thương ra như rồng. Ngay lập tức vạch ra gần nghìn trượng thương mang, tràn lan đi ra dư kình, lệ ngọn núi rung động, hồ nước nổ tung. Một đoạn hầu như thăng hoa trùng sáng, mênh mông cuồng bạo, ở Tầm Sơn nhe răng cười phía dưới, trong nháy mắt chút hết ra, mang theo một cỗ cực kỳ sắc bén bá đạo thương ý, tan biến toàn bộ. Rầm rầm rầm. Giờ khắc này, giống như đầy trời thần hỏa chấn động rất xuống, Băng Tiễn Nhi quanh mình khu vực toàn bộ đều là hủy diệt lực lượng bốc lên sao động, thậm chí còn Băng Tiễn Nhi dưới chân đứng yên đất đá đều ngay lập tức băng liệt, sau đó hóa thành bột mịn. Trong nháy mắt mà thôi, bà chiêu ra hết. Mà lúc này mọi người vây xem đã sớm tránh ra thật xa, trong lòng vô cùng khiếp sợ. Mạnh như vậy thế tiến công, xem ra Băng Tiễn Nhi là triệt để làm tức giận Tầm Sơn sư huynh. Bà chiêu này, từng chiêu không kém gì âm cảnh cường giả ra tay toàn lực, từng chiêu đều có đoạn sơn dòng sông tan băng khủng bố lực lượng. Vị này tân tấn chân truyền, chỉ sợ là đám người khiếp sợ lại kinh thán. Cho dù là Lâm Giới, vị này nguyên bản kiếm tuyệt nhất mạch đệ nhất nhân, lúc này cũng đều đống nhiên biến sắc, trong lòng linh giác mơ hồ nhảy lên, dường như có hơi phiền toái a. Lâm Giới thật sâu vặn mi, nhãn thần ngưng trọng trang nghiêm. Toàn trường tứ tuyệt nhất mạch chúng nội ngoại môn đệ tử, lúc này hầu như mỗi người vô cùng kiên kỵ, chỉ có Lâm Thanh sắc mặt đạm nhiên, thậm chí ở Lâm Giới mở miệng sau đó mỉm cười, tựa hồ đối với ba chiêu này kết quả sớm có dự liệu. Quả nhiên, chiến trường ở giữa đối mặt Tầm Sơn ba chiêu thế tiến công, Băng Tiễn Nhi chỉ là đứng lặng lặng, trước người chỉ có một đạo linh quang tạo thành quang thuẫn che ở trước mặt. Trừ cái đó ra, Băng Tiễn Nhi thậm chí ngay cả xuất thủ đều không có. Cuồng vọng, ta sẽ nhường ngươi trả giá thật lớn. Tầm Sơn nghe răng cười, con ngươi dày đặc, hắn đương nhiên chứng kiến Băng Tiễn Nhi không hề sở động tư thái, thậm chí ngay cả trước mặt quang thuẫn cũng chỉ là thuận tay vung ra tới. Tầm Sơn quả thực giận không kèm được, nàng thật cho là thiên kiếm thể trong người có thể không nhìn nhân bảng thiên kiêu khuynh lực công kích, làm sao dám như thế khinh thường mình. Lấy Tầm Sơn một tiếng nộ xích, trên tay trường thương huy động, lấy một đám tốc độ cực nhanh, hầu như đem ba chiêu thế tiến công sâu chui ở tại một khối, mang theo không ai bằng khí thế từ trên trời giáng xuống, liên tiếp đánh vào Băng Tiễn Nhi trước người. Rầm rầm rầm, đáng sợ va chạm lực lượng hóa thành một quay vòng linh quang, từ linh quang hộ thuẫn trôi hóa thành hình tròn ánh sáng, ngưng trệ sau một lát, ầm ầm từng vòng tràn lan ra, kinh khủng lực lượng chấn cả ngọn núi đều run rẩy. Một ít tu vi chiến lược thấp đệ tử, thậm chí vào thời khắc này, quanh người bước lên từng đạo phòng hộ linh quang, ngăn trở tóe bắn ra kình khí cùng phái thạch, nhìn là hết hồn. Nhưng mà đợi đến bụi mù tán đi, đám người tập trung nhìn vào. Cái gì? Làm sao có khả năng? Đám người náo động. Chỉ thấy giữa sân, Tầm Sơn gương mặt mờ mịt cùng nghi hoặc, cầm trong tay trường thương, biệt hồng khuôn mặt, mao túc khí lực muốn đâm rách che ở trước mặt tầng kia thật mỏng linh lực hộ thuẫn. Hộ thuẫn phía sau, Băng Tiễn Nhi đứng chắp tay, tư thái đạm nhiên, lạnh lùng nhìn lấy hắn. Trước người đạo kia linh lực hộ thuẫn, ở Tầm Sơn khuynh lực ba đạo thế tiến công phía dưới, thậm chí cũng không từng dung chuyển quá. Ngươi? Tầm Sơn đầy mặt kinh hãi, lực kiệt sau đó ngẩng đầu, đang muốn mở miệng, mà ngay tại lúc này, ba chiêu qua. Cái gì? Tầm Sơn trong lòng cả kinh, vô ý thức thu súng, vội vàng chắn trước người. Mà lúc này Băng Tiền Nhi cầm kiếm nơi tay, thân hình lóe lên, yểu điệu tư thái ở giữa không trung vọt lên, giống như tiên tử lâm phàm, tuyệt mỹ thanh lãnh, nghiêm nghị bất khả xâm phạm. Một đạo kiếm quang theo Băng Tiền Nhi vũ động, trong sát na xẹt qua chân trời. Oeng! Một cỗ mênh mông uy thế, ngay lập tức lay động tứ phương, hoảng sợ đám người dồn dập đứng dậy, mở to hai mắt nhìn. Giờ khắc này, kiếm quang cực kỳ chói mắt, giống như vô căn cứ sinh ra một đoàn tiểu thái dương. Chỉ là cho dù là đâm ánh mắt đau nhức, Trần Võ Tông tứ tuyệt đệ tử cũng đều không có rời ra ánh mắt, vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm giữa sân. Chỉ thấy Băng Tiền Nhi khí chất lãnh ngạo vô song, lúc này một kiếm vung lên, lúc này liền là một đạo kiếm quang, trong chớp mắt liền dán Tầm Sơn ra đầu mà qua, kèm theo một cỗ mùi khét. Kiếm khí kia trực tiếp chém dụng Tầm Sơn búi tóc. Xoát, đen nhánh sợi tóc giữa không trung chậm rãi bay xuống, mà cái này vị nội môn tiên kiêu số 1, một tuyệt nhất mạch đệ nhất nhân, lúc này thậm chí đều không phản ứng kịp, trực tiếp ngây người ngây tại chỗ. Toàn trường đám người lại là trợn to hai mắt, đều vắng vẻ. Duy chỉ có Băng Tiền Nhi, ba, bốn trong trẻo lạnh lùng thanh âm, nhiều tiếng quanh quẩn, vang vọng tại chỗ có người bên hai. Nếu như cuộc chiến sinh tử, ngươi đã chết. Tầm Sơn đúng không? Thương, quá chậm. Thương quá chậm. Nếu như sinh tử giao chiến, đã chết. Xoát. Giờ này khắc này, Tầm Sơn như ở trong mộng mới tỉnh, Kích Linh Linh đánh một cái lạnh run, lại nhìn về phía Băng Tiền Nhi thời điểm, nhãn thần kiêng kỵ vạn phần, trong lòng sợ hãi cả kinh. Đúng vậy, nếu như sinh tử giao chiến, Băng Tiền Nhi thậm chí không phải sẽ cho mình ra ba chiêu cơ hội, e rằng gặp mặt trong nháy mắt, chính mình cũng đã đầu lâu lăn xuống. Một kiếm như vậy, Tầm Sơn tự cảm thấy khó có thể ngăn cản. Chỉ là, Tầm Sơn bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt rung động nhìn về phía Lâm Thanh. Nghe đồn ở giữa, Băng Tiền Nhi nhưng là bị Lâm Thanh một kiếm đánh bại a. Liên Băng Tiền Nhi thuận tay một đạo linh lực hiên, mình cũng đánh không phá, thậm chí Băng Tiền Nhi một kiếm phía dưới, chính mình thì có vẫn lạc hiện ra, linh giác điên cuồng luận động, cảm thấy vạn vạn khó có thể ngăn cản. Như vậy thiên tiêu, cư nhiên không phải Lâm Thanh một kiếm địch. T. Lúc này, Tầm Sơn nhìn sau khi thu kiếm, nhu thuận đứng thẳng sau lưng Lâm Thanh nửa bước Băng Tiền Nhi, nhìn lại sắc mặt lạnh nhạt Lâm Thanh. Một đôi mắt chung, vẻ rung động, khó có thể che lấp. Chương 216, Tầm Sơn bại. Khắp nơi phản ứng. Khiêu chiến kết thúc. Ngoan ngoãn, ai có thể nghĩ tới, một cái tân tấn chân truyền, lần đầu bái nhập thánh địa đệ tử, lại có kinh khủng như vậy chiến lược. Tầm Sơn sư huynh, cơ hồ là không hề sức chống cự a. Huyền vực, Trần Võ Tông ở giữa, khoảng cách một tuyệt nhất mạch Tầm Sơn, đang môn khiêu chiến Lâm Thanh, kết quả lại bị Lâm Thanh đổ đệ Băng Tiền Nhi ngăn lại, đồng thời trực tiếp đánh bại, đã qua số lượng ngày. Cái này mấy ngày bên trong, toàn bộ sự tình đã theo chân Võ Tông tứ tuyệt đệ tử chuyên miệng, hầu như truyền khắp toàn bộ chân võ bên trong ngoại môn ở giữa. Vốn là, Tầm Sơn chính là chân võ tông nội ngoại môn đệ tử chính giữa nhân vật nổi danh. Đường đường một tuyệt nhất mạch đệ nhất nhân, chân võ nội môn thiên kiêu số 1, trước đây đạp không biết bao nhiêu ngày kiêu lên trước thiên tài. Đồng thời cũng bị coi là có khả năng nhất thăng cấp chân truyền mầm móng nội môn đệ tử. Mà đổi thành một bên, Lâm Thanh cùng Băng Tiền Nhi, hai người mặc dù là lần đầu bái nhập chân võ tông, thế nhưng vừa vào tông môn, liền trực tiếp thăng cấp chân truyền hạt giống hàng ngũ, cũng đều là kiếm tuyệt nhất mạch đệ tử, ở kiếm tuyệt nhất mạch cùng còn lại ba mạch quan hệ vi diệu phía dưới. Lâm Thanh cùng Băng Tiền Nhi, tự nhiên cũng là trực tiếp nổi tiếng chân võ tông. Hiện tại càng theo Tầm Sơn khiêu chiến Lâm Thanh, kết quả lại thua ở Lâm Thanh đồ đệ trên tay, chuyện này làm cho 15 Lâm Thanh cùng Băng Thiền Nhi hai người danh vọng ở toàn bộ chân võ đệ tử ở giữa ngày càng vang dội. Mơ hồ có kiếm tuyệt nhất mạch người dẫn đầu khí thế a. Mặc dù là tân tấn chân truyền, nhưng là lại không thể khinh thường. Vô luận là một tuyệt, thủy tuyệt vẫn là phong tuyệt đệ tử, lúc này trong lòng đều đã nhưng biết được. Lâm Thanh cùng Băng Thiền Nhi, đúng là có cực mạnh thực lực và ngạo nhân tiên tư, cái này chân truyền hạt giống thân phận, hoàn toàn có thể nói là hoàn toàn xứng đáng. Trước đây không phục Lâm Thanh cùng Băng Tiền Nhi một ít đệ tử, lúc này không hề đề cập tới đã từng nói. Dù sao liền nội môn thiên tiêu số 1 đều không phải là Băng Tiền Nhi địch. Không phục. Người bên trên một cái thử xem. Đừng nói Lâm Thanh cùng Băng Tiền Nhi, coi như là Tầm Sơn, toàn bộ nội môn đệ tử ở giữa, cũng ít có người có thể cùng với đọ sức cao thấp. Đến tận đây, ở chân võ tông ở giữa. Bởi vì Băng Tiền Nhi thay thế Lâm Thanh xuất chiến chuyện này, Lâm Thanh cùng Băng Tiền Nhi chân truyền hạt giống chi vị, ở mấy ngày ngắn ngủi bên trong, biến đến kiên cố không gì sánh được, lại khó mà dao động. Thậm chí không ít người đối với Băng Tiền Nhi cùng Lâm Thanh càng là sùng bái không thôi. Không sai, kiếm tuyệt nhất mạch phía sau núi ở giữa, đại trưởng lão vớt râu, nét mặt mang theo tiểu ý, ánh mắt nhìn chằm chằm truyền tới tin tức. Đối với Tầm Sơn khiêu chiến, hắn vẫn duy trì một loại chú ý trạng thái, hoặc có lẽ là trên thực tế toàn bộ kiếm tuyệt nhất mạch trưởng lão, giả sử không có chuyện, cơ bản đều đối này quăng tới ánh mắt. Để thăng Lâm Thanh cùng Băng Tiền Nhi trực tiếp trở thành chân truyền, vô cùng kinh người. Ở tông môn ở giữa có chút nhàn thoại, đương nhiên không thể tránh được, kết hợp với kiếm tuyệt nhất mạch tình cảnh, vì vậy Tầm Sơn khiêu chiến kỳ thực cũng ở các vị trưởng lão dự liệu ở giữa, chỉ là không nghĩ tới chính là bị khiêu chiến nhân vật chính Lâm Thanh thậm chí đều không có xuất thủ, liền trực tiếp đem việc này tiêu tan chôn vùi, thậm chí còn ngược lại đem chân truyền chi vị củng cố không ít. Không hổ là ta Lâm gia thiên tiêu, không hổ là lão phu xem trọng đệ tử. Đại trưởng lão Lâm Thần Thông thỏa mãn gật đầu. Mà lúc này Trần Võ Tông ở giữa, bởi vì Tầm Sơn danh khí thực sự không nhỏ, thậm chí được khen là nội môn thế hệ trẻ khả năng nhất thăng cấp chân truyền mầm móng đệ tử hàng ngũ, vì vậy hắn bị đánh bại tin tức Mấy ngày ngắn ngủi trong thời gian, chỉ là ở chân võ tông tông môn ở giữa lên men đã không đủ. Thậm chí kèm theo chân võ tông tin tức truyền tới ngoại giới. Chân võ tông, phân nội ngoại môn đệ tử, bên trên lại là chân truyền cùng thánh tử. Nội môn bên ngoài đệ tử vẫn còn trưởng thành kỳ, tuy là cũng sẽ có lịch lãm, nhưng là lại không bắt buộc, đại bộ phận đều sẽ đợi ở chân võ tông sơn bên trong môn bộ phận. Mà chân truyền đệ tử thì cơ bản đều là âm cảnh bên trên tu vi, có không nhỏ chiến lực. Vì vậy chân võ tông tông môn nội bộ phận, vô luận là cái nào một mạch chân truyền đệ tử, kỳ thực trên cơ bản cũng sẽ không đợi ở bên trong tông môn lâu lắm, đại thể đều ở đây ngoại giới lịch lãm. Đã là ma luyện, cũng là một loại hồng trần tu hành. Lúc này, huyền vực nơi nào đó địa giới ở giữa, một vị thanh niên khuôn mặt cương nghị, trên tay thắt thuật pháp, trong mắt sảng rộng màu sắc thiểm thước, ngay lập tức nổ bắn ra vô số đạo sắc bén uy thế. Vì vậy trong sát na chính là đầy trời linh khí tổ hợp vô số trôi đao kiếm, giống như long quyển giống nhau, ngay lập tức hủy diệt toàn bộ. Soát, một đầu khí tức kinh khủng yêu thú, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, trên người linh quang ảm đạm, lúc đó vẫn lạc. Thanh niên này thuận thế đưa tay, móc ra nội đan, liếc nhìn, thỏa mãn cười, sau đó xuất ra túi trữ vật, chuẩn bị thu vào đi, mà vào lúc này, trong túi chứa đồ, một đạo lệnh bài thiểm thước sáng bóng. Ồ, có ta phong tuyệt nhất mạch truyền đến tin tức. Hắn xuất ra lệnh bài, nguyên bản lơ đễnh, thần thức dò vào đi vào, sau một lát, hắn hơi nhíu mày, nét mặt hiện lộ ra vài phần ngoài ý muốn tính tới. Một tuyệt nhất mạch nội môn đệ nhất nhân, cái kia ngạo khí ngất trời tầm sơn, bị người cho đánh bại. Vừa vào tông môn, liền trực tiếp trở thành tân tấn chân truyền sao? Vị này phong tuyệt nhất mạch chân truyền đệ tử, lúc này sờ lên cằm, trong mắt tinh quang thiểm thước. Cái kia tầm sơn hắn cũng biết, thực lực không kém. Chỉ chờ một đoạn thời gian, liền đã đủ trở thành chân truyền, vì vậy chuyện này, nếu như là nói thật, ngược lại đúng là nhất kiện hành động đại sự, không thể không khiến người để ý. Trầm ngâm qua đi, hắn thu hồi lệnh bài, xoạt một cái thân hình lóe lên, hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp tại chỗ biến mất, chỉ có một đạo cảm thán, mơ hồ bị gió tiếng truyền ra tới. Thực sự là có chút khó tin a. Mà cùng lúc đó, huyền vực một chỗ trải rộng sát khí địa giới ở giữa, đầy trời huyết nâu sát khí phô thiên cái địa, trên mặt đất khắp nơi có thể thấy được sập đổ cong đao kiếm, cũ kỹ lại đầy vết máu, lây dính tuế nguyệt lưu lại dị sát. Một thanh niên ăn mặc một tuyệt nhất mạch chân truyền phục sức, mang theo một thanh thiết huyết trường thương, tà tà kéo đi thẳng. Soát. Hắn tiện tay chém giết một đạo sát khí mị ảnh sau đó, nheo mắt lại, móc ra lệnh bài. Thần thức đảo qua sau đó, hắn trầm mặc khoảng khắc, lập tức cả người chính là chấn động. Oeng. Một cỗ cường đại chiến ý, mang theo thiết huyết khí tức, giống như khói báo động, ầm ầm trùng thiên. Lâm Thanh, Băng Tiền Nhi, cái này một cái tiểu sư đệ, một cái tiểu sư muội, thất bại tầm sơn tiểu tử kia. Trên tay hắn trường thương ông phát sinh chấn minh. Hắc. Đợi đến hai người này vào âm cảnh sau đó, ta nhất định phải cùng với phân cao thấp. Soát. Hắn thuận tay phất một cái, chính là nghìn trượng dáng dấp đỏ như máu thương mang, ung dung thoải mái rơi đi ra ngoài, đem ven đường toàn bộ sát khí mị ảnh, toàn bộ hóa thành một mịt. Mênh mông động tĩnh, làm cho cảm giác được bên này động tĩnh tu sĩ, trong lòng đều hãi nhiên không gì sánh được. Trừ cái này hai mạch ở ngoài, Trần Võ Tông thủy tuyệt nhất mạch chân truyền, lúc này cũng khẽ nhíu mày. Hắn nhìn chằm chằm trên tay lệnh bài, xoa xoa mi tâm, cường điệu ở Lâm Thanh có liên quan tin tức bên trên liếc mấy cái, không khỏi phát sinh một tiếng thở dài, có ý tứ, đánh bại Tầm Sơn Băng Tiền Nhi, cư nhiên không phải Lâm Thanh một kiếm địch, thậm chí bái đó vì sư. Hai vị chân truyền, kiếm tuyệt nhất mạch phát triển thế, ngược lại là rất mạnh. Chỉ là, hắn ngậm miệng lại, thế nhưng trong mắt thần quang cũng đang không ngừng tiềm thước, ý niệm trong lòng càng là cuồn cuộn không ngớt. Chỉ là, tiếp tục như vậy nữa, Thiên Sơn Lâm gia có thể hay không khó có thể hạn chế rồi hả? Chương 217, Lâm Thanh vào nhân bảng. Thiên Tiêu tụ hội. Vốn là kiếm tuyệt nhất mạch, liền cùng Chân Võ Tông còn lại ba mạch trong lúc đó bất đồng. Chân Võ Mục Tuyệt, Thủy Tuyệt cùng Phong Tuyệt, tương đối kiếm tuyệt nhất mạch, xem như là sinh trưởng ở địa phương chân võ bản thổ thế lực, mà kiếm tuyệt nhất mạch cũng là trước đây trăm năm trước, Thiên Sơn Lâm thị nhập vào đến Chân Võ Tông, mới chỉ có hình thành. Trăm năm thời gian, Thiên Sơn Lâm thị đã chiếm cứ Chân Võ Tông 1/4 khổng lồ lực lượng, lại tiếp tục phát triển tiếp. Nghĩ vậy, vị này thủy tuyệt nhất mạch chân truyền, trong mắt mơ hồ hiện lên một tia kiêng kỵ màu sắc không nói ra miệng lời nói đến rồi bên mép, nổi lên một phen, đúng là vẫn còn nuốt xuống, chỉ là đang trầm ngâm qua đi, biến thành một đạo du nhiên tiếng thở dài, còn thật không hổ là ban đầu Thiên Sơn Lâm thị a. Nay vị diện dung tuấn lãng, cả người dường như mơ hồ lóng lánh linh quang chân truyền đệ tử, lúc này lắc đầu, trong lòng cảm thán không thôi. Bất kể nói thế nào, đối với Thiên Sơn Lâm thị, trong lòng hắn vẫn là ôm vài phần kính nể tình. Trăm năm trước, Thiên Sơn Lâm thị nhưng là huyền vực 10 đại thánh địa một trong. Hơn nữa không giống với những tông môn khác hỗn hợp kết cấu, Thiên Sơn Lâm thị trước đây nhưng là gắng gượng lấy nhất tộc một họ chi lực, làm được có thể so với thánh địa uy thế. Bây giờ mặc dù là sa sút, thế nhưng nội tình và khí vận vẫn còn ở, phản ứng ở Lâm Thanh cùng Băng Thiền Nhi trên người, hiện ra cũng là như vậy đáng sợ. Vị này thủy tuyệt nhất mạch chân truyền, lúc này trong lòng cảm khái, nhìn về phương xa, nửa ngày không nói gì. Mà lúc này, huyền vực, một tòa đại thành ở giữa, một tòa lóng lánh linh quang, cao vút trong mây tử lâu, mang theo từng vòng nghiêm nghị uy thế, hướng phía bốn phía tản mắt ra, xem ở người chung quanh trong mắt, đều lộ ra bừng tỉnh cùng kính nể màu sắc. Hiển nhiên đều biết, lúc này, cái tòa này cực kỳ bất phàm tử lâu, lúc này đã đem đại trận toàn bộ mở ra, nghiêm chính mà đợi. Bình thường, không người dám náo sự. Cái này tất nhiên là có xảy ra chuyện lớn. Mà trên thực tế, cũng quả thật là như thế. Giờ khắc này ở tiểu lâu này trên tầng chót mặt, từng vị khí thế bất phàm, tài hoa xuất chúng trẻ tuổi thiên kiêu, từ bốn phương tám hướng mà đến, đều hội tụ ở chỗ này. Một hồi không coi là nhỏ thiên kiêu tụ hội, đang ở nơi đây tổ chức. Lâm Tinh huynh đệ, lâu ngày không gặp có khỏe không a? Đám người bưng ly rượu, ở giữa là giá trị bất phàm, tràn lan hòa hợp linh khí linh dịch, trước mặt càng là thường nhân khó gặp quý trọng linh quả món ngon. Lúc này có người nét mặt mang theo tiêu ý, đi tới một cái gánh vác trường kiếm thanh niên trước mặt. Vì hắn bưng tới một ly linh dịch. Đoan Mục Cẩm, nguyên lai là ngươi, mời. Lâm Tinh mỉm cười, tiếp nhận Đoan Mục Cẩm bưng tới linh dịch, hai người nhìn nhau cười, uống một hơi cạn sạch. Mà chung quanh thiên tiêu, lúc này nghe vậy sau đó, trong lòng hơi động, lại nhìn về phía hai người thời điểm, nét mặt đã mang theo một ít tôn sùng màu sắc. Tuy là lần này thiên kiêu tụ hội, tới đều là thiên kiêu hạng người. Thế nhưng thiên kiêu ở giữa cũng có cao thấp chi phân. Trước mặt hai vị này, một người tên là Lâm Tinh, một cái tên là Đoan Mục Cẩm, đều là thiên kiêu chính giữa thiên kiêu. Nhất là Lâm Tinh, không chỉ có là huyền vực 10 đại thánh địa một trong, chân võ tông kiếm tuyệt nhất mạch chân truyền đệ tử, hơn nữa càng là danh liệt địa bảng, không thể khinh thường. Ở nơi này thực lực vi tôn thế giới. Địa bảng thiên kiêu, mấy chữ này bản thân liền đại biểu lấy thực lực tuyệt đối cùng địa vị. Gặp qua Lâm huynh. Lâm huynh, còn nhớ được ta? Lâm huynh, tiểu đệ bên này lễ độ. Tiểu thuyết, lúc này, đám người xoay quanh qua đây, đều mặt mang tiểu ý, hướng Lâm Tinh Vân An, mơ hồ đem Lâm Thanh phụ trợ ở trung tâm vị trí, đám người đàm tiếu tà tà, tư thái rất là tôn kính. Mà Lâm Tinh cũng là mỉm cười gật đầu, 1070 vừa thấy quá đám người. Sau đó trong đám người, liền trong mắt mọi người thần quang chớp động, tiến lên một bước, có ý định khen tặng nói, cái này một lần, ta huyền vực thiên địa nhân ba bảng biến động. Theo ta thấy, Lâm huynh xếp hạng, khẳng định còn có thể đi lên lại đi đi. Lâm Tinh nghe vậy, lại là khiêm tốn xua tay. Nơi nào, đám người hôm nay sở dĩ quay chung quanh ở nơi này, tổ chức trận này thiên kiêu tụ hội, chính là bởi vì ở chỗ này thuận tiện thu được thiên địa nhân ba bảng tin tức. Huyền vực cái này tam đại bảng xếp hạng, ở hôm nay cũng là phải có biến động. Cái kia người lên tiếng, còn đợi tiếp tục mở miệng, mà ngay tại lúc này, ông Lâm Tinh trên người mơ hồ một đạo linh quang hiện lên, nở rộ quang mang. Lâm Tinh hơi kinh ngạc, móc ra lệnh bài, thần thức quét đi vào, lập tức nét mặt chính là ngẩn ra. Kiếm tuyệt nhất mạch, lại thêm hai vị chân truyền. Một cái tên là Lâm Thanh, một cái tên là Băng Thiền Nhi, trong đó cái kia Băng Thiền Nhi chính là thiên kiếm thể, đang đối mặt Tẩm Sơn khiêu chiến thời điểm, trực tiếp đem bên ngoài đánh bại. Lâm Tinh nét mặt kinh sắc liên tục. Nếu như nói Băng Thiền Nhi đánh bại Tẩm Sơn, đã đầy đủ làm cho hắn kinh ngạc. Sau đó có quan hệ Lâm Thanh tin tức, càng làm cho hắn cảm thấy kinh hỉ không gì sánh được. Thanh Cửu Thiên kiếm thể, đánh bại Tẩm Sơn Băng Thiền Nhi, ở Lâm Thanh trước mặt, lại gánh không được một hiệp. Thậm chí còn bãi đó vì sư. Tốt. Lâm Tinh vỗ tay, nét mặt vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, mừng rỡ. Hắn lúc này kích động trong lòng, đi qua đi lại. Không nghĩ tới a. Không nghĩ tới ngắn ngủi này thời gian, ta kiếm tuyệt nhất mạch, lại thêm hai cái chân truyền, hơn nữa còn có cái này dạng một vị vô song tiểu sư đệ. Còn đây là kiếm tuyệt nhất mạch đại hỷ sự a. Lâm Vinh. Lúc này, đám người nhìn chằm chằm vị này kiếm tuyệt nhất mạch chân truyền, liếc nhau, đều hơi nghi hoặc một chút. Bọn họ còn không biết đến cùng chuyện gì xảy ra. Chỉ là thấy vị này địa bảng thiên kiêu, ở thu được tin tức gì sau đó, nét mặt biểu tình biến đến rất là mừng rỡ. Trong khoảng thời gian ngắn, đám người đều có chút ngạc nhiên. Chuyện gì có thể làm cho một vị địa bảng thiên kiêu, thánh địa chân truyền như vậy hân hoan? Lâm Tinh nghe vậy ngẩng đầu, trong mắt thần quang trong trẻo, đầy mặt hồng quang, hắn mở miệng đang muốn nói, lúc này, Tử Lâu Phương diện vẫn lưu tâm ba bảng gã sai vặt, lúc này nét mặt mang theo vui mừng màu sắc. Đẩy cửa ra, bị kích động chạy vào. Chúc mừng. Nhân bảng tin tức truyền đến. Chân Võ Tông chân truyền đệ tử Lâm Thanh, hư thần cảnh cửu trọng, danh liệt nhân bảng thứ 73 vị. Đây cũng là biết có Chân Võ Tông kiếm tuyệt nhất mạch chân truyền đệ tử, Lâm Tinh ở nơi này chẳng thiên kiêu tụ hội nguyên nhân. Vì vậy cố ý tới cấp Lâm Tinh báo hỉ. Xôn xao. Đám người nghe vậy, nét mặt đều là lộ ra tiêu ý, một ít phía trước nghi hoặc cùng người tò mò, cũng là bừng tỉnh, nhìn Lâm Tinh cười nói, thảo nào Lâm huynh phía trước mừng rỡ như vậy. Nguyên lai là trong tộc lại có đệ tử quật khởi a. Đám người dồn dập mở miệng, đối với Lâm Tinh chúc. Mà Lâm Tinh nghe vậy, cũng cười gật đầu, nét mặt cùng có vinh yên. Chỉ là hắn mở miệng gian, nói cũng rất đám người dự liệu có chút không giống. Nhân bảng thứ 73, tuy đáng mừng, nhưng bằng vào ta cái kia Lâm Thanh tiểu tộc đệ thực lực, cái bài danh này nhưng là thấp không ít. Cái gì? Đám người nghe vậy, lúc này liếc nhau một cái, nét mặt đều hiện lộ ra vài phần ngoài ý muốn màu sắc. Có người khẽ nhíu mày, trong lòng chỉ cảm thấy, Lâm gia vị này chân truyền lời nói này, khó tránh khỏi có chút khoa trương. Mỗi một vị nhân bảng thiên kiêu, ở hư thần cảnh giới ở giữa, có thể mỗi người đều là bất phàm. Lần đầu lên bảng, 73 đã đủ khen ngợi. Lâm Tinh lại cảm thấy, cái bài danh này, thấp không ít. Lâm Tinh nhìn chung quanh một vòng đám người, nét mặt mang theo tiêu ý 73 mặc dù không tệ. Thế nhưng cái kia một tuyệt nhất mạch Tầm Sơn, ở nhân bảng ở giữa, xếp hạng nhưng là thứ 29 vị. Đem hai cùng so sánh trong lúc đó, trên lệch có thể không phải chính là thấp không ít. Ha ha, các ngươi đã cho ta phía trước vì sao mừng rỡ? Chính là bởi vì ta nhận được tin tức, ta cái kia vị Lâm Thanh tộc đệ, đánh bại nhân bảng thứ 29 vị Tầm Sơn. Lâm Tinh đón đám người khó hiểu, cau mày, ngoài ý muốn ánh mắt, mở miệng cười. Vị này kiếm tuyệt nhất mạch địa bảng thiên kiêu, lúc này bởi vì Lâm Thanh tin tức, mơ hồ có chút vẫn lấy làm kiêu ngạo, lúc này nét mặt thoải mái, trong lòng rất là vui vẻ. nhân bảng thứ 29. Cái này đã nhân bảng thiên kiêu ở giữa, đỉnh tiêm một nhóm tầng thứ. So sánh với 73 danh gia, lại tính là cái gì? Chương 218, địa bảng biến động, đệ nhất đội chủ. Cái gì? Đánh bại Tầm Sơn. Nhân bảng thứ 29. Lâm gia đây là lại muốn xuất hiện một vị kỳ lân tử a. Chúc mừng chúc mừng, còn tuổi nhỏ, cư nhiên liền có thực lực như thế, đợi một thời gian, nguy. Thiên kiêu tụ hội bên trên, đám người đầy mặt doanh doanh tiêu ý đều sửng sốt, nghe xong Lâm Tinh lời nói phía sau, hầu như trong mắt tất cả mọi người đều hiện lên một tia kinh dị cùng chấn động. Một lúc sau phản ứng kịp, có người nét mặt vẫn như cũ lộ vẻ rung động, chắp tay hướng Lâm Tinh chúc. Nếu như nói lần đầu vào nhân bảng, liền trở thành thứ 73 vị, đám người tuy là cảm thấy có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn là ở có thể hiểu phạm vi nói. Như vậy đánh bại nhân bảng thứ 29 Tầm Sơn, cũng đã đại đại vượt ra khỏi mọi người dự liệu. Một cái trước đây chẳng bao giờ ở nhân bảng ở giữa hiện ra quá bộ dạng nhân, lộ diện một cái, đăng nhân bảng thứ 73 không nói, sau đó còn trực tiếp một lần hành động chiến thắng nhân bảng thứ 29. 29 vị, cái kiếp nhưng đã là đỉnh tiêm nhân bảng thiên tiêu hàng ngũ a. Cái này Lâm Thanh, xem ra rất bất phàm. Trong mắt mọi người thiểm thức thần quang. Bất kể là cái kia một cái bảng danh sách, 30 vị trí đầu hàng ngũ, cơ bản đều là nằm ở đỉnh tiêm tầng thứ. 30 ra ngoài, hầu như không cách nào so sánh với. Cái này Lâm Thanh, nếu sở hữu xông vào 30 vị trí đầu chiến lực, như vậy chỉ cần chờ đợi một ít thời gian 143 trưởng thành, e rằng tương lai lại sẽ là một chỗ bảng thiên tiêu. Thiên Sơn Lâm thị, quả thật là nội tình vi phạm. Cùng vui, ha ha, chúng ta vẫn là nhìn xuống đất bảng a. Lâm Tinh nét mặt lộ vẻ cười, hướng đám người chắp tay, đồng thời vượt lên đầu một bước, hướng phía tiểu lâu ở giữa, một mặt màn sáng đi tới. Đây chính là Huyền vực thiên địa nhân ba bảng biến động thời điểm, thời gian thực phản ứng màn sáng. Ở Huyền vực mỗi cái tòa đại thành, các đại đỉnh cấp tiểu lâu ở giữa, mỗi khi thiên địa nhân ba bảng biến động thời điểm, cơ bản đều sẽ an trí cái này dạng một khối lóng lánh linh quang cùng vàng rực màn ánh sáng, lấy cung cấp khắp nơi kiểm tra. Trận này thiên tiêu tụ hợp, cũng chính là vì vậy mới chỉ có ở chỗ này tổ chức. Hiện tại, Lâm Tinh đám người đi tới bề mặt này lóng lánh kim quang cùng tiên khí màn ánh sáng trước mặt. Đúng vậy a. Nhân bảng đã đi ra rồi, địa bảng nghĩ đến cũng sắp. Đám người cũng đều gật đầu, ánh mắt tập trung ở chỗ này lấp lóe không yên màn ánh sáng mặt trên, để ý phía trên biến hóa. Bọn họ nhóm người này, trên thực tế cơ bản đều là mỗi cái đại thánh địa chân truyền đệ tử, thực lực phương diện đã từ lâu vào âm cảnh, vì vậy so với nhân bảng mà nói, bọn họ quan tâm hơn, nhưng vẫn là địa bảng tin tức. Cũng không biết, địa bảng xếp hạng đều sẽ có thứ gì biến động. Đám người ngưng mắt nhìn bề mặt này ngăn cách lấy vô ngân hư không, đem thiên địa nhân ba bảng biến hóa trực tiếp truyền tới màn sáng, trong lòng đã hiếu kỳ lại chờ mong. Mà ngay tại lúc này, trên màn sáng mặt, linh quang mơ hồ nhảy lên. Ông, từng tầng một kim quang long lánh, từng đạo tiên khí tràn ngập, trung điệp thụy thải huy đằng, từ xa xôi khoảng cách, thiên địa nhân ba bảng bàn bố địa phương, long lánh, đi qua chuyển hóa, chiếu rọi vào lúc này màn ánh sáng trước mặt. Động rồi. Nhân bảng đè nén xuống, địa bảng nổi lên. Trong mắt mọi người hiện lên vẻ kích động màu sắc, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên địa bảng mặt biến hóa. Đầu tiên là từ một tên sau cùng bắt đầu. Địa bảng thứ 100 danh, Huyền Giám Tông Ngôi Thiên. Âm cảnh hậu kỳ tu vi, lần đầu đăng bảng. Ánh mắt mọi người ổn định ở cái này Huyền Giám phiếu Ngôi Thiên trên người, thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc, đây là dồn xuống nguyên bản cuối cùng, lần đầu trên mặt đất bảng ở giữa lượng tương. Xem ra Huyền Giám Tông có thể phải nên đón một lần bài cao. Trong lòng mọi người hiện lên tự định giá, nếu Huyền Giám Tông có thiên kiêu lên địa bảng, như vậy Huyền Giám Tông chu bên đại tiểu thế lực tất nhiên sẽ hướng Huyền Giám Tông dựa. Thế lực bành trướng đang ở trước mắt. Đương nhiên, đây cũng là chuyện đương nhiên sự tình, mỗi khi Huyền bảng biến hóa thời điểm, có lần đầu đăng bảng thiên kiêu lời nói, đều sẽ có xảy ra chuyện như vậy. Vì vậy đám người chuyện thường ngày ở huyện, chỉ là nhìn lướt qua, cũng không tính quá mức lưu ý, gật đầu về sau liền tiếp tục nhìn xuống. Sau đó là địa bảng đệ 99 danh, Tuyển Trụ Tông Võ Kiệt, âm cảnh hậu kỳ tu vi, không phải tăng không giảm. Địa bảng thứ 98 danh. Ánh mắt mọi người chăm chú nhìn bảng danh sách, đều là âm cảnh tu vi thiên kiêu, một ít bảng danh sách nhân vật ở phía trên, kỳ thực đám người lẫn nhau trong lúc đó cũng đều quen thuộc, thậm chí ở nơi này chẳng thiên kiêu tụ hội mặt trên, thì có không ít danh liệt địa bảng người của phía trên ở đây. Chỉ là không nhìn địa bảng lời nói, còn không biết. Khoảng cách lần trước địa bảng ban bố, trong thời gian này trong thời gian mặt, những thứ này nguyên bản các đại thiên kiêu, cư nhiên đều có chút không nhỏ thứ tự biến động, một số người hiển nhiên là rất có thu hoạch. Phản ứng trên địa bảng chính là thứ tự bao nhiêu đều tới bên trên tiến dần lên mấy vị. Không nhìn ra, Trịnh Toàn huynh đệ ngươi giấu rất thâm à, địa bảng thứ 80 năm, đây là lại đi tăng lên 2 vị. Nơi nào đều là đại gia cất nhắc. Cái này Trịnh Toàn gương mặt khiêm tốn màu sắc, thế nhưng thần thái ở giữa, mơ hồ nhưng có chút vẻ ngạo nghễ. Địa bảng 85, không tính là thấp. Mà chung quanh chúng thiên kiêu thấy thế, cũng đều là cười. Bọn họ kỳ thực cũng đều không khác mấy, đều là mỗi cái đại thánh địa chân truyền, dầu gì cũng là huyền vực nổi tiếng thiên kiêu, thứ tự phương diện, hoặc nhiều hoặc ít cũng đều đi phía trước vào 1-2 vị. Lẫn nhau tiến bộ không sai biệt lắm, cũng vẫn tính là dự liệu ở giữa, không có gì quá lớn cảm giác cấp bách. Chờ các loại Lâm Minh thứ tự đi ra vào địa bảng 30 vị trí đầu. T, ta nhớ được, đây là so trước đó xếp hạng cao 6 vị chứ. Một lần hành động bước vào địa bảng đỉnh tiêm thiên kiêu hàng ngũ, kèm theo một tiếng thét kinh hãi, ánh mắt mọi người tập trung trên mặt đất bảng người thứ 30 phương diện thứ hạng mặt, đồng tử hơi co lại, nét mặt đều là chấn động. Vị này chân võ tông kiếm tuyệt nhất mạch chân truyền, không phải tiếng không ngừng, không có nửa điểm động tinh truyền ra, cư nhiên cũng đã bước vào đến rồi địa bảng chính giữa đỉnh tiêm hàng ngũ. Đây thật là, chúc mừng Lâm huynh. Lâm huynh quả nhiên không phải tầm thường. Này xếp hạng vừa ra, Lâm gia khí vận tăng mạnh. Đám người liền vội vàng xoay người, đối với Lâm Tinh chắp tay, không ngừng khen tặng. Tương đối cái bài danh này mà nói, bọn họ mặc dù nhỏ có sở hạch, nhưng hoàn toàn không thể cùng Lâm Tinh so sánh với. Địa bảng 30 vị trí đầu, âm cảnh đỉnh tiêm thiên kiêu cánh cửa. Đây là sự kiện quan trọng thức tiến bộ. Lâm Tinh nét mặt tiêu ý không ngừng, đang lúc mọi người chúc tiếng ở giữa chắp tay. Lần này địa bảng nhân bảng, Lâm gia đều có sở hữu 30 vị trí đầu chiến lực chân truyền đệ tử, xem ra Lâm gia khí vận đúng là lớn hơn tăng. Mà ngay tại lúc này, địa bảng tổng xếp hạng đã hiển lộ ra. Tổng xếp hạng đi ra. 30 vị trí đầu cơ bản không có cái gì biến hóa quá lớn, nên những người đó vẫn là những người đó. Chờ, các loại, thứ hạng này có chút không đúng. Ừm. Cái này, tựa hồ cũng giảm xuống một vị. Trong lòng mọi người căng thẳng, ý thức được khả năng có biến hóa, ánh mắt lúc này nhanh hơn đảo qua, rất nhanh mọi người, ánh mắt đều định ở một cái bài danh trên người, nét mặt biểu tình phải biến đổi. Điều đó không có khả năng chứ? Trong mắt một số người mang theo kinh nghi màu sắc, rủi rủi con mắt, hầu như hoài nghi mình nhìn lầm rồi, mà lúc này, Lâm Tinh cũng là cau mày, chăm chú nhìn địa bảng này xếp hạng. Hắn thở sâu, trong mắt lóe lên bất khả tư nghị thần tình, nửa ngày qua đi, mới chậm rãi phun ra, ngựa khí rất có chút kinh dị mở miệng. Luôn luôn ổn cư địa bảng đệ nhất Tư Không Viễn, cư nhiên bị đánh bại. Chương 219, địa bảng đệ nhất, Lôi Vương. Ngụy Bình. Thiên Tiêu tụ hợp bên trên. Lâm Tinh đứng người, tràn đầy kinh dị, ánh mắt nhìn chằm chọc vào cái kia địa bảng đệ nhất vị trí. Trước kia quen thuộc Cửu Dương Thánh Địa Tư Không Viễn chân truyền tên, lúc này đã tìm không thấy. Thay vào đó, là một cái hoàn toàn tên xa lạ. Âm cảnh hậu kỳ đỉnh phong, Ngụy Bình. Đây là vị nào? Đám người mở to hai mắt nhìn, hai mặt nhìn nhau, tràn đầy khó hiểu màu sắc. Tên này, rất xa lạ a. Là nơi nào nhô ra lãnh đời thiên tiêu? Hoắc huynh, ngươi thường ngày tin tức linh thông nhất, quá khứ có từng nghe nói qua tên này? Có người nghi hoặc mở miệng, hỏi chung quanh người, tìm hiểu cái này Ngụy Bình tin tức. Phải biết rằng, Cửu Dương Thánh Địa Tư Không Viễn, thứ tự uy áp địa bảng số lượng giới, cho dù là không ngừng có người khiêu chiến, thế nhưng địa bảng đệ nhất địa vị cũng là mấy, từ chưa từng có dao động quá. Đây là lấy thật đả thật ngạnh thực lực, cầm xuống đệ nhất. Nhưng là bây giờ, Tư Không Viễn cư nhiên bị đánh bại, thối lui ra khỏi địa bảng. Mà đệ nhất tên, biến thành một cái hoàn toàn xa lạ Ngụy Bình. Không hề nghi ngờ, chính là cái này Ngụy Bình đánh bại Tư Không Viễn, lúc này mới lên đỉnh địa bảng đệ nhất. Nhưng là Ngụy Bình, rốt cuộc là ai? Đám người nghi hoặc khó hiểu, bị hỏi thăm vị này Hoắc tính chân truyền, cũng là gắt gao cao mày, một lúc sau lắc đầu, nét mặt hiện lộ ra lưỡng lự màu sắc, có chút xa lạ, lại hình như có chút nghe thấy, nhưng này đã rất xa xưa, nên phải không có khả năng. Có thể là cái lãnh đời mới ra ngoài thiên kiêu chứ? Đám người nghe tiếng, như có điều suy nghĩ gật đầu. Nghĩ đến, cũng quả thật là như thế. Chỉ là, mới, chỉ có, vừa xuất thế, liền trực tiếp bắt lại địa bảng đệ nhất, cái này Ngụy Bình, xác thực có chút bất phàm. Phải nhường tông môn điều tra điều tra. Trong mắt mọi người thần quang chớp động, mơ hồ hiện ra tự định giá màu sắc. Mà lúc này, Cửu Dương Thánh Địa, đồng dạng là huyền vực 10 đại thánh địa một trong. Cửu Dương Thánh Địa tọa lạc tại huyền vực Đông Phương, chiếm giữ 9 cái nguy nga sơn mạch, mỗi một dãy núi đều giống như chân long ngủ đông, khí tượng bất phàm. Ở giữa, hòa hợp linh khí hiện lên, hiển nhiên ở nơi này bên trong dãy núi, ẩn chứa bất phàm linh mạch ở trong đó. 9 cái sơn mạch trong vòng là Cửu Dương Thánh Địa. Ở ngoài chính là Cửu Dương Thánh Địa đại môn. Ở bên ngoài sơn môn phóng tầm mắt nhìn tới, từng vòng đại trận tọa lạc, đem sở hữu linh khí khóa ở tại Cửu Dương trong thánh địa bộ phận, đồng thời vì cả tòa thánh địa cung cấp trấn áp cùng bảo vệ tác dụng. Một ít tu vi cao thâm tu sĩ, chỉ cần đi tới thánh địa trước đại môn. Linh giác bén mẹ nói, là có thể cảm nhận được một cỗ hết hồn cảm giác, nhận thấy được Cửu Dương thánh địa nội tình cùng chỗ cường đại. Mà lúc này, trong thánh địa bộ phận, đại điện trước mặt, bị đám người nghị luận Tư Không Viễn, đã qua vị này địa bảng đệ nhất, lúc này nét mặt mang theo tiêu ý, hơi lạc hậu nửa bước, hầu ở một vị thanh niên phía sau. Thanh niên này, tuy là khuôn mặt tuổi trẻ, thế nhưng một thân khí thế cực kỳ bất phàm, giống như là cựu cư cao vị nuôi đi ra uy nghiêm giống nhau. Coi như là không nhìn tu vi, đều nhường hy vọng của mọi người chi tâm sợ. Càng chưa nói, ở nơi này thanh niên trên người, mơ hồ một cổ khí thế cường đại sao động, tuy là ẩn mà không phát, thế nhưng linh giác đảo qua, là có thể nhận thấy được một cỗ đại khủng bố cảm giác. Ngụy huynh ngươi xem, đây chính là ta Cửu Dương Thánh Địa nổi danh Cửu Dương Hoa, có thể thả cửu sắc quang hoa. Tư Không Viễn mỉm cười, làm cho này thanh niên giới thiệu. Dẫn hắn, hai người giấu chân trải rộng Cửu Dương Thánh Địa, khắp nơi xem xét thánh địa nội tình cùng tuyệt mỹ kỳ cảnh. Đại bộ phận đều là ngoại giới, tuyệt khó lấy thấy kỳ quan. Không sai. Thanh niên này khẽ gật đầu. Tư Không Viễn cười, lại đưa tay dẫn hắn đi trước địa phương khác, thần tình tư thái đều là không gì sánh được tôn kính. Bao quát phía sau hắn chân truyền đệ tử, cùng với ven đường gặp phải một ít Cửu Dương Thánh Địa các đệ tử. Nhìn thấy Tư Không Viễn cùng vị thanh niên này sau đó, cũng đều ánh mắt hàm chứa tôn kính màu sắc, tất cả đều chớ có lên tiếng chú bước, cung kính thi lễ, không dám chậm trễ chút nào. Đợi đến Tư Không Viễn bọn họ sau khi đi xa, lúc này mới có người nhỏ giọng thán phục mở miệng, cùng đồng bạn giao lưu. Đây chính là cái kia vị Ngụy Bình. Không sai, quả nhiên là thần thái bất phàm, giống như thiên nhân. Nhìn Tư Không Viễn cùng Ngụy Bình bối ảnh, trong mắt mọi người lộ vẻ rung động màu sắc, liếc nhau, ánh mắt ở giữa đều hiện lên một tia kính nể màu sắc, liễu lưỡi cảm thán. Từ lúc mấy ngày trước đây thời điểm, vị này gọi là Ngụy Bình thần bí thiên kiêu đã tìm được Cửu Dương Thánh Địa, đang muốn khiêu chiến Tư Không Viễn. Nguyên bản đám người lơ đễnh, bởi vì nhà mình vị này Tư Không Viễn sư huynh, trên mặt đất bảng đệ nhất trên vị trí, chỗ cao số lượng giới, giống như loại này chuyện khiêu chiến, quá khứ thường thường có thể chứng kiến, cũng ngay tại lúc này ít một chút mà thôi. Dựa theo dĩ vãng lệ cũ, chúng Cửu Dương Thánh Địa đệ tử cho rằng, người khiêu chiến tất nhiên sẽ thất bại, phân biệt chỉ là kiên trì bao nhiêu hồi hợp vấn đề. Kết quả lại một cách không ngờ, không ít người thậm chí còn chưa kịp qua đây quan sát, khiêu chiến cũng đã bắt đầu, mà cái này vị tiên kiêu càng là kinh bạo đám người trong mắt, chỉ dùng một kích, liền trực tiếp đánh bại Tư Không Viễn sư huynh. Không một màn này, làm cho không ít người ngốc lăng ngay tại chỗ. Bao quát Tư Không Viễn, cũng là mờ mịt, mấy hơi thở phía sau phản ứng lại, lúc này mới ý thức được cùng Ngụy Bình sự chênh lệch, lúc này thua là tâm phục khẩu phục. Hai người không hòa thuận, Tư Không Viễn thẳng thắn giữ lại Ngụy Bình, ở Cửu Dương Thánh Địa ở giữa làm khách, Ngụy Bình cũng là đáp ứng, vì vậy, theo tin tức truyền đi, Cửu Dương Thánh Địa chúng đệ tử, chỉ cần thấy được vị này Ngụy Bình, có thể nói, đều là phát ra từ nội tâm không gì sánh được kính nể. Phóng nhãn huyền vực, âm cảnh ở giữa, Ngụy huynh nên phải là rất mạnh. Lúc này, Tư Không Viễn cười cùng Ngụy Bình giao lưu, thái độ rất là tôn kính. Có thể một kích đánh bại chính mình cái này vị dĩ vãng địa bảng đệ nhất. Phóng nhãn huyền vực âm cảnh tu sĩ ở giữa, vị này Ngụy huynh cũng có thể nói là thiếu có người có thể bằng được. Nhưng mà nghe vậy sau đó, Ngụy Bình cũng là cười không nói, chỉ là chắp tay nhìn về phương xa, trong mắt dường như hiện lên một ít quang ảnh, nét mặt hơi toát ra vài phần hồi ức màu sắc. Mấy hơi thở phía sau, hắn lắc đầu, phát sinh cảm thán: "Ta huyền vực tiên tiêu, không quá được, ta vẫn còn muốn mau sớm vào dương cảnh. Gặp gỡ những thứ kia thiên bảng bên trên tiên tiêu mới là thiên bảng liệt dương cảnh tiên tiêu." Địa bảng đệ nhất đã cầm xuống, hắn Ngụy Bình, một ngày đột phá đến dương cảnh, liền chuẩn bị hướng thiên bảng tiên tiêu khởi xướng khiêu chiến. Nhưng mà nghe được Ngụy Bình lời nói, Tư Không Viễn cùng với phía sau một ít chân truyền đệ tử, không khỏi khẽ nhíu mày. Cái này, mặc dù nói Ngụy Bình thực lực xác thực rất mạnh, thế nhưng lời này, có phải hay không có chút khoa trương điểm? Lôi Vương, tuy nói thực lực ngươi rất mạnh, nhưng nói như vậy, truyền đi, không khỏi sẽ cho người cảm thấy, cũng quá coi thường chúng ta những thứ này người trong cùng thế hệ đi. Tư Không Viễn cau mày, cuối cùng là nhịn không được mở miệng. Lôi Vương, đây là Ngụy Bình đi tới Cửu Dương Thánh Địa khiêu chiến thời điểm, báo ra tới danh xưng. Lôi Vương Ngụy Bình, đến đây khiêu chiến. Giả sử là Lâm Thanh ở đây, nhìn thấy một màn này lời nói, chỉ sợ liếc mắt là có thể nhận ra. Vị này bị Cửu Dương Thánh Địa từ trên xuống dưới, vô luận là bên trong ngoại môn vẫn là chân truyền đệ tử, đều vô cùng tôn kính Ngụy huynh, một lần hành động đánh bại trước địa bảng đệ nhất, Tư Không Viễn, bị huyền vực rất nhiều tu sĩ tò mò thần bí thiên tiêu. Chính là phía trước, ở Thương Huyền Bí cảnh, hư thần giới bên trong. Lâm Thanh mở ra hư thần giới thông hành chi môn, cứu ra rất nhiều tu sĩ ở giữa, cái kia hư thần giới lục vương một trong. Lôi Vương, Ngụy Bình Ngũ. Chương 220, Ngụy huynh, ngươi cùng Lâm Thanh tình bạn cố chi. Ai? Đối với Tư Không Viễn tựa hồ là có chút khuyên nhủ lời nói. Ngụy Bình chỉ là lắc đầu, thở dài, trừ cái đó ra, ngược lại cũng không nói gì nhiều. Chỉ là ở Ngụy Bình trong lòng, lại cảm thấy huyền vực, thiên địa nhân ba bảng chính giữa thiên tiêu. Cố nhiên là huyền vực vô số tu sĩ trong mắt, khó gặp nhân vật thiên tiêu, mỗi một cái trên bảng nổi danh giả, cũng có thể nói là thiên tiêu ở giữa ngàn dặm mới tìm được một nhân vật, thậm chí còn không ngừng. Dù sao huyền vực quảng đại, tu sĩ sao mà nhiều. Ba bảng, cũng chỉ có như vậy mấy trăm danh ngạch mà thôi. Thế nhưng theo Ngụy Bình, cho dù là địa bảng đệ nhất Tư Không Viễn, kỳ thực cũng đều không đáng chính mình dùng ra toàn lực. Tuy là đăng môn khiêu chiến thời điểm, là một kích đánh bại Tư Không Viễn, ở Cửu Dương Thánh Địa mọi người nhìn lại, e rằng mình đã là toàn lực ứng phó, thế nhưng chỉ có Ngụy Bình tự mình biết, hắn cũng chỉ dùng mấy thành chiến lực mà thôi. E rằng chỉ có những thứ kia thiên bảng bên trên dương cảnh thiên kiêu nhóm, mới có thể có tư cách để cho mình toàn lực đánh một trận. Ở hư thần giới áp chế ngàn năm nội tình, một buổi sáng buộc phát ra uy thế, há là bình thường thiên kiêu có thể tưởng tượng. Ngụy Bình trong lòng không khỏi phát sinh cảm thán. Vốn cho là hư thần giới là một lồng giam, chỉ có thể một ngày lại một ngày đánh bóng tự thân, khó có thể thoát ly, thẳng đến thực sự thoát khỏi hư thần giới, trở về huyền vực sau đó. Hắn lúc này mới phát hiện, quá khứ những thứ kia cảm thấy cường đại thiên kiêu nhóm, càng trở nên không chịu được như thế một kích. Có lẽ, hư thần giới chính là chính mình gặp phải lớn nhất cơ duyên. Đương nhiên, còn có mở ra hư thần giới Lâm Thanh. Nghĩ tới đây, Lôi Vương Ngụy Bình, trong mắt lóe lên một tia nhớ lại, trong lòng không khỏi có chút nhớ tới Lâm Thanh tới. Vị này kiếm vương, quả thật không phải người bình thường. Trước đây cho hư thần giới chính giữa đám người, có thể đều lưu lại không gì sánh được ấn tượng khắc sâu. Nghĩ lại trước đây, Lâm Thanh xông vào hư thần giới thời điểm, rõ ràng chỉ là sơ nhập, nhưng liền dám trực tiếp đi xông hư thần bá tháp. Nguyên bản đám người cũng không coi trọng. Kết quả Lâm Thanh lại liên tiếp lên đỉnh hư thần tháp, hấp dẫn mọi người ánh mắt, càng là một lần hành động siêu việt đã chết đi quan vương, cầm xuống kiếm vương danh xưng, trở thành hư thần giới đệ nhất nhân. Sau đó, không phụ kỳ vọng, mở ra phong bế không biết bao lâu hư thần giới đại môn, làm cho nhóm người mình nên đón đi ra hy vọng. Ta lúc đó còn khiêu chiến một cái Lâm Thanh. Lôi Vương nét mặt cười nhạt, nhìn như là ở nhìn về phương xa, kỳ thực lúc này ngay trong ánh mắt, lóe lên đều là hàng loạt hồi ức màu sắc, trong lòng hơi có chút cảm khái. Trước đây khiêu chiến Lâm Thanh, kết quả Lâm Thanh một đạo kiếm ý áp đảo chính mình. Chiến lược kinh khủng, khiến người ta khó có thể quên mất. Cũng không biết, Lâm Thanh huynh đệ bây giờ đang ở nơi nào. Ngụy Bình chắp tay, u phát sinh cảm thán. Ly khai hư thần giới thời điểm, còn cùng Lâm Thanh ước định quá, muốn ở huyền vực gặp lại, thế nhưng cho tới bây giờ, Ngụy Bình cũng chưa có nghe nói qua Lâm Thanh danh hảo. Theo lý mà nói, Lâm Thanh giả sử đi tới huyền vực lời nói, lấy thực lực của hắn, cái này không hẳn là. Chẳng lẽ là còn chưa tới huyền vực. Nhưng là Thiên Phong Vương quốc, cuối cùng là quá lệch rồi a. Ngụy Bình trong lòng cảm thán. Mà một bên Tư Không Viễn, nghe tiếng lại là sửng sốt. Lâm Thanh, cái kia là ai? Tự định giá khoảng khắc, Tư Không Viễn cau mày. Trong lòng hắn mơ hồ cảm thấy tên này, chính mình chắc là không thể coi nhẹ, dù sao, người này cư nhiên chiếm được một vị địa bảng đệ nhất nhớ thương cùng nhắc tới, thế nhưng suy nghĩ một chút, đối với danh tự này lại đúng là không có ấn tượng gì. Mà ngay tại lúc này, phía sau truyền đến một trận gấp tiếng bước chân của. Tư Không Viễn nghe tiếng quay đầu, nhìn thấy là một người học trò, nét mặt mang theo sắc mặt vui mừng, vội vã mà đến. Chuyện gì? Tư Không Viễn cau mày mở miệng. Mà tên đệ tử này lại là vui dạo dược mở miệng, bẩm báo nói, sư huynh, thiên địa nhân ba bảng đổi mới. Ta tông đệ tử cố nhân, Tiết Kiếm, Hồ Duyên Văn đều vào nhân bảng. A. Tư Không Viễn nghe vậy, lúc này lộ ra nét mừng, trong đầu hiện lên ba người này thân hình, khẽ gật đầu. Không sai. Chiếu theo thực lực của bọn họ, nhân bảng xác thực là có tư cách bên trên. Người nói tiếp, Tư Không Viễn hầu như đã là đệ tử ở giữa, đại sư huynh một dạng địa vị, đối với tông môn chính giữa thiên kiêu nhóm, tự nhiên ôm không nhỏ quan tâm. Lúc này gật đầu qua đi, cũng là ở hỏi đệ tử này, toàn bộ huyền bảng có thể có cái gì lớn biến động. Bẩm báo sư huynh, nhân bảng mặt trên, chỉnh thể biến động không lớn, ngoại trừ một người. Đệ tử này ôm quyền mở miệng, đem hiểu được tin tức bẩm báo cho Tư Không Viễn. Tư Không Viễn nghe tiếng chân mày cau lại, nhìn về phía người này. Ồ, chỉnh thể biến động không lớn, ngoại trừ một người. Là ai? Có biến hóa như thế nào? Người này tên gọi là Lâm Thanh. Đệ tử này không ngời, chậm rãi mở miệng, đem sự tình một nói ra. Hắn trước sau đánh bại Hồng Xuân, sầm nguyên đám người bảng tiên tiêu. Hơn nữa thực lực rất mạnh, đều là một kiếm đánh bại, vì vậy thay thế Hồng Xuân vị trí, xếp hạng thứ 73 vị hát, kiếm kích bại nhiều vị nhân bảng tiên tiêu. Thăng cấp nhân bảng. Tư Không Viễn lúc này còn chưa phản ứng kịp, chỉ là khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên tự định giá màu sắc. Mà lúc này đệ tử này tiếp tục mở miệng, có người nói hắn chính là chân võ tông kiếm tuyệt nhất mạch đệ tử, hư thần tu vi, vừa vào tông môn liền thăng cấp chân truyền hạt giống hàng ngũ. Nghe đến đó, Tư Không Viễn nét mặt ba động không coi là nhỏ. Chân võ tông chân truyền hạt giống, mới là hư thần tu vi, liền trực tiếp bị chọn làm chân truyền, nói như vậy, thánh địa chân truyền đệ tử đều là âm cảnh mới là. Lại như vậy bất phàm. Tư Không Viễn thần tình có chút kinh dị, đồng thời nét mặt mơ hồ hơi nghi hoặc một chút. Người này gọi là Lâm Thanh. Cái này thế nào cảm giác, tựa hồ có hơi quen hay. Mà lúc này đây, vẫn bảng tính Lôi Vương Ngụy Bình thì sớm đã là trong mắt chiếu sáng, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm đệ tử này trên tay đang bưng tin tức, lúc này đợi đến người này nói hết lời. Ngụy Bình trực tiếp mở miệng, thanh âm gấp mà nhiệt liệt, "Tư Không Hiền đệ, có thể hay không giúp ta tìm hiểu một cái này Lâm Thanh tin tức?" "Cái gì?" Tư Không Viễn nghe vậy, nét mặt lúc này sửng sốt. Chỉ là một cái người bảng thiên kiêu mà thôi, lại đáng giá Lôi Vương tự mình mở miệng, thỉnh cầu tìm hiểu một cái tin tức. Nhưng mà chợt sau đó, Tư Không Viễn trong đầu linh quang lóe lên, nhớ lại Ngụy Bình phía trước cảm thán thời điểm, nói ra, cả người chấn động. Lâm Thanh, này Lâm Thanh chẳng lẽ là Ngụy huynh, cùng vị này Lâm Thanh tình bạn cố chi? Tư Không Viễn trong mắt tinh quang tiềm thước, do xét tính 3.3 mở miệng hỏi. Mà nghe vậy sau đó, Ngụy Bình nhìn làm như có chút đoán Tư Không Viễn, cười ha ha một tiếng. Đâu chỉ tình bạn cố chi, ta nhưng là thiếu vị này hiền huynh, một cái đại nhân tình a. Nếu không phải Lâm Thanh xuất mã, mở ra hư thần giới, chỉ sợ hắn Lôi Vương Ngụy Bình, đến bây giờ còn ở hư thần giới ở giữa, chậm chạp khó mà đi ra đâu. Nơi nào còn sẽ có Ngụy Bình hôm nay? Cái này thoát thân tri ân, dường như tái tạo, nếu quả thật là Kiếm Vương Lâm Thanh lời nói, vậy mình chẳng phải là chính là thiếu hắn một cái đại nhân tình. Ngụy Bình dưới sự kích động, chỉ để ý mở miệng. Mà một bên Tư Không Viễn, nghe vậy lại là triệt để ngây ngẩn cả người. Hiền huynh, đường đường địa bảng đệ nhất, huyền vực âm cảnh thiên kiêu ở giữa, hoàn toàn xứng đáng chí cường giả. Cư nhiên xưng hô một cái người bảng thiên kiêu vì hiền huynh. Cái này, đùa giỡn chứ? Lúc này, vị này Cửu Dương Thánh Địa đệ tử đã từng địa bảng đệ nhất, đồng tử co rút lại, tâm thần kinh chấn. Chương 221, địa bảng đệ nhất. Khiêu chiến nhân bảng 73. Đùa gì thế? Tư Không Hiền đệ. Đứng ở Tư Không Viễn trước mặt Lôi Vương Ngụy Bình, lúc này nét mặt mang theo nụ cười thản nhiên, ánh mắt lấp lánh nhìn cái này ngây người tại chỗ Tư Không Viễn, phát ra tiếng nhắc nhở một câu. A, Ngụy huynh. Bị Ngụy Bình một tiếng Lâm Thanh Hiền huynh kinh hãi đến Ngụy Bình, lúc này bừng tỉnh giật mình tỉnh lại. Hắn đầu tiên là đối với Ngụy Bình ngượng ngùng cười, sau đó xoay qua thân tử, thần tình khẽ biến, thở sâu, miễn cưỡng ngăn chặn trong lòng chấn động, lên tiếng đối với bên người đệ tử phân phó, để cho bọn họ đi vào tìm hiểu tin tức. Ghi nhớ kỹ, liên quan tới Lâm Thanh bất luận cái gì tin tức có thể thu thập được, đều muốn thu thập qua đây, nhất định phải tra rõ ràng. Tư Không Viễn ngữ khí ở giữa hơi có chút trịnh trọng, trong mắt càng là mang theo ngưng trọng màu sắc, bình tĩnh dừng ở vị này Cửu Dương Thánh Địa đệ tử trên người. Là, thật không có chút nào sơ sẩy. Đệ tử này cảm nhận được sư huynh mình trịnh trọng cùng chăm chú, lúc này cũng nghiêm túc lại, trung điệp ông quyền, theo lui về phía sau một chút đi, bắt đầu tìm hiểu Lâm Thanh toàn bộ tin tức. Lúc này, Tư Không Viễn sâu đậm ngưng mắt nhìn Viễn Vương. Trong lòng hắn các loại ý niệm trong đầu chớp động, nhưng đều bị hắn áp chế xuống tới 15. Chỉ là vừa mới, chỉ có nghiêm túc phân phó, lại không chỉ là bởi vì Ngụy Bình muốn tìm hiểu Lâm Thanh, mà là liền Tư Không Viễn trong lòng, cũng đều bởi vì này chân võ tông Lâm Thanh, sinh ra nồng nặc lòng hiếu kỳ. Một cái hư thần cảnh giới đệ tử, hơn nữa còn là sơ nhập tông môn, vì sao là có thể trực tiếp thăng cấp chân truyền đệ tử hàng ngũ, nhưng lại trực tiếp trở thành nhân bảng thiên tiêu, 73 lời nói, xếp hạng cũng không tính thấp. Phải biết rằng, quá khứ, nhân bảng ở giữa, có thể chưa từng có cái này tên Lâm Thanh. Nguyên bản nói như vậy, Tư Không Viễn tuy là kinh dị, nhưng cũng sẽ không thái quá chú ý, nhưng là bây giờ, địa bảng đệ nhất Ngụy Bình, cư nhiên dường như nhận thức cái này Lâm Thanh. Hơn nữa lại xưng là hiền huynh. Phương diện lý trí, Tư Không Viễn cảm thấy, này Lâm Thanh tất nhiên không sẽ là Ngụy Bình nhận thức cái kia Lâm Thanh. Dù sao, Ngụy Bình nhất kích chi lực, nhưng là ngay cả mình đều không thể ngăn cản. Bực này nhân vật thiên tiêu, làm sao có khả năng xưng hô một cái hư thần tu vi bởi vì hiền huynh. Cái này tất nhiên là trùng tên. Thế nhưng giả như đâu? Giả như cái này Trần Võ Tông Lâm Thanh, thật là Ngụy Bình cố nhân. Thật là Ngụy Bình trong miệng đã đủ xưng một câu hiền huynh nhân vật. Nói như vậy, Ngụy Bình nói thiếu hắn một cái đại nhân tình, trong này vừa có cái dạng gì ta không biết cố sự e. Tư Không Viễn trong lòng giống như là miêu bắt giống nhau, một viên lòng hiếu kỳ, hầu như đều nhanh lan lộn. Hết lần này tới lần khác có Ngụy Bình đứng bên cạnh, hắn chỉ có thể mạnh mẽ nhẫn lại, không tốt bởi vì tâm thần bất định, làm ra cái gì thất lễ cử động, chỉ là ánh mắt cũng không ngừng liếc nhìn vậy đi tìm hiểu tin tức đệ tử, đi phương hướng. Trong lòng chờ mong tin tức đến. Rất nhanh, một đoạn thời gian qua đi, vội vã tiếng bước chân của lần thứ hai truyền đến. Soát. Tư Không Viễn cùng Ngụy Bình cơ hồ là đồng thời quay đầu, ánh mắt đều nhìn chằm chằm người đến. Chính là phía trước cái kia phụ mệnh đi vào tìm hiểu tin tức Cửu Dương Thánh Địa đệ tử, lúc này hắn nét mặt mang theo không phụ sự mong đợi của mọi người màu sắc, tiến lên một bước ôm quyền, không người thi lễ. Ngụy huynh trước mặt, không nên đa lễ, mau mau đem tin tức nói ra. Tư Không Viễn xua tay, làm cho đệ tử này không cần đa lễ. Ngụy Bình cũng là con mắt chăm chú nhìn chằm chằm, giờ này khắc này, cái gì lễ tiết đều là giả, chỉ có trên tay hắn tin tức mới chỉ có nhất tác động hai vị này âm cảnh ở giữa, có thể nói nhân vật đứng đầu tâm thần. Là đệ tử này chắp tay, sau đó đem thăm dò tin tức đều khay mà ra. Lâm Thanh từ Đại Yến Lâm gia xuất phát, cùng Đại Yến Lâm gia đệ tử cùng nhau tiến vào Thiên Tuyển di tích ở giữa, sau đó chém Tà Nguyệt Sơn đệ tử, bại Cửu Tiêu môn nội môn đệ tử. Sau đó xông qua đại trận, làm được ở đây mấy vị nhân bảng thiên kiêu đều không làm được sự tình, trực tiếp vào tay nhất kiện phẩm cấp cực cao linh bảo. Đệ tử này nói đến đây, dừng lại một chút, nét mặt hiện lên một tia ao ước màu sắc, sau đó tiếp tục mở miệng nói, có người nói thanh kiếm kia chắc là một thanh vương cấp linh bảo, chắc là có chính mình ý thức. Thế nhưng Lâm Thanh lại xông qua đại trận, đơn giản chiếm được vương cấp linh bảo tán thành. Đương nhiên, cái kia tông linh bảo bởi vì chôn giấu thời gian lâu lắm, nên phải là có chút không trọn vẹn, hiện nay không có khôi phục nói, nên phải chỉ có thể coi là bán vương cấp. Đương nhiên, bán vương cấp cũng đầy đủ khiến người ta ao ước. Bao nhiêu người bên trên, thậm chí đều không có linh bảo. Nhất tông bán vương cấp linh bảo, nhưng là có giá trị không nhỏ. Hơn nữa càng chưa nói, nó còn có khả năng khôi phục, một ngày khôi phục nói. Đúng rồi, 73 xếp hạng là bởi vì ở Đại Hoang Thành, Lâm Thanh chém nguyên bản nhân bảng thiên tiêu Hồng Xuân, mới đem chiếm lấy. Mặt khác, theo những đệ tử khác tìm hiểu, e rằng vị này chân võ tông kiếm quyết nhất mạch chân truyền, thực lực chân thật xa không chỉ 73. Xa không chỉ 73. Người nói xem. Tư Không Viễn nheo mắt lại, nhìn chằm chằm đệ tử này, làm cho hắn tỉ mỉ nói một chút. Là, có người nói, không lâu, chân võ tông có một vị băng thiền nhi đệ tử, thất bại đồng tông cửa ở giữa, phong tuyệt nhất mạch nội môn đệ nhất nhân, nhân bảng thứ 29 Tầm Sơn. Chỉ là bại hắn thời gian hệ có chút không khéo, lúc đó nhân bảng đã quyết định, tin tức vẫn còn không có truyền ra. Băng thiền nhi là ai? Thất bại Tầm Sơn. Tư Không Viễn, đồng tử hơi có rút lại. Tầm Sơn tên, có thể nói chân võ tông nội môn chi quan. Như vào âm cảnh, thất bên trên địa bảng tầng thứ. Chân võ tông, ra khỏi một cái Lâm Thanh còn chưa đủ. Lại ra khỏi một cái Băng Tiền Nhi. Tên đệ tử kia nuốt nước miếng, nói ra, thời gian vội vàng, ta cũng chưa từng hỏi thăm được Băng Tiền Nhi tin tức, chỉ biết là Băng Tiền Nhi dường như đã từng thua ở Lâm Thanh, đồng thời xưng Lâm Thanh vi sư tôn. Nghe đến đó, Ngụy Bình ánh mắt lúc này đã sáng. Hắn hầu như có bảy thành nắm chặt, khẳng định cái này chân võ tông kiếm tuyệt nhất mạch tân tấn chân truyền chính là lúc đầu ở hư thần giới uy áp mọi người kiếm vương Lâm Thanh. Mà một bên Tư Không Viễn lúc này trong lòng cũng là chấn động, đồng tử không ngừng co rút lại, nét mặt chấn động màu sắc liên tục. Nếu như mấy tin tức này đều là thật, như vậy vị này kiếm tuyệt nhất mạch Lâm Thanh xác thực tính là một nhân vật. Mặc dù nói trình độ này khoảng cách Ngụy Bình xưng chi một tiếng hiền huynh còn kém xa lắm, thế nhưng ngày nghỉ thời gian lớn lên nói, địa bảng ở giữa tất có tên Lâm Thanh, Thiên Sơn Lâm Thị. Tư Không Viễn du nhiên cảm thán. Mà lúc này đây, một bên Lôi Vương Ngụy Bình đã không nhịn được mở miệng, Tư Không Hiền đệ, chẳng biết có được không sẽ giúp ta một chuyện, hỗ trợ. Tư Không Viễn phục hồi tinh thần lại, lúc này cười, Ngụy huynh cứ việc nói. Đồng thời trong lòng hắn tự định giá, mơ hồ hiện lên ý niệm trong đầu. Gấp cái gì, chẳng lẽ là liên quan tới cái này Lâm Thanh? cũng xin Tư Không Hiền đệ vì ta nghĩ bái thiếp, tiện chống Trấn Võ Tông. Lôi Vương Ngụy Bình lúc này khỏe miệng vung lên mỉm cười, trong mắt hàm chứa chờ mong, cao giọng nói, thì nói ta Ngụy Bình, ít ngày nữa đem đăng môn Trấn Võ Tông, vấn kiếm bạn cũ. Đăng môn Trấn Võ Tông, vấn kiếm bạn cũ. Xôn xao. Ngụy Bình lời này vừa ra tới, chung quanh Cửu Dương Thánh Địa đệ tử lúc này lộ ra chấn động cùng kinh dị màu sắc. Ngụy Bình một kích đánh bại địa bảng đệ nhất Tư Không Viễn. Đây chính là không lâu, liền tại Cửu Dương Thánh Địa chuyện đã xảy ra. Hiện tại vị này tân tấn địa bảng đệ nhất lại muốn đi vấn kiếm Trấn Võ Tông. Hơn nữa, bạn cũ. Cái kia vị bạn cũ. Đám người chấn động mà nghi hoặc. Mà một bên Tư Không Viễn, không giống với những người khác mở mịt vô giải, lúc này hắn nét mặt hiện lên vẻ khiếp sợ màu sắc, bỗng nhiên ngẩng đầu, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm mỉm cười mà đứng Ngụy Bình. Chấn động trong lòng. Người khác không biết. Hắn Tư Không Viễn trong lòng mơ hồ, nhưng là có thể rõ ràng đoán được điểm cái gì. Vấn kiếm bạn cũ. Vị này bạn cũ. Đừng nói là chính là cái kia, mới vừa bước vào nhân bảng, bái nhập Thánh Địa Chân Võ Tông tân tấn thiên kiêu. Chân truyền Lâm Thanh. Chương 222, không biết Lôi Vương muốn khiêu chiến cái kia vị chân truyền. Ta đây liền nghĩ bái tiếp. Cửu Dương Thánh Địa ở giữa. Tư Không Viễn, vị này Cửu Dương Thánh Địa đệ tử, trước địa bảng đệ nhất nhân. Lúc này nhìn thật sâu liếc mắt bên người Ngụy Bình, ở Ngụy Bình nét mặt cười nhạt, mơ hồ hàm chứa mong đợi vẻ mặt lúc này, Tư Không Viễn ánh mắt hơi chuyển qua. Trong lòng các loại tâm tư bay tán loạn. Làm phiền. Ngụy Bình chắp tay, lúc này nét mặt mang theo là một vẻ thật lòng tiêu ý. Đang suy nghĩ cái gì thời điểm có thể ở huyền vực biết được Lâm Thanh tin tức, kết quả thiên địa nhân ba bảng biến động, quả nhiên liền truyền đến Lâm Thanh tin tức. Hay nói đi, lấy Lâm Thanh thực lực, đi tới huyền vực sau đó, tất nhiên sẽ không bừa bãi vô danh. Mặc kệ Lâm Thanh vô tình hay cố ý, gây ra một phen động tĩnh tới, mới chỉ có phù hợp Lôi Vương Ngụy Bình trong lòng, đối với Lâm Thanh ấn tượng cùng nhận thức. Có vài người chính là muốn đê điều, thế nhưng tia sáng kia cũng khó mà che giấu ở a. Ngụy Bình túi lầu cười. Tưởng tượng bái thiếp đưa đến Trấn Võ Tông sau đó, chính mình xuất hiện ở Lâm Thanh trước mặt, vị này đã lâu không gặp kiếm vương, sẽ có một loại gì phản ứng? Bản vương rất chờ mong. Ngụy Bình trong lòng tự định giá, mà một bên Tư Không Viễn đã phân phó đệ tử đem ra bài thiếp, tự tay nghị chữ ở phía trên. Sau 3 ngày, đăng môn Trấn Võ Tông, vấn kiếm bạn cũ, mong rằng quý tông vui lòng chỉ giáo. Sau đó đóng dấu chồng Cửu Dương Thánh Địa đệ tử, Tư Không Viễn ấn ký ở phía trên. Vì vậy cái này một phong có chút chính thức bài thiếp, lóng lánh linh quang, chính là định ra. Không biết là vô tình hay là cố ý. Tư Không Viễn cái này phong bái thiếp mặt trên, nói chỉ là sau 3 ngày đăng môn vấn kiếm bạn cũ, thế nhưng không có chỉ rõ bạn cũ là ai còn chưa tính, thậm chí ngay cả tên Ngụy Bình cũng chưa từng xuất hiện ở phía trên. Mà Tư Không Viễn viết xong sau đó, cũng không có chú ý tới những thứ này. Hắn lúc này trong lòng mơ hồ suy đoán, Ngụy Bình tất nhiên là gần hỏi kiếm Lâm Xanh, thậm chí xưng hô cái này Lâm Thanh vì hiền hình, vì vậy Tư Không Viễn lúc này kỳ thực trong lòng vẫn như cũ chấn động không gì sánh được. Cũng không có nhiều kiểm tra. Cầm đi, đưa về Trấn Võ Tông. Trực tiếp đưa tay, đưa cho sớm có chuẩn bị đệ tử, làm cho hắn đưa đến Trấn Võ Tông. Đệ tử này liếc mắt một cái, trong lòng khẽ nhúc nhích, nhưng cũng không nói gì nhiều. Dù sao sau 3 ngày sẽ đăng môn, điểm nhỏ này tỷ vết nào, không tính là sự tình. Vì vậy kèm theo linh quang, cái này phong đến từ Cửu Dương Thánh Địa, xuất từ Tư Không Viễn thủ bài thiếp, mang theo nhanh chóng tốc độ, kéo dài qua vô ngân khoảng cách, đã tới Trấn Võ Tông. Xoát. Thu được bái thiếp Trấn Võ Tông đệ tử, nhìn thấy mặt trên Cửu Dương Thánh Địa tiêu chí, cùng với Tư Không Viễn ấn ký, biến sắc. Tư Không Viễn, Cửu Dương Thánh Địa đệ tử, trước địa bảng đệ nhất nhân. Như vậy thiên tiêu, đưa tới một phong bài thiếp. Ý thức được sự tình không nhỏ, đệ tử này thân hình lóe lên phía dưới, trực tiếp cầm lấy bái thiếp, đưa đi Trấn Võ Tông trưởng tay giả đời bên trên. Ừm. Triển khai bái thiếp Trấn Võ Tông trưởng lão, nhãn thần hơi trầm xuống, nét mặt hiện lên vẻ nghi hoặc màu sắc. Hảo đoan đoan, Tư Không Viễn đưa tới bái thiếp, vấn kiếm bạn cũ. Cái kia vị bạn cũ. Tại chỗ chuyển vài vòng sau đó, không quyết định chắc chắn được trưởng lão, vẫn là xoay người, cầm cái này linh quang lóe lóe bái thiếp, đi tìm tông chủ đi. Tông chủ, Cửu Dương Thánh Địa Tư Không Viễn đưa tới bái thiếp, sau 3 ngày vấn kiếm bạn cũ, người xem. Trấn Võ Tông tông chủ cau mày, thần thức đảo qua, lạ mặt đồng dạng cũng là nghi hoặc. Lại tựa như Tư Không Viễn như vậy thiên tiêu, đã sớm ở mỗi cái đại thánh địa nổi tiếng. Chỉ là chưa nghe nói qua bản tông ở giữa có ai cùng Tư Không Viễn quan hệ thân cận đến xưng hô một tiếng bạn cũ a. Truyền cho ta lệnh, triệu tập sở hữu chân truyền đệ tử trở về núi. Trầm ngâm chốc lát, tông chủ đúng là vẫn còn mở miệng, trầm giọng nói, bái thiếp vừa ra, huyền vực mỗi cái đại thánh địa, tất nhiên sẽ nhận được tin tức, chuyện này không coi là nhỏ, không được có sơ sót địa phương. Làm cho bên trong tông tứ đại mạch sở hữu chân truyền, làm tốt nên chiến Tư Không Viễn chuẩn bị. Trưởng lão này nghe tiếng chắp tay, thần tình trang nghiêm xuống tới, là vì vậy kèm theo linh quang đưa tin. Huyền vực ở giữa, Trấn Võ Tông tứ đại mạch, các đại tại ngoại lịch luyện chân truyền đệ tử, lệnh bài đều là bắt đầu nhảy lên. Vì vậy trong vòng 3 ngày, huyền vực phảng phất xuất hiện một việc kỳ cảnh. Một ít tu sĩ có lòng lưu ý nói, sẽ phát hiện, đến từ Trấn Võ Tông lịch luyện chân truyền đệ tử, cư nhiên cùng thời khắc đó lên đường, hóa thành từng đạo linh quang, mang theo khí tức cường đại, thẳng tắp phản hồi Trấn Võ Tông. Đây là chuyện gì xảy ra? Không biết, đã đi thăm dò, tin tức nghĩ đến rất nhanh. Có tin tức? Trong lòng mọi người nghi hoặc. Mà một ít tin tức bén nhạy tông môn, đã sớm phái ra nhân thủ đi vào tìm hiểu. Còn như huyền vực mỗi cái đại thánh địa, càng là sớm liền lẫn nhau hỏi ý, sau đó từ chân võ tông cùng Cửu Dương Thánh Địa đệ tử trong miệng biết được tình huống cụ thể. Cửu Dương Thánh Địa Tư Không Viễn nghị bái thiếp, sau 3 ngày đăng môn chân võ tông, vân kiếm bạn cũ. Thú vị. Vô Hoa Trai, Thương Mang Sơn mạch ở giữa, một vị nhận được tin tức trở về chân truyền đệ tử, nét mặt hiện lên một tia nhiều hứng thú màu sắc, nhãn thần khẽ nhúc nhích. Trước điệu bảng đệ nhất Tư Không Viễn mới vừa xuống bảng, cái này liền vấn kiếm chân võ tông, cũng không biết cái này vấn kiếm bạn cũ là chân võ tông vị nào chân truyền. Trầm ngâm chốc lát, cái này xuất thân Vô Hoa Trai chân truyền cả người chán ra linh quang, kèm theo một trận ông minh chi thanh, hắn cả người mang theo khí tức cường đại, thân hình lóe lên, thẳng tắp phóng lên cao. Ta Hoa Trường Sinh làm không thể bỏ qua việc này. Huyền vực, một cái khuôn mặt dáng đẹp nữ tu chạy như bay ở giữa không trung, trên người khí tức như nước lại tựa như hồng thủy, bình tĩnh ở giữa mang theo làm người sợ hãi cường đại lực lượng. Đông nhiên nàng đưa tay móc ra một mặt mang theo Kính Nguyệt Tông tiêu chí lệnh bài, thần thức đảo qua. Một lát sau nàng dừng thân hình, nét mặt hiện lên trầm ngâm màu sắc. Tư Không Viễn vân kiếm bạn cũ, Trần Võ Tông có hắn quen thuộc cố nhân không? Sau khi suy nghĩ một chút, nàng lắc đầu, ngẩng đầu nhìn lướt qua, một lần nữa khóa được rồi đi thông chân võ tông phương hướng, phất tay phóng xuất một con thuyền tiểu hình phi thuyền, cất bước sau khi đi vào. Phi thuyền ở giữa, linh quang đống nhiên tăng vọt. Và anh, trong thời gian ngắn, xuyên vân phá lãng, nhắm chân võ tông mà đi. Hiển nhiên, nàng đồng dạng cũng là muốn đi vào chân võ tông, quan sát trận đại chiến này. Mà đây không phải là một lệ. Trên thực tế, bao quát Cửu Tiêu môn ở bên trong huyền vực mỗi cái đại thánh địa, đều ở đây nhận được tin tức, phong vân sao động. Mỗi một tòa thánh địa ở giữa, đều có chân truyền đệ tử khi nhận được tin tức phía sau, trong lòng nổi lên ý niệm trong đầu, dồn dập xuất thế, giữa không trung vẽ ra từng đạo lưu quang, nghiền nát tầng mây, giống như bốn phương tám hướng bắn tới mũi tên sắc, hướng phía chân võ tông tiêu xạ mà đi. Mọi người đều ở đây hiếu kỳ, trong lòng hiện lên các loại suy đoán. Đáng giá vị này trước địa bảng lần thứ nhất bái thiếp, vân kiếm, rốt cuộc là chân võ tông vị nào chân truyền? Bao quát chân võ tông tứ đại mạch ở bên trong, từ tứ đại mạch trưởng lão cho tới chân truyền thậm chí nội ngoại môn đệ tử, trong lòng đều có các loại suy đoán. Cái này vân kiếm bạn cũ đến tột cùng là ai? Chỉ là mọi người đoán tới đoán lui, lại căn bản không có người đoán được Lâm Thanh trên đầu. Thậm chí một ít cùng Lâm Thanh quen thuộc đệ tử cũng đều không có nghĩ như vậy. Dù sao, Lâm Thanh tuy là lên nhân bảng, thậm chí đánh bại nhân bảng thứ 29 Tầm Sơn, thực lực này đúng là rất mạnh. Thế nhưng Lâm Thanh, dù sao vẫn là hư thần tu vi. Vì vậy ở mọi người nhìn lại, Lâm Thanh khoảng cách địa bảng đệ nhất, trên lệch thật sự là quá xa. Đồng thời phẫn, Sở Hữu biết được tin tức mỗi cái đại thánh địa chân truyền đang đổi hướng chân võ tông thời điểm, trong lòng cũng đều hiện lên chờ mong. Chờ mong trận đại chiến này đến. Chương 223, Ngụy Bình bạn cũ sẽ là ai? Bởi vì Cửu Dương Thánh Địa, Tư Không Viễn, vị này trước địa bảng đệ nhất một phong bài thiếp, toàn bộ huyền vực tựa hồ cũng bị kinh động tới. Phảng phất một cái đầm thủy, bị người đập khối giống như hòn đá, từng vòng phong vân sao động đi ra ngoài, kèm theo thánh địa biết được tin tức sau đó, huyền vực thế lực khác cũng đều biết được đại khái. Đăng môn vấn kiếm chân võ tông, thánh địa giữa đệ tử tỷ thí, thánh địa chân truyền, đây chính là thiên kiêu chính giữa thiên kiêu a. Đừng không phải đập phá quán a. Trong lúc nhất thời, toàn bộ huyền vực, các đại thế lực ở giữa, rất nhiều đệ tử, trưởng lão và tông chủ, tất cả đều kinh dị vừa tò mò, trong lòng hiếu kỳ và phẫn. Thánh địa đệ tử, nhất là chân truyền trong lúc đó, sẽ rất ít có trực tiếp tỉ thí. Coi như là có, cũng chỉ là tiến hành ngầm, mà sẽ rất ít có người đưa ra bài thiếp, rất chính thức thỉnh cầu vân kiếm. Lại tăng thêm Tư Không Viễn cái kia bài thiếp mặt trên, cũng không có ghi chú rõ muốn hỏi kiếm là vị nào bạn cũ. Vì vậy, chân võ tông cơ hồ là đem Sở Hữu đi ra ngoài lịch luyện chân truyền đệ tử, đều cho điều động trở về. Này cổ động tĩnh, nhưng là không nhỏ. Thế cho nên huyền vực các đại thế lực cũng đều thật sự là hiếu kỳ không gì sánh được. Đã hiếu kỳ vị này trước địa bảng đệ nhất, đến tột cùng là muốn hỏi kiếm chân võ tông cái kia vị chân truyền, vừa tò mò cuộc tỷ thí này tràng diện cùng cuối cùng thắng bại. Vì vậy lập kế hoạch sau đó, các đại thế lực dò xét tính phái người, hướng chân võ tông phương hướng nhích lại gần. Một đoạn thời gian qua đi, thấy chân võ tông không có 367 có phản ứng, thế lực khắp nơi chi chủ cũng đều thở phào nhẹ nhõm, cùng riêng phần mình trưởng lão liếc nhau, trong mắt lóe lên kinh hỉ. Bọn họ tới gần chân võ tông không phải không biết, không có phản ứng, chính là ngầm đồng ý. Xem ra cuộc tỷ thí này, nhóm người mình cũng có hạnh có thể đi quan sát một hai. Đi trước chân võ tông. Xoát. Trong sát na, từng chiếc mang theo riêng phần mình thế lực tiêu chí phi thuyền, lóng lánh linh quang, kéo dài qua vô ngân khoảng cách, từ huyền vực khắp nơi, hướng phía chân võ tông phương hướng mà đến. Động tĩnh này, thậm chí so với khắp nơi thánh địa chân truyền đệ tử còn muốn tới càng lớn, càng bao la một ít. Huyền vực bầu trời, chân võ tông phụ cận tu sĩ, giả sử ngẩng đầu nhìn chằm chằm Thương Mang chân trời nói, e rằng thỉnh thoảng là có thể chứng kiến một con thuyền vội vã chạy tới chân võ tông phi thuyền hiện lên. Chỉ là không giống với thánh địa chân truyền đệ tử. Thánh địa chân truyền chỉ cần tới chân võ tông, sau khi thông báo, đều có thể trực tiếp tiến vào bên trong. Mà những thế lực này, lại cũng không có thể hưởng thụ đãi ngộ này. Cũng may bọn họ cũng không dám nói cái gì đó. Dù sao chân võ tông có thể cho phép bọn họ tiến vào sơn môn phụ cận, cũng đã là thánh địa ân điển. Thậm chí không ít thế lực còn tự phát duy trì một đoạn trật tự, để miễn cho có người nháo sự, chọc giận thánh địa, đến lúc đó mọi người chỉ sợ cũng phải chịu không nổi. Vì vậy 3 ngày trong thời gian, chân võ tông sơn cửa ở ngoài, phóng nhãn nhìn một cái, vạn chúng hội tụ. Khắp nơi ít có danh hiệu thế lực, cơ bản đều đi tới sơn môn ở ngoài, từng cái nét mặt đều là vô cùng mong đợi, cùng đợi cuộc chiến đấu này mở ra. Mà Chân Võ Tông ngày hôm đó cũng đúng lúc thả ra hộ sơn đại trận, cho phép thế lực khắp nơi tiến nhập thánh địa quảng trường ở giữa. Một số người sắc mặt kích động, không nghĩ tới Chân Võ Tông cư nhiên quả thật cho phép bọn họ tiến nhập thánh địa quan sát, thậm chí hô to coi như cái gì đều nhìn không thấy, hôm nay cái này một lần, coi như là tới đăng giá. Vì vậy chúng nhân ngư quán mà vào, tự hồ chỉ là mấy hơi thở gian, Chân Võ Tông quảng trường, Chân Võ đại điện trước mặt cũng đã hội tụ vạn người chi chúng. Thực sự là to lớn a. Chân Võ Tông, Phong Tuyệt nhất mạch một vị trưởng lão, tư tay nhìn một màn này, khẽ lắc đầu, nét mặt mang theo cảm thán. Nhiều người như vậy, chỉ sợ cuộc chiến hôm nay qua đi, vô luận vấn kiếm cái vị kia bạn cũng là ai, vô luận hắn ứng chiến là thắng hay bại, nói vậy theo thế lực khắp nơi rời đi, người này có tên đầu, đều sẽ triệt để vang vọng toàn bộ huyền vực. Ông. Mà ngay tại lúc này, Chân Võ Tông bầu trời, một đạo lưu quang mang theo nóng bỏng khí tức, to lớn lại nóng bỏng, giống như liệt nhật hành không, ầm ầm hàng lâm Chân Võ Tông sơn cửa ở ngoài. Cùng lúc đó, một giọng nói đang lúc mọi người chờ mong phía dưới, ở quảng trường ở giữa vang tới. Cựu Dương Thánh Địa Tư Không Viễn, cùng Lôi Vương Ngụy Bình, Bái Yết Quý Tông, cũng là trên thuyền bay. Tư Không Viễn thanh âm mang theo chân nguyên truyền tới, mời vào tông. Chân Võ Tông, tứ đại mạch trưởng lão liếc nhau một cái, rốt cuộc tới, cũng rốt cuộc có thể biết vấn kiếm bạn cũ, rốt cuộc là người nào. Một vị trong đó trưởng lão thở sâu, liền trầm giọng mở miệng, ý bảo Tư Không Viễn đám người tiến đến. Đồng thời thế lực khắp nơi, không ít người cũng đều dồn dập ngẩng đầu. Từng tia ánh mắt ổn định ở hạ phi thuyền, mỉm cười cất bước mà vào Tư Không Viễn, cùng với mơ hồ vượt lên đầu Tư Không Viễn nửa bước, thậm chí bị Tư Không Viễn có chút tôn kính Ngụy Bình trên người. Ta nhận ra, cái kia vị mày kiếm mắt sáng thanh niên, chính là Tư Không Viễn. Rốt cuộc đã tới. Vừa rồi dường như nói, còn có một vị Ngụy Bình. Thật thấp nhiệt nghị thanh âm, ở Tư Không Viễn cùng Ngụy Bình lúc tiến vào, trên cơ bản sẽ không có dừng lại. Mà vừa gặp phía trước, Thiên Địa Nhân Ba bảng biến động. Đám người cũng đều biết được, địa bảng ở giữa, nguyên bản ở lâu địa bảng đệ nhất Tư Không Viễn, bị người đánh bại, rơi mất đi ra ngoài, thay vào đó là một cái tên là Ngụy Bình Nhân. Chẳng lẽ chính là T? Trước địa bảng đệ nhất và hiện địa bảng đệ nhất, giắt tay nhau tới đông đủ. Trong đám người, lúc này có người thở sâu, trong mắt tràn đầy thần sắc bất khả tư nghị. Không ít nhận ra Ngụy Bình cái tên này người, càng là ở bên trong đám người nhấc lên không ít sóng chiều. Thậm chí bao gồm đại điện ở giữa, đệ tử mỗi cái đại thánh địa các đệ tử chân truyền, cũng đều hai mắt nhìn nhau một cái, trong mắt lóe lên kinh dị màu sắc. Cái này Ngụy Bình, trước đây chưa từng thấy qua. Không muốn cư nhiên liền lên địa bảng đệ nhất, hiện tại cư nhiên cùng Tư Không Viễn cùng nhau tới. Ngụy Bình, gặp qua các vị trưởng lão. Hôm nay, thật là ta Ngụy Bình vấn kiếm Quý Tông bạn cũ, có nhiều đắc tội rồi. Ngụy Bình nét mặt mang theo tiểu ý, ở đủ các loại ánh mắt nhìn kỹ phía dưới, bình thản ung dung tiêu sái đến rồi trong đại điện, đồng thời đối với Chân Võ Tông tứ đại mạch khắp nơi trưởng lão chắp tay, tư thái tôn kính. Thấy thế, Nguyên Bản nghe vậy sau đó, tất cả trưởng lão mơ hồ có chút lạnh nhưng ánh mắt cũng đều có chút biến hóa đứng lên. Mấy vị trưởng lão thậm chí nghiêng đầu, nhãn thần trao đổi một cái. Cái này vân kiếm, chẳng lẽ thật là đơn thuần vân kiếm? Xác định không phải tới đập phá quan sao? Gặp qua kiếm tuyệt nhất mạch trưởng lão. Mà lúc này, Ngụy Bình nhìn thấy đại điện ở giữa, kiếm tuyệt nhất mạch trưởng lão sau đó, trong mắt hơi sáng, tiến lên một bước chào, tư thái thật là tôn trọng. Không có gì bất ngờ xảy ra. Lâm Thanh Nhất nguyên bản theo hầu, nghĩ đến chính là xuất thân từ này Thiên Sơn Lâm thị. Vì vậy Ngụy Bình lúc này, tư thái hiện ra rất tôn trọng. Mà nhìn thấy một màn này, Chân Võ Tông trên dưới đều là khá là ngoài ý muốn, đồng thời ở thế lực khắp nơi, thậm chí thánh địa người đến ánh mắt ngạc nhiên nhìn kỹ phía dưới, liếc nhau, khẽ gật đầu. Bất kể nói thế nào, Ngụy Bình vị này địa bảng đệ nhất, thái độ như thế, đúng là để cho bọn họ có chút phồng mặt mũi. Vốn là thu được bài thiếp, cho rằng lai giả bất thiện, dù sao lấy trước chưa từng nghe qua có cái gì bạn cũ, vì vậy trong lòng mọi người mơ hồ cảm thấy, chỉ sợ là muốn tới Chân Võ Tông đập phá quan tới, chỉ là không nghĩ tới. Hiện tại nhìn một cái, dường như thật chỉ là tới hỏi kiếm luận bàn. Xem ra, đúng là tình bạn cố chi hữu, chỉ là khả năng không phải Tư Không Viễn bạn cũ, mà là cái này tân tấn địa bảng đệ nhất, Ngụy Bình bạn cũ. Chân Võ Tông trên dưới, lúc này trong lòng đều sinh ra suy đoán. Như vậy, sẽ là ai chứ? Chương 224, cư nhiên là Lâm Thanh. Tốt, không cần đa lễ. Chân Võ Tông, tứ đại mạch trưởng lão, lúc này nhìn tao nhã lễ độ Ngụy Bình, cùng với đứng ở một bên, im lặng không lên tiếng, chỉ là nét mặt mang theo tiêu ý, biểu thị cũng không tham dự trong đó Tư Không Viễn. Trong lòng mọi người hiển nhiên là biết được, cái này Ngụy Bình, hôm nay địa bảng đệ nhất, thật là tìm đến bạn cũ vấn kiếm luận bàn tới. Vì vậy, lúc này thì có trưởng lão đưa tay, ý bảo Ngụy Bình không nên đa lễ. Đồng thời mấy vị trưởng lão liếc nhau một cái, gật đầu sau đó, mở miệng nói, đã như vậy, ta Chân Võ Tông cái kia vị chân truyền, là Ngụy Bình tiểu hữu quen biết cũ. Đại khả tiến lên đây, đừng làm cho đám người đợi lâu. Thanh âm hắn ẩn chứa chân nguyên, ở Chân Võ Tông rất nhiều trình diện chân truyền đệ tử bên tai sẽ qua. Đồng thời, trưởng lão này nét mặt mơ hồ mang theo cảm khái màu sắc. Nói thật, những năm gần đây, Chân Võ Tông đệ tử trên thực tế là có chút suy nhược. Nội môn đệ tử tranh nhân bảng, thế nhưng Chân Võ Tông nội môn đệ tử ở giữa, tốt nhất thành tích cũng chỉ là tế thân nhân bảng 30 vị trí đầu mà thôi. Chân truyền đệ tử tranh đất bảng, nhưng mà thẳng đến đoạn thời gian trước địa bảng thay đổi, Chân Võ Tông chân truyền đệ tử ở giữa, tốt nhất thành tích cũng bất quá là xâm nhập đến địa bảng 30 vị trí đầu hàng ngũ. Cái này thả tại lần trước, thậm chí cao hơn một lần. Bực này xếp hạng cùng thành tích, nhưng thật ra là kém xa. Lại nói đến chân truyền đệ tử bên trên, những thứ kia tranh thiên bảng thánh tử thánh nữ nhóm. Luận đến bài danh, kỳ thực cũng đồng dạng chỉ là tệ thân thiên bảng 30 vị trí đầu mà thôi. Từ tông môn chỉnh thể góc độ đến xem, đây chính là một loại suy sụp trạng thái. Phóng nhãn chân võ tông tứ đại mạch, mấy lần nội môn, chân truyền cùng thánh tử thánh nữ, trong những năm này, liền không có một cái tệ thân ba bảng trước 10. Còn như ba bảng ba vị trí đầu thậm chí đệ nhất, càng là một cái cũng không. Mà nhìn khắp còn lại thánh địa, xa không nói, liền vẹn vẹn là trước mặt cái này Cửu Dương Thánh Địa Tư Không Viễn, trên mặt đất bảng đệ nhất vị trí, liền nằm ở một loại quanh năm bá bảng tư thái. Đây chính là Cửu Dương Thánh Địa khí vận thịnh vượng chi tướng. Nguyên bản cũng không có nghĩ tới nhiều lắm. Thế nhưng Ngụy Bình, vị này tân tấn địa bảng đệ nhất đến tới, nói là muốn vấn kiếm bạn cũ, hơn nữa nhìn dáng vẻ, dường như đúng là đơn thuần cũng muốn hỏi kiếm luật bản, nghĩ đến tông môn ở giữa, tất nhiên có hắn quen biết đệ tử ở. Nghĩ tới chỗ này, vị trưởng lão này khỏe miệng mơ hồ treo mỉm cười. Vô luận là tông môn nội cái nào một mạch chân truyền đệ tử, nếu có thể cùng địa bảng đệ nhất, như vậy tương giao đôn hậu. Sau ngày hôm nay, chuyến đi, Trần Võ Tông khí vận, tất nhiên sẽ có chút tăng mạnh. Thậm chí giờ này khắc này, Trần Võ Tông đám người cũng đều đầy mặt hồng quang, cảm thấy rất có mặt mũi. Ngụy Bình tiểu hữu, ngươi xem, ta Trần Võ Tông chân truyền cơ bản đều tại đây. Vị trưởng lão này mở miệng, nét mặt mang theo tiểu ý, đối với Ngụy Bình đưa tay ý bảo, ngươi muốn tìm bạn cũ, đến tột cùng là vị nào ạ? Giờ này khắc này, Trần Võ trên đại điện, cơ bản đều là ra ngoài du lịch, sau đó thu được tông môn tin tức, khẩn cấp chạy về các đại mạch chân truyền đệ tử, lúc này tề tụ chân võ trên đại điện. Ở trưởng lão cùng với các đại thế lực, vạn chúng ánh mắt nhìn kỹ phía dưới, bọn họ hai mặt nhìn nhau. Nhận thức Tư Không Viễn sao? Bọn họ nhận thức. Vì vậy nhận được tin tức, cho là Tư Không Viễn muốn hỏi kiếm, đám người tuy có nghi hoặc nhưng là không tính là quá lớn. Thế nhưng nhận thức Ngụy Bình sao? Chúng chân võ tông chân truyền đệ tử, lúc này đều là yên lặng lắc đầu. Không biết cái này nhân loại. Giả sử không phải Tư Không Viễn giới thiệu nói, bọn họ thậm chí cũng không biết, trước mặt người thanh niên này lại chính là tân tấn địa bảng đệ nhất nhân. Theo lý mà nói, cái này không hẳn là. Dù sao lại lãnh đời, chỉ cần có chút xuất thủ sự tích, lấy thánh địa thực lực, tìm hiểu đứng lên, tự nhiên là dễ dàng. Thế nhưng trên thực tế, đám người đối với cái này Ngụy Bình, thật là cảm thấy có chút xa lạ. Quá khứ, chưa từng thấy qua người này a. Ngụy Bình ở trưởng lão hỏi ý phía dưới, nhìn chung quanh một vòng, hơi có chút cau mày. Lâm Thanh, không ở. Vẫn là chỉ là cùng tên, cái này Lâm Thanh, cũng không phải những gì mình biết chính là cái kia hư thần giới kiếm vương. Ừm. Mà để ý Ngụy Bình biểu tình trưởng lão, cũng là nét mặt khẽ nhúc nhích. Trong lòng nổi lên tự định giá cùng nghi hoặc ý. Làm sao? Không phải nói tới hỏi kiếm bạn cũ, cái này nhìn chung quanh một vòng sau thần thái có chút không đúng à, chẳng lẽ bốn mạch nhiều như vậy chân truyền, sẽ không có nhận thức. Chờ đợi khoảng khắc, đại điện chính giữa chúng chân truyền cũng bắt đầu xì xào bàn tán, lẫn nhau bắt đầu giao lưu. Ngươi biết sao? Ta ra ngoài du lịch đến nay, chưa từng thấy qua người này. Đó là ngươi người quen biết. Không nhớ rõ cùng bực này cường giả chiếu quá mặt. Trần Võ Tông, Trần Võ trên đại điện. Từ Mộc Tuyệt, Phong Tuyệt, Thủy Tuyệt đến Kiếm Tuyệt. Tổng cộng chân võ tứ đại mạch, sở hữu ra ngoài du lịch, đạt được triệu tập trở về các đệ tử chân truyền, hỏi một lần, kết quả đám người ngạc nhiên phát hiện, dĩ nhiên không có một cái cùng Ngụy Bình người quen biết. Xách, kỳ quái, chẳng lẽ là một hồi ô long? Đại điện ở giữa, chân võ tông trưởng lão như mày, mà lại đây vây xem mỗi cái đại thánh địa chân truyền, cũng đều mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, không phát biểu ý kiến đến gì, chỉ là trong lòng cũng là nổi lên nói thầm. Có người thậm chí đang suy đoán, chẳng lẽ là vị này tân tấn địa bảng đệ nhất, náo loạn một hồi ô long? Giả sử thật là như vậy nói, cái kia việc vui có thể to lắm. Phải biết rằng, hôm nay hội tụ ở chỗ này, ngoại trừ 10 đại thánh địa ở ngoài, thậm chí huyền vực thế lực khắp nơi, cơ bản cũng đều phái người tới rồi, đây nếu là lầm. Kỳ quái. Ngụy Bình cau mày, nhìn quét một vòng, đám đông thần sắc hồ nghi đều thu vào trong mắt. Hắn lúc này tâm thần cũng ở trầm xuống. Đại Hoan Thành, vương cấp linh kiếm. Đủ loại sự tình, theo lý mà nói, đều phù hợp chính mình đối với Lâm Thanh suy đoán a, chẳng lẽ thật là nghĩ sai rồi. Mà ngay tại lúc này, Trần Võ Tông, Kiếm Tuyệt nhất mạch, phía sau núi ở giữa, Lâm Thanh đi theo phía sau Băng Thiền Nhi, hai người kết thúc tu luyện, từ hậu sơn ở giữa đi hướng Trần Võ đại điện. Náo nhiệt như thế sao? Sư tôn, nghe nói là địa bảng đệ nhất nhân, qua đây vấn kiếm bạn cũ. Băng Thiền Nhi nét mặt mang theo hiếu kỳ màu sắc, chỉ là nàng luôn luôn thị bên ngoài thanh lãnh, mặc dù đang Lâm Thanh trước mặt, sẽ không thái quá câu thúc, thế nhưng lúc này, đi ở bên ngoài, nàng vẫn như cũ canh giữ ở thanh lãnh khí chất. Chỉ là ngẫu nhiên một tia thiếu nữ tâm tính, lại khó che giấu bộc lộ ra ngoài. Lâm Thanh ánh mắt nhìn lướt qua, chỉ là cười. Chính là vì vậy ngày hôm nay Trần Võ Tông tương đối náo nhiệt, sở dĩ Lâm Thanh mới có thể tuyển trạch mang nàng ra xem một chút, thỏa mãn một cái tiện nghi này đồ đệ lòng hiếu kỳ, không phải vậy vẫn vùi đầu tu luyện cũng không tiện. Mặt khác, địa bảng đệ nhất sao? Thôi được, đi xem đều có thứ gì thực lực. Lâm Thanh trong lòng nổi lên tự định giá, hai người cất trình không chậm, rất mau tới đến rồi chân võ đại điện ở giữa, cất bước đi vào đi vào. Sau đó nhìn chung quanh một vòng đám người. Sau đó, ừm. Nguyên bản thần tình bình thản Lâm Thanh, ánh mắt từ trên người mọi người đảo qua, sau đó cơ hồ là trong chớp mắt, Lâm Thanh sắc mặt mẩn ra, nhìn chằm chằm đứng ở trong đám người Ngụy Bình trên người. hắn liếc mắt liền thấy được Ngụy Bình. Người này, Lôi Vương. Cùng lúc đó, xoát. Nguyên bản có chút thất vọng cùng cao mày, đồng thời đều nhắm mắt lại Lôi Vương Ngụy Bình, ở Lâm Thanh cùng Băng Tiền Nhi đi lúc tiến vào, trong lòng linh giác bỗng nhiên nhảy, cảm giác được Lâm Thanh khí tức. Bỗng nhiên mở mắt. Oeng. Lúc này, chính là một cỗ trùng trùng điệp điệp, giống như thiên uy một dạng nóng bỏng chiến ý, ầm ầm bốc lên, tập trung ở tại Lâm Thanh trên người chi. Chương 225, Kiếm Vương, đã lâu không gặp, lâu ngày không gặp có khỏe không? Làm cản, ngươi dám đối với sư tôn bất kính. Lâm Thanh lại đi vào chân võ đại điện đầu tiên mắt, liền thấy Ngụy Bình. Mà cùng Lâm Thanh một dạng là Lôi Vương Ngụy Bình. Đồng dạng cũng là ở Lâm Thanh đi tới trong nháy mắt, liền cảm giác được Lâm Thanh khí tức, đồng thời trực tiếp nở rộ uy áp, bộc phát ra mênh mông quần quần chiến ý, tập trung ở Lâm Thanh trên người. Đây hết thể phát sinh quá nhanh. Thế cho nên chân võ đại điện ở giữa, không ít người thậm chí còn chưa phản ứng kịp. Duy chỉ có đứng sau lưng Lâm Thanh Băng Tiền Nhi. Ở Ngụy Bình này cổ mênh mông quần quần lại không hề che giấu chiến ý, tập trung ở Lâm Thanh trên người thời điểm, Băng Tiền Nhi gương mặt nhỏ nhắn lạnh lùng bên trên, biến sắc. Xoát. Nàng trong thời gian ngắn lấp mình, lấy một loại tốc độ cực nhanh, chắn Lâm Thanh trước mặt. Trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau Ngụy Bình, trong miệng càng là trực tiếp dày lên tiếng. Không rõ ràng dưới tình huống, cái này dạng mới vừa tiến vào đại điện, đã bị người tập trung, theo Băng Tiền Nhi, chính là đối với sư tôn Lâm Thanh đại bất kính. Mà thôi Lâm Thanh đệ tử tự cho mình là Băng Tiền Nhi. Lúc này nhất thời cảnh giác. Đảo qua phía trước xem náo nhiệt lòng hiếu kỳ nghĩ, mặt mày lạnh ý, lạnh lùng nhìn chằm chằm lộ ra vô cùng kinh ngạc màu sắc Ngụy Bình. Cả người càng là chân nguyên chi lực tuôn ra, từng cổ một lực lượng dao động, hầu như mắt trần có thể thấy hóa thành từng vòng sóng gợn, hiển nhiên, Băng Tiền Nhi là muốn kiệt lực ngăn cản này cổ khí cơ. Gì? Đối diện, Ngụy Bình vốn chỉ là hướng về phía Lâm Thanh tới, lúc này cảm giác được Băng Tiền Nhi cử động, nhất thời vô cùng kinh ngạc. Hắn này cổ chiến ý, nhưng là không kém. Cũng chính là chứng kiến đối diện là Lâm Thanh, hắn mới dám như vậy thả ra ngoài, đổi lại còn lại hư thần tu sĩ nói, chỉ sợ vừa đối mặt trong lúc đó, cũng sẽ bị trực tiếp đánh tan. Mà đối diện cái này tiểu nha đầu, nhìn lấy tu vi không cao, thế nhưng che ở Lâm Thanh trước mặt sau đó, trên người chân nguyên bắt đầu khởi động, lại còn thật chặn một đoạn thời gian. Xưng hô Lâm Thanh vi sư tôn, có chút ý tứ. Ngụy Bình sờ cầm một cái, ánh mắt ở Lâm Thanh cùng Băng Tiền Nhi trên người đảo qua, cười hắc hắc. Mà lúc này, Lâm Thanh cũng là nét mặt cười nhạt, đưa tay khoác lên khuôn mặt đã hơi trắng bệnh Băng Tiền Nhi trên vai, nhẹ nhàng đẩy ra. Sư tôn. Băng Tiền Nhi quay đầu lại, trong mắt lóe lên vẻ không hiểu. Mà Lâm Thanh đối với lần này, lại là mỉm cười, nói ra, không cần lo lắng, vị này là của ta bạn cũ. Băng Tiền Nhi nghe vậy, hơi ngẩn ra, dường như là nghĩ đến cái gì, ánh mắt lộ ra bừng tỉnh màu sắc. Nghe nói có người đến đây vân kiếm bái phỏng, chớ không phải là tới tìm sư tôn Lâm Thanh. Mà lúc này, Lâm Thanh nói, chính là bước ra một bước. Oeng. Trong khoảnh khắc, cái này cổ mênh mông quần quận giống như thiên uy mở dạng, kinh khủng chiến ý, ở Lâm Thanh hời hợt bước ra một bước sau đó, lại trong chớp mắt tiến diệt, hoàn toàn biến mất tìm không thấy. Toàn bộ chân võ trên đại điện, an an lặng lặng, phảng phất cái gì cũng chưa có phát sinh qua giống nhau. Duy chỉ có ánh mắt của mọi người, trở nên có chút kinh dị không thôi đứng lên. Tình huống gì? Hai người này là ai? Đến từ mỗi cái đại thánh địa chân truyền, lúc này ánh mắt ở Lâm Thanh cùng Băng Tiền Nhi trên người đảo qua, sau đó đều ổn định ở Lâm Thanh trên người, trong mắt riêng phần mình mang theo nghi hoặc màu sắc. Cùng đi ở Ngụy Bình bên người Cửu Dương Thánh Địa đệ tử, Tư Không Viễn, lúc này mâu quang lóe lên. Hắn vốn là mơ hồ có suy đoán. Lúc này chứng kiến Ngụy Bình cùng Lâm Thanh hai người này thái độ như thế, trong lòng một cái ý niệm trong đầu hiện lên, hầu như miêu tả sinh động. Nghĩ đến, vị này chính là Ngụy Bình nghĩ muốn tìm bạn cũ. Lâm Thanh đi. Chỉ là Tư Không Viễn mặc dù có suy đoán, nhưng không có nói nhiều, chỉ là trong mắt thần quang tiềm thước, đứng ở một bên yên lặng nhìn lấy. Ma chân võ trên đại điện, chân võ tông mỗi cái mạch trưởng lão, cùng với chân võ tông các đệ tử chân truyền, lúc này đều là nhìn lấy Lâm Thanh, trong lòng rất là nghi hoặc. Lâm Thanh, ngươi? Có trưởng lão cao mày, nhưng không biết nên nói cái gì. Bởi vì Lâm Thanh cũng chỉ là hướng bước về phía trước một bước mà thôi, cũng không có còn lại cử động. Chỉ bất quá cái này bỗng nhiên mà đến cử động, lại làm cho sở hữu người trong lòng đều muốn. Lâm Thanh, đây là dự định muốn làm cái gì? Lâm Thanh tộc đệ. Trưởng lão này do dự, kiếm tuyệt nhất mạch chân truyền đệ tử, lại là cảm giác được Lâm Thanh trên người huyết mạch khí tức, lúc này nhận ra, trước mặt vị này chính là kiếm tuyệt nhất mạch tân tấn chân truyền, Lâm Thanh. Vì vậy, trong đám người, kiếm tuyệt nhất mạch chân truyền đệ tử liếc nhau một cái. Sau đó Lâm Tinh lên tiếng mở miệng, hoán Lâm Thanh một tiếng, muốn gọi ở Lâm Thanh. Kiếm tuyệt nhất mạch nội môn đệ tử, nguyên bản kiếm tuyệt nội môn đệ nhất nhân, Lâm Giới cũng là nét mặt mang theo lo lắng màu sắc, nhìn Lâm Thanh, do dự mà có phải hay không mở miệng. Dưới cái nhìn của bọn họ, Lâm Thanh dù sao mới chỉ có thăng cấp chân truyền, tu vi vẫn chỉ là hư thần tầng thứ. Tương đối bắt đầu Ngụy Bình vị này địa bảng đệ nhất, trên lệch đúng là vẫn còn quá lớn. Tuyệt đối không thể đụng phải cái này Ngụy Bình. Nếu không, có lẽ sẽ có phiền toái không nhỏ. Nhưng mà, Trần Võ Tông trên dưới, lúc này vẫn đứng xem các trưởng lão, ánh mắt từ Lâm Thanh cùng Ngụy Bình trên người qua lại chuyển qua sau đó, bọn họ liếc nhau một cái, trong mắt đều mang theo một tia thần sắc bất khả tư nghị tới. Chẳng lẽ, tất cả trưởng lão trong lòng mơ hồ có suy đoán, chỉ là lại có chút không dám tin tưởng. Bởi vì cái kia suy đoán, không khỏi quá mức khó có thể tin một ít. Chẳng lẽ là, cái này bạn cũ, chỉ dĩ như là Lâm Thanh hay sao? Mà mọi người ở đây kinh dị thời điểm, Lâm Thanh nét mặt mang theo tiểu ý, Sông Kiếm Tuyệt Nhất mạch chúng đệ tử gật đầu, ý bảo bọn họ không cần lo lắng, sau đó chậm rãi đi vào trong đại điện. Mà đang ở Lâm Thanh sắp đến thời điểm, tại mọi người kinh ngạc ánh mắt nhìn kỹ phía dưới, Ngụy Bình dĩ nhiên chủ động tiến lên một bước, nhìn Lâm Thanh, miệng hơi cười, trong mắt lóe lên một tia mừng rỡ màu sắc. Kiếm Vương, đã lâu không gặp, không muốn cư nhiên ở hôm nay gặp nhau a. Ngụy Bình lúc này nét mặt mừng rỡ, chủ động cùng Lâm Thanh đánh triệu hoán, ngựa khi ở giữa, mơ hồ mang theo cảm khái ý. Mà Lâm Thanh nghe vậy, cũng là có chút kinh hỉ. Người đột nhiên này tới cửa, đúng là có chút một cách không ngờ. Nói, Lâm Thanh lắc đầu, nét mặt tươi cười, Lôi Vương, đã lâu không gặp, lâu ngày không gặp có khỏe không? Ha ha ha. Nâng Kiếm Vương chi phúc, hết thảy đều tốt. Ngụy Bình cùng Lâm Thanh liếc nhau, cười ha ha. Thanh âm hắn mang theo không hề che giấu ý mừng rỡ, vang vọng ở nơi này chân võ trên đại điện, vậy mà lúc này, đại điện chính giữa đám người, lúc này đã sớm toàn thể mộng tế. Ngoa tạo. Cái gì một cái tình huống? Vô Hoa Trai, Kính Nguyệt Tông, Cửu Tiêu Môn, vân vân. Thậm chí bao gồm thế lực khắp nơi, đều là mở to hai mắt nhìn, bất khả tư nghị nhìn chằm chằm đại điện chính giữa Lâm Thanh cùng Ngụy Bình, trong lòng tràn đầy không có khả năng. Đây quả thực ra 2.8 tử dự liệu a. Chẳng lẽ nói bạn cũ lại chính là Lâm Thanh? Chân võ bên trong tông bộ phận, tuy là mấy vị trưởng lao trong lòng mơ hồ có chút suy đoán, lúc này nhìn thấy một màn này, cũng là không khỏi liếc nhau, dồn dập chấn động. Dĩ nhiên là thực sự. Mà chân võ tông các đại mạch các đệ tử, vô luận bên trong ngoại môn vẫn là chân truyền, lúc này đều là ánh mắt đờ đẫn ở, một số người thậm chí vô ý thức há to mồm, giật mình đến thật lâu khó có thể hợp lại. Lâm Thanh, vị này mới bái nhập tông môn, mới tấn thăng kiếm tuyệt nhất mạch chân truyền, lại còn có cái này dạng một vị như bức bạn cũ. Đây chính là địa bảng đệ nhất ta. Lại cùng Lâm Thanh nhìn qua, như vậy quen thuộc. Đây quả thực khó có thể tưởng tượng. Mà mọi người ở đây rung động thời điểm, Lâm Thanh nhìn Ngụy Bình, đông nhiên mỉm cười, chủ động đưa tay, hướng Ngụy Bình báo cho biết một cái. Lôi Vương, ngươi tới này, không phải muốn hỏi kiếm sao? Không bằng ngươi ta, luận bàn một cái. Chương 226, một kiếm, địa bảng đệ nhất, bại. Một vị hư thần cảnh, chủ động mở miệng. Muốn cùng một vị âm cảnh đỉnh phong cảnh giới, chiến lược càng là hầu như có thể nói là đứng ở âm cảnh thiên kiêu chính giữa đỉnh cao. Địa bảng đệ nhất tồn tại. Luận bàn một cái. Người này, Vô Hoa Trai chân truyền. Hoa Trường Sinh nghe vậy cau mày, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm giữa sân lạnh nhạt Lâm Thanh, cùng với trong mắt nổ bắn ra tinh quang Ngụy Bình, trong lòng các loại tâm tư không ngừng. Lâm Thanh cái này nhân loại, bởi vì lúc trước lên nhân bảng, sở dĩ có lòng lưu ý phía dưới, hắn bao nhiêu cũng có chút hiểu. Nhân bảng thứ 72, Đồng Tông cửa chân truyền Băng Thiền Nhi bái đó vi sư, hơn nữa là lấy đánh bại nhân bảng thứ 29 thực lực, tự nguyện bái Lâm Thanh vi sư. Có người nói Băng Thiền Nhi đã từng bị Lâm Thanh một kiếm đã đánh bại. Nói cách khác, cái này Lâm Thanh chiến lực xa siêu nhân bảng 72. Thế nhưng nghĩ đến Lâm Thanh hư thần tu vi, thế nào cũng với không tới đất bằng chứ. Cổ quái. Còn lại thánh địa chân truyền cũng đều là đồng tử co giúp nhanh, trong lòng nổi lên nói thầm. Địa bảng thiên tiêu, cảnh giới ở âm cảnh, cho dù là địa bảng cuối cùng, ở về mặt chiến lực cũng đều có thể so sánh với bình thường dương cảnh cấp bậc. Mà Lâm Thanh liếc nhìn lại, bất quá hư thần cảnh giới. Ha ha ha, tốt. Trong lòng mọi người tự định giá thời điểm, trong sân Ngụy Bình cũng là nghe vậy cười ha ha. Ánh mắt của hắn lấp lánh nhìn Lâm Thanh, nhếch miệng hắc hắc một tiếng, trên người một cỗ chiến ý sôi trào, mở miệng nói: thì biết rõ, vẫn là Kiếm Vương hiểu tâm ý của ta, đã như vậy, mời. Xoát. Thân hình mở ra, linh quang tiềm thức phía dưới, Ngụy Bình đã ở Lâm Thanh ý bảo dưới, không chút khách khí thả người đi tới chân võ tông quảng trường ở giữa. Mà Lâm Thanh cũng là cười nhạt một tiếng, theo sát phía sau, đứng ở quảng trường ở giữa, giằng co với nhau. Vân kiếm, gần bắt đầu. Mà nhìn thấy một màn này, giờ này khắc này, chân võ tông ở giữa 15 mọi người, khắp nơi thánh địa người đến cùng với huyền vực tới chỗ này các đại thế lực, hầu như vạn chúng tu sĩ, đều là chấn động trong lòng. Có ý tứ. Thật muốn đánh. Chẳng lẽ không đúng bạn cũ gặp mặt? Một chỗ bảng đệ nhất, một cái người bảng, vốn tưởng rằng trao đổi một chút cũng là phải, không nghĩ tới, là thật muốn luận bàn. Đám người mở to hai mắt nhìn. Không ít người càng là không nhẫn nại được trong lòng vẻ rung động, vây xem đồng thời, không ngừng cùng bốn phía quen biết tu sĩ nghị luận, các loại tiếng thảo luận ông ông tác hưởng, bên tai không dứt. Trong đó nghị luận nhiều nhất điểm này chính là: Lâm Thanh, một cái người bảng 73, chủ yếu khiêu chiến địa bảng đệ nhất Ngụy Bình. Giả sử không phải tận mắt nhìn thấy, đám người hầu như cho là có người ở ác ý nói đùa. Giữa hai người này, chỉ là từ xếp hạng nhìn lên, cũng biết lẫn nhau sự chênh lệch thật sự là quá lớn. Một chỗ bảng một cái người bảng, căn bản liền bảng danh sách, đều hoàn toàn không phải một cái cấp bậc a. Không thể tưởng tượng nổi. Đám người mặt mày nghi hoặc khó giải. Mà lúc này đây, quảng trường ở giữa. Oanh. Nghiêm chính đợi Ngụy Bình trên người, ầm ầm bộc phát ra một cỗ uy thế cường đại, mênh mông uy áp như vực sâu lại tựa như ngục, mang theo thiểm thức lôi quang, dường như muốn phá không thương khung. Suy kéo. Một đạo điện quang thiểm thước, chỗ đi qua, phản phất hư không, đều mơ hồ biến đến vật mèo. Đây là nghiêm túc. Ngụy Bình này cổ động tĩnh, bị đám người nhìn ở trong mắt. Khí tức kinh khủng phía dưới, nhất thời mọi người càng là hô hấp trở nên bị kiềm hãm. Có người thậm chí khuôn mặt trắng bệnh, tại nội tâm điên cuồng gầm rú. Không phải đâu, như thế uy thế kinh khủng. Cái này Ngụy Bình nghiêm túc. Lúc này, liền đại điện ở giữa, một mực yên lặng nhưng không tiếng Cửu Dương Thánh Địa đệ tử, trước địa bảng đệ nhất Tư Không Viễn, cũng đều ánh mắt ngẩn ra. theo phía sau bên trên hiện lên một tia kinh nghi cùng khó hiểu màu sắc. Hắn cùng với Ngụy Bình đã giao thủ, vì vậy biết được trước đây Ngụy Bình tới Cửu Dương Thánh Địa khiêu chiến hắn thời điểm, căn bản cũng không có triển lộ quá kinh khủng như vậy khí tức. Giờ này khắc này, Tư Không Viễn thậm chí cảm thấy được, mình ban đầu bị Ngụy Bình nhất chiêu đánh bại thời điểm, e rằng cái này Ngụy Bình căn bản là vô dụng quá toàn lực, chỉ là khiến cho mấy thành lực đạo mà thôi. Khiêu chiến ta thời điểm, lại còn có chút bảo lưu. Tư Không Viễn tâm thần chập chờn, đồng tử ở giữa hiện lên kinh sắc, dương mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Thanh. Ngụy Bình này cổ uy thế, ngay cả mình cũng không dám cứng rắn chống đỡ, cũng tuyệt đối không tiếp nổi. Cái này Chân Võ Tông Lâm Thanh, lại có dạng nào thật là đủ để cho Ngụy Bình bộc phát ra thực lực như vậy tới? Chẳng lẽ Lâm Thanh thực lực? Kiếm Vương, cẩn thận, ta sắp ra rồi. Kèm theo một tiếng thanh âm hùng hậu. 77, Ngụy Bình cả người chu vi nổi lên ti ti lũ lũ điện quang. Mà ngay tại lúc này, quanh mình điện quang đột nhiên tăng vọt, ngay lập tức hóa thành một tràng lôi bạo, sáng ngời thiểm điện cảnh cây hội tụ vào một chỗ. Lấy Ngụy Bình làm trung tâm, tiếp thiên liền địa, hóa thành lôi trụ, ẩn chứa vô tận khủng bố. Toàn bộ Chân Võ Tông bầu trời, ngay lập tức phong vân biến sắc. Lôi động cửu thiên. Ngụy Bình phất tay, điếc hai tiếng sấm nổ vang, cùng lúc đó, một đạo dài mấy ngàn trượng lôi quang, phảng phất trời tức giận, mang theo mãnh liệt linh áp, hướng phía Lâm Thanh ầm ầm bổ tới. Uy thế như vậy, Dương Cảnh ở giữa lại có bao nhiêu người có thể làm được? Ngụy Bình thực lực lại kinh khủng như vậy. Một chiêu này, gần như sắp vượt qua một ít thiên bảng thiên tiêu. Lôi quang ầm vang, nhấc lên cuồng phong, toàn bộ Chân Võ Tông bầu trời mây đen rầm rạp, hiện ra động tĩnh cực đại. Mà vây xem đoàn người, đều sớm khiếp sợ đến đồng tử địa chấn, lòng đang run. Chân Võ Tông tứ đại mạch trưởng lão, cũng đều là bỗng nhiên đứng dậy, con mắt chăm chú tập trung vào giữa sân, chau mày. Như vậy thế tiến công, Dương Cảnh bên trong cường giả xuất thủ, cũng không gì hơn cái này. Cái này Ngụy Bình cùng Lâm Thanh, đến cùng là quan hệ như thế nào? Luận bàn mà thôi, còn như vậy xuất thủ. Giả sử sự tình có bất thường. Kiếm Tuyệt nhất mạch trưởng lão, ánh mắt trói chặt ở Lâm Thanh trên người, mặc dù đối với trong tộc Thiên Kiêu có mang lòng tin, thế nhưng nếu quả như thật có gì không đúng lời nói, hắn biết trước tiên xuất thủ. Chỉ là, không sai. Giữa sân, Lâm Thanh gật đầu. Tựa hồ đối với Ngụy Bình đạo này thế tiến công có chút thỏa mãn, thế nhưng sau đó lại khẽ lắc đầu, thần tình mơ hồ có chút thở dài, thế nhưng cũng là như vậy. Ông. Tiếng nói vừa dứt, Lâm Thanh giơ tay lên, một đạo kiếm quang đổ ngang đi ra ngoài. Ông. Một kiếm đang xuất, dễ như trở bàn tay, trực tiếp đem Ngụy Bình này đạo thế tiến công toàn bộ yên diệt. Giữa không trung, lúc này kiếm quang nhảy động, vang lửa khắp nơi, từng vòng yên diệt phía sau khí tức sao động, toàn bộ quảng trường tựa hồ cũng bị tàn phá một lần giống nhau. Cái gì? Chặn. Nguyên bản chăm chú nhìn trong sân trưởng lão, đột nhiên trợn to hai mắt, mà giữa sân mọi người cũng đều là giật mình há mồm ra, bất khả tư nghị nhìn cái kia quần áo bạch y, thần thái lạnh nhạt thanh niên, cho đã mắt chấn động, căn bản không che giấu được. Thậm chí ngay cả Ngụy Bình cũng đều giật mình không nhỏ. Kiếm Vương, quanh thân quanh quần lôi quang Ngụy Bình, nửa huyền phù trong hư không, hắn nhìn Lâm Thanh, trong mắt mang theo rõ ràng kinh sắc. Mặc dù nói biết được Lâm Thanh không bình thường, vì vậy ra tay toàn lực. Thế nhưng theo Ngụy Bình, thời gian dài như vậy trôi qua, mình cũng đã là âm cảnh tột cùng tu vi, mà Kiếm Vương vẫn chỉ là hư thần cảnh giới. Tuy là biết được Lâm Thanh biến thái, ra tay toàn lực cũng không dám hứa chắc nhất định có thể đủ để ép được Lâm Thanh. Thế nhưng theo Ngụy Bình, hắn một chiêu này, ít nhất cũng phải làm cho Lâm Thanh luống cuống tay chân một hồi chứ. Nhưng là, Lâm Thanh lại có vẻ rất lạnh nhạt. Lúc trước một kiếm kia, dường như cũng chỉ là tùy ý một kiếm mà thôi. Tùy ý một kiếm, khủng bố như vậy. Điều này làm cho Ngụy Bình lăng lăng nhìn lấy Lâm Thanh, không kiềm hãm được nhớ tới ở hư thần giới ở giữa, chính mình khiêu chiến Lâm Thanh, bị một đạo kiếm ý áp đảo sự tình. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn thật lâu không nói gì. Trong cả sân đều là chấn động, mà không giống với người khác, một bên Băng Tiễn Nhi, ánh mắt tỏa sáng lấp lánh. Nàng đã sớm dự liệu được chính mình cái này sư tôn không phải người bình thường. Hiện tại bạn cũ tới, xuất thủ chính là kinh khủng như vậy uy thế, dường như không lo lắng chút nào sư tôn có thể ngăn trở hay không giống nhau, từ tu vi của hai người đi lên nói, cái này không hẳn là. Kế tiếp, sư tôn Lâm Thanh, quả nhiên một kiếm ngăn trở. Cái này theo người khác, rất bất khả tư nghị. Thế nhưng ở Băng Tiễn Nhi trong lòng, lại cố chấp cho rằng, cái này rất hợp lý. Trong lòng nàng vẫn cảm thấy Lâm Thanh không bình thường. Hiện tại xem ra, từ trình độ nào đó, Ngụy Bình hoàn toàn chính xác chứng minh rồi Lâm Thanh không giống người thường cùng phi phàm chỗ. Đây chính là ta Băng Tiễn Nhi sư tôn. Thiên kiếm thể Băng Tiễn Nhi, mắt to ở giữa hiện lên nồng nặc sùng kính màu sắc, ánh mắt lấp lánh có linh, chăm chú nhìn giữa sân bạch y thắng tuyết Lâm Thanh, siết chặt nắm tay. Lúc này, trong lòng nàng linh giác cùng kiếm ý, không giống Băng Tiễn Nhi bề ngoài tính tình như vậy thoạt nhìn lên 900 thanh lãnh, lúc này nhìn Lâm Thanh, mang theo hoan hô, nhảy lên kịch liệt. Sư tôn muốn ra tay. Đương nhiên, Băng Tiễn Nhi tâm thần run lên. Nàng mơ hồ cảm giác được một cỗ mạnh mẽ đại uy nghiêm, thương mang cổ xưa kiếm đạo khí tức, mang theo thế như trẻ che tư thế, đang ở Lâm Thanh trên người bốc lên. Quả nhiên, tiếp theo một cái chớp mắt. Ông. Lâm Thanh bởi vì Ngụy Bình vận kiếm, tựa hồ là muốn vui sướng huy kiếm giống nhau, lúc này kiếm đạo tu vi ầm ầm nở rộ. Một đạo kinh khủng kiếm mang, biểu hiện ra mấy ngàn trượng cao hình trang lưới liềm, từ xa nhìn lại, hầu như giống như là một đạo tường cao giống nhau, từ Lâm Thanh trên tay, đổ ngang mà ra. Trôi đi qua. Suy kéo. Toàn bộ Chân Võ Tông quảng trường, cái kia hiện đầy phù văn, thiểm thước linh quang trận pháp đều ở đây mơ hồ bi ai run rẩy. từng mảnh một gia trì trận pháp đá xanh, ầm ầm tứ phân ngũ liệt. Phía xa núi sơn, dường như cũng vì thế mà chấn động, toàn bộ chân võ tông đóng cửa hộ sơn đại trận, tựa hồ cũng mơ hồ lóe lên. Kiếm quang rộng rãi, thẳng hướng Ngụy Bình mà đi. Kiếm Vương, chấm đã. Ngụy Bình sắc mặt đại biến, vô ý thức hoảng sợ lên tiếng. Lúc này, nay đạo kinh khủng kiếm quang phía dưới, hắn nơi nào còn có cái gì hỏi Kiếm Lâm xanh tâm tư, chỉ cảm thấy tự thân dường như biến thành một con run rế, hiện ra đặc biệt nhỏ bé. Quanh thân quanh quần lôi quang, càng là phảng phất trở thành trong gió vật dễ cháy, đơn giản là có thể bị hủy diệt. Trong chốc ngắn này, hắn nhớ lại ở hư thần giới khiêu chiến Lâm Thanh thời điểm, cái kia cổ cảm giác kinh khủng. Hiện tại, loại cảm giác này so với trước đây, còn muốn làm người ta đảm chiến. Oanh. Đơn giản, Lâm Thanh cũng chỉ là nổ bắn ra một đạo kiếm quang, lại không có gì sắc ý, kiếm quang xoa Ngụy Bình thân thể, lột quanh người hắn lôi quang sau đó, thẳng tắp hướng phía chân võ tông ở ngoài mà đi. Sau một hồi lâu, nổ vang một tiếng. Chân võ tông không biết bao xa bên ngoài một tòa cao sơn, kiếm quang phía dưới phát sinh điếc hai tiếng nổ mạnh, trong mắt mọi người, nhấc lên kinh thiên bụi mù, ầm ầm sụt xuống. Cả vùng mơ hồ trở nên rung rung. Toàn trường đám người trợn to hai mắt, hoa mắt thần dung. Vô luận là trưởng lão vẫn là chân truyền đệ tử, vô luận là thánh địa vẫn là thế lực khắp nơi tu sĩ, lúc này đều chấn động. Chương 227, tông chủ hiện. Lập Lâm Thanh vị thánh tử. Người này thực lực không khỏi quá mức kinh khủng một ít. Chân võ tông, quảng trường ở ngoài, đến từ huyền vực tứ phương thế lực, bây giờ hầu như vạn chúng nhiều người, trong đó thậm chí không thiếu một ít dương cảnh cấp bậc, ở riêng phần mình thế lực ở giữa, địa vị cao quý tồn tại. Nhưng bọn hắn lúc này không gặp lại chút nào ổn trọng màu sắc, đều rung động nhìn lấy Lâm Thanh, nét mặt kinh nghi bất định. Lâm Thanh cái này hai kiếm liên tiếp phát sinh, uy lực một trọng so một trọng hiếu thắng, thật sự là hù dọa bọn họ. Bọn họ tâm thần ở giữa lúc này đã hiện đầy bất khả tư nghị chấn động tình, chỉ cảm thấy hôm nay đến lúc này thật là tới không lỗ. Không phải vậy, khả năng liền bỏ lỡ cái này dạng đặc sắc một màn. Hư thần tu vi khiêu chiến địa bảng đệ nhất âm cảnh tột cùng Ngụy Bình, nói ra không có thấy tận mắt đến, ai dám tin? Nhưng là bây giờ, đây hết thảy liền phát sinh ở chân võ tông quảng trường ở giữa, chân thiết xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thế cho nên đám người đều cảm thấy, hết thảy cảnh giới phân chia đặt ở Lâm Thanh trên người, liền phảng phất là một chuyện tiếu lâm giống nhau. Chân võ tông chân truyền đệ tử, mới tấn nhân bảng thứ 73, nghịch thế dựng lên, khiêu chiến địa bảng đệ nhất Ngụy Bình. Bực này chuyện bất khả tư nghị, người này không chỉ có là làm, hơn nữa, xem ra lại còn thắng Ngụy Bình. Đây chính là địa bảng đệ nhất ta. Ngụy Bình phía trước kinh khủng như vậy thế tiến công, đám người cũng đều thấy ở trong mắt, nhưng là lại bị Lâm Thanh trực tiếp một kiếm đánh tan, sau đó lại là một đạo kinh người kiếm ý bắn ra, cường thế đánh bại Ngụy Bình. Điều này thật sự là quá yêu nghiệt một ít. Toàn trường đám người lúc này tâm thần ở giữa hoàn toàn không có nửa điểm ý niệm trong đầu, chỉ là ngơ ngác nhìn giữa sân, nhìn cái kia chậm rãi thu kiếm Bạch Y Nhược Tuyết thanh niên, trong lòng các loại tâm tình cuộn cuộn, mà quảng trường chính giữa Ngụy Bình lúc này lại là lắc đầu, từ kinh hãi ở giữa miễn cưỡng phục hồi tinh thần lại. Lâm huynh kiếm ý quả nhiên là cường hãn, hiếm thấy trên đời. Ngụy Bình lắc đầu, nét mặt lộ ra một nụ cười khổ, tiến lên một bước đối với Lâm Thanh ôm quyền, thán phục nói: "Ta thua, thua tâm phục khẩu phục." Lâm Thanh cười nhạt. Mà lúc này, giữa sân, Ngụy Bình những lời này vừa ra tới, phản phất chính thức tuyên cáo vấn kiếm so tài kết thúc giống nhau. Đám người lúc này mới phục hồi tinh thần lại, dồn dập thở sâu, đều phát ra tê thanh âm, hai mắt nhìn nhau một cái, cho đã mắt hai nhiên, chỉ cảm giác mình phản phất thân ở trong mơ giống nhau. Nhân bảng thiên tiêu, đánh bại địa bảng thiên tiêu. Chuyện như vậy, quả thật phát sinh ở nhóm người mình trước mặt. Cái này thật là quá mức kinh người. Có người lắc đầu, ánh mắt sâu đậm nhìn chằm chằm Lâm Thanh, kinh hãi mà kính nể. Người chung quanh nghe vậy, cũng là dồn dập gật đầu. Đúng là cái này dạng. Không muốn nói Ngụy Bình, không chỉ là địa bảng thiên tiêu, hơn nữa còn là địa bảng đệ nhất. Cho dù là tùy ý một vị địa bảng cuối cùng thiên tiêu, ở huyền vực đi qua lịch sử ở giữa, cũng cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện cùng loại ngày hôm nay cái này dạng, bị người bảng thiên tiêu đánh bại sự tình hoặc là tiền lệ. Cho dù là nhân bảng đệ nhất, cũng không được. Quá khứ cũng không phải là không có qua nhân bảng đệ nhất, khiêu chiến địa bảng thiên tiêu sự tình. Thế nhưng đều không ngoại lệ, toàn bộ đều lấy thất bại cáo chung. Nguyên nhân cũng không phức tạp, chỉ là bởi vì có thể đăng địa bảng đệ người đều là huyền vực âm cảnh chính giữa đỉnh tiêm thiên tiêu, vô địch cùng cảnh giới, nhảy qua cảnh giới mà chiến. Đối với địa bảng thiên tiêu mà nói cũng không phải việc khó. Vì vậy đối với mấy cái này trên địa bảng tu sĩ, căn bản liền không thể lấy bình thường âm cảnh tu vi để đối đãi. Nhưng là bây giờ, một vị nhân bảng thiên tiêu, cư nhiên đánh bại địa bảng đệ nhất, toàn bộ quảng trường chính giữa đám người đều là chi tâm sinh hãi nhiên. Tốt, không hổ là ta tông thiên tiêu. Trần Võ Tông trên dưới, không giống với thế lực khắp nơi thất thần chấn động, lúc này bất kể là bốn mạch chính giữa cái nào một mạch đệ tử, tất cả đều vỗ tay tán thưởng, toàn bộ chân võ tông náo động khắp nơi cùng nhiệt liệt bầu không khí. Sĩ khí phấn chấn tới cực điểm. Cảm giác được này cổ kịch liệt vĩ đại bầu không khí, liền trong môn trưởng lão cũng đều là đầy mắt sắc mặt vui mừng. Bực này phấn chấn lòng người sự tình, từ chân võ tông đệ tử đời đời suy sụp sau đó, nhưng là rất ít phát sinh qua, cái này Lâm Thanh, chẳng lẽ là ta tông khí vận, khổ tận cam lai ứng vận chi nhân. Có trưởng lão nhãn thần cổ quái nhìn chằm chằm Lâm Thanh, trong lòng không khỏi nổi lên ý niệm kỳ quái. Sau đó, liền tại hắn lắc đầu, muốn ném ra những thứ này kỳ quái đoán thời điểm, toàn bộ chân võ tông bầu trời đột nhiên dâng lên một cỗ mênh mông như thế, đồ sộ mà cường đại, mang theo động võ đạo khí tức, ầm ầm hàng lâm. Đây là vương cảnh khí tức, tựa hồ là kiếp cảnh ngũ trọng vương giả khí tức đang tràn ngập. Cảm giác được cái này cổ khí tức kinh khủng, toàn bộ chân võ đại điện cùng với chân võ trên quảng trường rất nhiều thế lực, thậm chí chân võ tông trên dưới đệ tử đều là không kiềm hãm được ngẩng đầu, ánh mắt rung động nhìn chăm chú vào chân võ phía sau núi. Chỉ thấy một cái dường như trung niên, hai tấn có một đạo hoa dâm buộc tóc, khí tức khủng bố, nhìn quanh trong lúc đó, một cỗ quần quần ý chí võ đạo, giống như thực chất vậy tầng tầng thoải mái nam tử, chậm rãi đi ra. Tông chủ, bọn ta bái kiến tông chủ. Thấy thế, chân võ tông trưởng lao chấn động đến nhìn người đến, rất nhanh có người phản ứng kịp, lúc này thi lễ, miệng hô tông môn. Mà rất nhiều thế lực người cũng đều là chấn động và phần, khẩn trương nuốt nước miếng một cái, thần tình kính nể không gì sánh được. Đây chính là mười đại thánh địa một trong, chân võ tông tông chủ đứng ở huyền vực đỉnh phong tồn tại. Không muốn, hôm nay cư nhiên sẽ kinh động bực này cường giả đứng ra. Cũng không biết vị này kiếp cảnh ngũ trọng cường giả là dự định không nên đa lễ. Chân võ tông tông chủ sắc mặt đạm nhiên. Hắn lúc này đã thu liễm khí tức, nhìn chung quanh một vòng sau đó, khẽ gật đầu, sau đó đưa mắt ổn định ở Lâm Thanh trên người, trong mắt lóe lên một tia khen ngợi màu sắc. Kiếm tuyệt nhất mạch đệ tử. Không sai. Ta chân võ tông lại ra đời một vị tuyệt đỉnh tiên tiêu. Chân võ tông tông chủ lúc này nhìn Lâm Thanh, dường như rất là thỏa mãn, trong miệng vui lòng khích lệ. Trên thực tế, trong lòng hắn cũng chính là muốn như vậy. Vốn là hôm nay trận này vẫn kiếm, hắn tuy là biết được, thế nhưng cũng không tính đứng ra. Chỉ là phía trước thời điểm, Lâm Thanh một đạo kiếm ý, mênh mông cường đại, đường hoàng mà phong cách cổ xưa, mang theo nồng nặc thương mang khí tức, làm cho cảm giác được chân võ tông tông chủ trong lòng cả kinh. Lấy thực lực của hắn, mơ hồ có thể từ đó đoán được, cái này Lâm Thanh thực lực tuyệt đối phải vượt qua dự liệu của tất cả mọi người. Chân võ tông là thật ra đời nhất tôn tiềm long. Vì vậy, thừa dịp huyền vực thế lực khắp nơi cơ bản đều ở đây chân võ tông dưới tình huống, một phen tư lượng sau đó, vị này cầm giữ chân võ thánh địa tông chủ, đúng là vẫn còn quyết định phá cửa ra. Trước mặt mọi người tuyên bố một việc. Tông chủ, ngài làm muốn. Chân võ tông bốn mạch trưởng lão, mắt thấy nhà mình tông chủ đứng ra sau đó, đối với Lâm Thanh một trận tán dương, sau đó tựa hồ là chuẩn bị nói cái gì đó, lúc này thì có trưởng lão trong lòng ngậy. Mơ hồ ý thức được cái gì. Theo lý mà nói, khích lệ nói, lén lút tiến hành cũng không phải là không thể được, hiện tại tông chủ động tĩnh này, chẳng lẽ là muốn? Không sai. Tại mọi người chớ có lên tiếng, ánh mắt kính sợ nhìn kỹ phía dưới, chân võ tông tông chủ chắp tay, trong mắt thần quang lóe lên, nhìn lướt qua vị trưởng lão này sau đó, gật đầu mở miệng. Bây giờ có kiếm tuyệt nhất mạch thiên tiêu, nghịch chặt địa bảng đệ nhất, chiến lực có thể kinh người. Bổn tọa quyết định, nghĩ kiếm tuyệt nhất mạch chân truyền Lâm Thanh, thăng chức ta chân võ tông, thánh tử chi vị. Oanh. Lời này vừa nói ra, toàn trường đám người, nhìn Lâm Thanh trẻ tuổi kia quá đáng mặt mũi, liếc nhau, đều là chấn động. Khó có thể tin. Vô Hoa trai chân truyền. Hoa trưởng sinh lúc này trong mắt lóe lên một tia bất khả tư nghị màu sắc, thế nhưng thoáng qua rồi biến mất, theo sau chính là lắc đầu cười khổ, thở dài mở miệng, nhưng lại cũng là chuyện đương nhiên. Trung quanh mỗi cái đại thánh địa chân truyền, nghe vậy sau đó cũng đều lặng lẽ gật đầu. Hoa trưởng sinh nói, là như thế này không giả. Sở dĩ cảm thấy khó có thể tin, là bởi vì bọn hắn những thứ này âm cảnh tu vi, địa bảng thiên kiêu, cũng không đủ tư cách trở thành thánh tử. Thánh địa thánh tử, bình thường chỉ có thiên bảng thiên kiêu mới có thể bị thánh địa xác lập xuống tới. Điều này đại biểu khổng lồ tài nguyên cung cấp, cùng với tông môn ở giữa, theo một ý nghĩa nào đó thế lực nghiêng, đã có địa vị, vừa có không thể đo lường chính trị ý nghĩa. Thế nhưng ngẫm lại, nhưng cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Như vậy thiên tiêu, hư thần cảnh giới, là có thể nghịch chặt địa bảng đệ nhất, chiến lược thậm chí viễn siêu địa bảng hạn chế. Tuy là tu vi không vào thiên bảng, thế nhưng ở mọi người nhìn lại, thiên bảng đối với Lâm Thanh mà nói, cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Như vậy thiên tiêu, ai không đỏ mắt? Vì vậy, lúc này định ra thánh tử chi vị, liền đại biểu lấy đem Lâm Thanh triệt để cột vào chân võ tông vị trí, từ nay về sau, Lâm Thanh cường thịnh, đã chân võ tông khí vận không dứt. Chân võ tông tông chủ có thể xưng được là một câu anh minh quả đoạn. Tông chủ, thánh minh. Giờ này khắc này, trong lòng mọi người khác nhau. Mà chân võ tông tứ đại mạch, vô luận còn lại mấy mạch trưởng lão, lúc này trong lòng đều có thứ gì ý niệm trong đầu, ở trước mặt mọi người, đúng là vẫn còn du nhiên thở dài, không người xuống làm lễ, truyền ra từng tiếng cung chúc cấm thanh. Còn như kiếm tuyệt nhất mạch trên dưới, cùng với cùng Lâm Thanh người thân cận, đều là trong mắt toát ra khó tả kinh hỉ màu sắc. Sơ nhập tông môn không đến 2 tháng, vào chân truyền, thượng nhân bảng, bại địa bảng, thăng cấp chân võ thánh tử. Phi kiếm một dạng tốc độ tăng lên, ai có thể nghĩ tới lửa, lại có ai có thể dự liệu. Thậm chí phóng nhãn toàn bộ huyền vực, có mấy cái có thể so sánh Lâm Thanh nhân vật. Chương 228, Lâm Chi Thiên cũng tới huyền vực. Hôm nay, đại hỉ. Kiếm tuyệt nhất mạch, đại trưởng lão Lâm Thần Thông đều kinh động, từ hậu sơn đi ra, toàn bộ kiếm tuyệt nhất mạch lâm vào tiếng hoan hô ở giữa. Mà chuyện này tất nhiên sẽ không dễ dàng như vậy biến mất xuống phía dưới. Nhất tông thánh tử, ảnh hưởng có thể nói là không nhỏ. Sau đó trận này vẫn kiếm so tài kết thúc, thế lực khắp nơi lối ra sau đó, cũng theo đó đem chuyện đã xảy ra hôm nay, lấy một loại tốc độ thật nhanh, ở hầu như hơn nửa cái huyền vực, truyền ra tới. Huyền vực, Diêu Quang Thánh Địa. Nay phương thánh địa, ở dài dòng phát triển trong quá trình, cùng chân võ tông cao thấp ma sát không ngừng, vì vậy luôn luôn cùng chân võ tông rất có không cùng. lúc này biết được tin tức, Trần Võ Tông cư nhiên xác định một vị thánh tử. Diều Quang Thánh Địa thánh chủ, quanh thân tràn ngập thủy khí, nguyên bản đóng chặt hai tròng mắt, hiện lên một tia kinh người tình quang, bỗng nhiên mở. Ồ, cái kia thất phu cư nhiên định rồi một vị thánh tử. Trầm ngâm chốc lát, hắn lên tiếng hỏi, cái này tân tấn thánh tử là thiên bảng đệ mấy? Đến đây bẩm báo tin tức trưởng lão, chắp tay cúi đầu, bẩm báo thánh chủ, cái này tân tấn 570 thánh tử, không phải thiên bảng người. Hắn dừng một chút, nhìn lén liếc nhà mình thánh chủ không giận tự uy mặt mũi liếc mắt, đúng là vẫn còn thấp giọng, như thực chất mở miệng nói, là nhân bảng thiên tiêu, danh liệt nhân bảng thứ 73 vị, đều là Lâm Thanh. Cái gì? Trưởng lão này lời còn chưa nói hết, trước mặt cái này thánh chủ đã là hãi nhiên lên tiếng, thân hình bỗng nhiên một cái đứng lên. Hắn ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm có chút sắc mặt trắng bệnh trưởng lão, ánh mắt trang nghiêm mà ngưng trọng, rất có áp lực. Không dám lừa gạt thánh chủ. Trưởng lão này cũng là chấn động khó nén, lúc này lắc đầu cảm thán, mở miệng nói, trước đây không lâu, nhận được tin tức, vị này Lâm Thanh, mặc dù là nhân bảng, nhưng đánh bại địa bảng đệ nhất, cái kia tân tấn Lôi Vương Ngụy Bình. Lời này vừa nói ra, Diêu Quang thánh chủ nâng lên một tay, gắt gao nắm nắm tay, thở sâu, đi về phía trước hai bước, lập tức chắp tay, nhắm mắt lại, kết lực ngăn chặn chấn động trong lòng. Khá lắm Chân Võ Tông, khá lắm Lâm Thanh. Mà chuyện như vậy, theo thế lực khắp nơi từ Chân Võ Tông ở giữa trở về, tin tức lưu truyền ra đi, phóng nhãn toàn bộ huyền vực, hầu như thế lực khắp nơi đều là như vậy chấn động. Lâm Thanh, lần này qua đi, triệt để ở huyền vực dương danh. Mà lúc này, Thiên Phong Vương quốc phía bắc, cùng huyền vực tiếp giáp đoạn đường. Cái kia hành cách và dặm, nguy nga cao vút đại hoang thành ở giữa, một tòa trên tử lâu. Thiên Phong Lâm gia, Lâm Chi Thiên lúc này đang cùng mấy cái làm quen bạn thân, ngồi ở một chỗ gần cửa sổ vị trí, lẫn nhau cùng uống. Trong bữa tiệc, Lâm Chi Thiên xuyên thấu qua ngoài cửa sổ, ngắm nhìn bốn phía, trong mắt mang theo khó che giấu cảm thán màu sắc. Không ly khai Thiên Phong, liền không biết huyền vực to lớn. Nghĩ tới ta ở Thiên Phong thời điểm, còn cảm thấy bình thường dưới tình huống, Dương Cảnh cũng đã là vô địch. Nếu là có bán vương, đây chính là đỉnh tiêm chính giữa đỉnh tiêm. Nói đến đây, Lâm Chi Thiên lắc đầu thở dài, lại không nghĩ rằng, ở nơi này một tòa đại hoang thành ở giữa, thì có một vị bán vương cấp bậc cường giả tọa trấn. Mét ra một cho dù là phóng nhãn toàn bộ Thiên Phong, cũng không dám hứa chắc có thể tìm ra một vị chứ. Hoang thất ở giữa, cũng chỉ là có chiến lực như vậy mà thôi, vẫn là mượn dùng linh bảo. Huyền vực quảng đại, Thiên Phong cuối cùng là vắng vẻ một ít. Lâm Minh nhiều đi một chút nhìn nhiều một chút, chung quy biết thói quen. Đối diện bản thân, lúc này nghe nói Lâm Chi Thiên mở miệng, cũng là nét mặt mang theo tiểu ý, đối với Lâm Chi Thiên nâng lên chén rượu, mở miệng đồng thời, một ngụm linh tửu liền nuốt xuống. Lâm Chi Thiên cười, cũng là nâng chén cùng uống. Chỉ là ngẩng đầu thời điểm, trong mắt hắn thoáng hiện lên một sợi bất đắc dĩ màu sắc. Nhớ hắn Lâm Chi Thiên, ở Thiên Phong Vương quốc thời điểm, tự phụ thiên phú dị bẩm. Thẳng đến ra khỏi Thiên Phong, mới biết chính mình thật là bình thường. Cái này trong bữa tiệc vài người bạn tốt, cũng đều là Lâm Chi Thiên ly khai Thiên Phong Vương quốc sau đó, ven đường nhận thức, trong đó một cái thanh tú thiếu nữ, gọi là Khánh Vân. Lúc này lưu ý Lâm Chi Thiên thần thái, mơ hồ cảm giác được Lâm Chi Thiên trong lòng có chút cô đơn. Vì vậy nàng thiện giải nhân ý vì Lâm Chi Thiên rót đầy một ly, đồng thời ôn nhu trấn an nói, "Thiên ca ca, đừng có ủ rũ, chúng ta tu sĩ, chỉ cần một lòng về phía trước, luôn luôn công thành danh toàn ngày." Vân muội, Lâm Chi Thiên trong lòng đống nhiên hiện lên một tia ấm áp nhất lưu. Hắn ngẩng đầu, cảm động nhìn lấy Khánh Vân. Mà Khánh Vân lại tựa như xấu hổ lại tựa như sợ hãi, nhưng cũng to gan lấy dũng khí, cùng Lâm Chi Thiên đối diện. Hai người trong bữa tiệc hai mắt nhìn nhau, dần dần biến đến hàm tình mạch mạch đứng lên, trong lòng tình cảm hiển nhiên sinh ra sớm. Xem ra không được bao lâu, liền muốn ăn được hai vị rượu mừng. Chúc mừng, chúc mừng a. Vây xem một màn này bản thân, lúc này cười hắc hắc, đều là ồn ào. Chớ quấy rầy ầm ĩ. Bị đánh gãy tâm tình Lâm Chi Thiên, cười khổ không phải, vẫy tay để cho bọn họ đừng làm mò, mà một bên Khánh Vân đã sớm ngượng ngùng không ngớt, túi đầu tần thủ, trong suốt khuyên thai biến đến đỏ bừng. Mà ngay tại lúc này, ông Khánh Vân trên người, một đạo lệnh bài lòng lánh. Có chút ngạc nhiên Khánh Vân, hơi nhíu mày, không để lại dấu vết nhìn Lâm Chi Thiên liếc mắt, trong lòng mơ hồ có suy đoán cùng không bỏ, do dự một chút, đúng là vẫn còn tiếp thu tin tức. Làm sao vậy? Lâm Chi Thiên lưu tâm hỏi. Khánh Vân nắm bắt lệnh bài, ánh mắt thiểm giật mình, nhìn về phía mình Lâm Chi Thiên, tự nhiên cười nói, là trong tộc đưa tin, làm ta tốc tốc về thuộc về, cũng không biết là có chuyện gì. Nói đến đây, Khánh Vân ngẩng đầu, nhìn Lâm Chi Thiên quen thuộc mặt mũi, trong mắt quyến luyến, hai người hơi có chút lưu luyến không rời tư thái. Thiên ca ca, Vân muội muốn cáo từ trước. Ta đưa ngươi. Lâm Chi Thiên mở miệng, đồng thời nhìn không thôi Khánh Vân, trong mắt hắn thần quang chớp động, rất nhanh thì kiên nghị xuống tới. Cùng lúc đó, càng là ngữ khí kiên định, sắc mặt trịnh trọng nói, Vân muội, ngươi trước tạm đi, đợi đến sau 3 tháng ta liền khởi hành, đi trước Thiên Vân thành, đăng môn Khánh gia. Chờ ta đi lúc, ta Lâm Chi Thiên cam đoan với ngươi, cần thiết hướng cha mẹ ngươi chính thức cầu hôn. Chương 229, Lâm Thanh. Là tộc đệ sao? Lâm Chi Thiên nói, nói năng có khí phách. Trong đó không khó coi ra quyết tâm. Khánh Vân nghe vậy tự nhiên là ngượng ngùng không ngớt, chỉ là nàng ngẩng đầu, nhìn về phía Lâm Chi Thiên sau đó, nhưng trong lòng thở dài một tiếng, mơ hồ có chút lo lắng. Làm sao vậy? Lâm Chi Thiên cúi đầu hỏi, mà Khánh Vân lại là cười, lắc đầu nói, không có, ngày đó ca, ta trước hết đi. Tuy có chút lo lắng, Khánh Vân lại không có biểu hiện ra ngoài, cáo biệt Lâm Chi Thiên sau đó, thả người cưỡi phi thuyền, ly khai Đại Hoang thành. Sau một thời gian ngắn, xoát, Trên thuyền bay, một lão giả nét mặt trang nghiêm, quanh người mang theo khí tức cường đại, đột nhiên xuất hiện ở trên thuyền bay, đứng ở lúc này đang ngắm nhìn Đại Hoang thành Khánh Vân phía sau. Hắn khí tức trên người mơ hồ tiếp quản phi thuyền, ngẫu nhiên tràn lan đi ra, khiến người ta nhìn đến tâm bố. Rõ ràng là một vị dương cảnh đỉnh phong cường giả. Lúc này, Khánh Vân cũng cảm giác được người đến, nét mặt khẽ nhúc nhích, nhưng không có động tác, một đôi con ngươi như nước, chỉ là lặng lặng nhìn Vân Hải phía dưới, nhìn cái kia từ từ nhỏ dần Đại Hoang thành. Vân Nhi, lão giả này chính là Thiên Vân thành Khánh gia, phái đến đây tiếp Khánh Vân trưởng lão. Từ lúc Đại Hoang thành thời điểm, hắn liền đã thấy Lâm Chi Thiên cùng Khánh Vân giữa động tác. Lúc này thấy đến Khánh Vân như vậy lưu luyến tư thái, không khỏi cau mày. Hắn nhẹ giọng mở miệng nói, "Ngươi nếu là có tâm tìm một đạo lữ, ta không phải ngăn trở ngươi, nhưng người này thiên phú, không khỏi cũng quá bình thường." Bởi vì thiên phú điểm này, cho dù là vẫn chống đỡ Khánh Vân tộc lão, trong lòng kỳ thực cũng không coi trọng. "Không." Khánh Vân lắc đầu, ngữ khí kiên định, "Trưởng lão, lòng ta đã thuộc hắn." "Mà thôi," hồi tộc lại nói. Trưởng lão này thở dài một tiếng, lắc đầu không nói. Chỉ là lúc này, trong lòng hắn nhưng ở suy tư liên quan tới Lâm Chi Thiên tình huống. Biết được Lâm Chi Thiên sau đó, hắn cũng nghe qua người này tin tức. Vì vậy biết được, người này bất quá là một cái tiểu tiểu vương quốc chính giữa một cái gia tộc thiếu chủ, gia tộc tối cường giả cũng bất quá là mấy cái dương cảnh chiến lực, đặt ở huyền vực, căn bản không ra hồn. Thật sự là không xứng với thân phận của Khánh Vân. Phải biết rằng, Khánh gia, riêng là dương cảnh, liền có hơn 10 vị. Gia chủ càng là một vị bán vương cấp bậc tồn tại. Ai? Trưởng lão thở dài một tiếng, yên lặng lắc đầu. Mà lúc này, Lâm Chi Thiên đưa tiễn Khánh Vân sau đó, xoay người trở về tụ hội, trên đường, lại nghe được ven đường có người nghị luận, lỗ tai khẽ động, liền nghe được đám người nghị luận huyền bảng biến động. Trần Võ Tông Thánh tử Lâm Thanh, thắng địa bảng đệ nhất. Lâm Chi Thiên hơi ngẩn ra, đối với mấy cái từ này. Cái gì Trần Võ Tông Thánh tử, quá khứ hắn ngược lại là không có lưu ý, chỉ là trong đó một cái tên rất là quen thuộc. Lâm Thanh, sao cùng tộc ta Trung Tiềm Long cùng tên? Chẳng lẽ? Ngơ ngẩn qua đi. Lâm Chi Thiên chợt cười khổ một tiếng. Suy nghĩ nhiều quá. Hắn khẽ lắc đầu. Trần Võ Tông Thánh tử, địa bảng đệ nhất. Mấy cái này thân phận, cái nào không phải nhất đẳng tồn tại, bây giờ an cùng là trên người một người, không hỏi có thể biết, cái kia Thánh tử Lâm Thanh tất nhiên đúng rồi nhân vật không tầm thường. Nhà mình Thanh đệ tuy là ta thiên phú chắc việt, nhưng địa bảng. Đi tới Đại Hoang thành sau đó, Lâm Chi Thiên cũng là nhiều hơn không ít hiểu rõ, biết được địa bảng này, ít nhất cũng phải âm cảnh đỉnh phong mới có hy vọng tế thân trong đó. Mà Lâm Thanh lúc rời đi, mới bất quá hư thần mà thôi. Lắc đầu qua đi, Lâm Chi Thiên cất bước, trở về tụ hội mặt trên, không có đem chuyện này để ở trong lòng, tiếp tục cùng bạn thân cùng uống. Một đoạn thời gian qua đi. Soát. Bên ngoài tử lầu, một cái bạn thân vội vã chạy tới. Đám người con mắt nhìn qua, nhất thời nở nụ cười, "Cổ Đà, ngươi nhưng là đã tới chậm a, bữa tiệc này đều muốn kết thúc." "Đúng vậy a, đã xảy ra chuyện gì, làm sao lúc này mới đến?" Đám người phát sinh hỏi, Lâm Chi Thiên ánh mắt cũng là đầu qua đây. Mà lúc này, Cổ Đà sắc mặt có chút trầm trọng, lắc đầu nói ra, "Không phải ta, là hoàng phủ huynh trong tộc, xảy ra biến cố." "Biến cố?" Đám người lúc này sửng sốt, sau đó ánh mắt đều gắt gao đinh tới. Hoàng phủ huynh, cũng tức là hoàng phủ thật, xem như là Lâm Chi Thiên vài người bạn tốt chính giữa đầu lĩnh đại ca, làm người nghĩa khí, phía trước lịch lắm lúc, đã từng mấy lần viện thủ, đã cứu mấy người mấy lần. Hiện tại, hoàng phủ thật trong tộc đã xảy ra chuyện. Người nói tỉ mỉ. Lúc này có người trầm giọng mở miệng. Mà Cổ Đà cũng không làm lỡ, mau mau đem sự tình nói ra. Là hoàng phủ thật đại ca trong tộc, có một cái tộc nhân, đắc tội rồi một vị bán vương. Hiện nay, cái kia vị bán vương buông lời, muốn san bằng hoàng phủ ra. Cái gì? Bán vương? Đám người nghe vậy liếc nhau một cái, trong lòng đều là hãi nhiên. Vô duyên vô cớ, làm sao sẽ đắc tội một vị bán vương? Tịch Trung, một cái khuôn mặt đầy đặn hán tử, gắt gao khóa mi, không khỏi phát sinh nghi vấn. Cổ Đà lắc đầu, thở dài một tiếng, đem tình hình cụ thể và tỉ mỉ thắt xuất. Nguyên lai nói cho cùng, không phải là vị này hoàng phủ tộc nhân, tại ngoại lịch luyện thời gian, chiếm được nhất tông truyền thừa. Vốn là cơ duyên, chỉ là không khéo chính là, lại bị Xích Mãng Tông thiếu chủ theo dõi, muốn cường đoạt, chỉ là lại bị trọng thương. Tin tức truyền ra, Xích Mãng Tông tông chủ, Xích Mãng lão nhân nổi giận, phát ngôn bừa bãi muốn san bằng hoàng phủ gia, cho dù là hoàng phủ gia tỏ thái độ, muốn đem truyền thừa cùng bồi thường dâng cũng đều không chịu. Quả thực quá bá đạo. Có người nộ xích một tiếng, mà sau đó, lại có người sắc mặt mang theo kinh nghi bất định màu sắc, mở miệng nói, "Xích Mãng lão nhân, chẳng lẽ là cái kia vị tu hữu ngự thú pháp môn, nuôi dưỡng một cái Xích Mãng bán vương?" Đám người nghe vậy, trong mắt đều có chút trầm trọng. Hiển nhiên, chính là vị này bán vương. Không giống với khác nửa vương cường giả, cái này Xích Mãng lão nhân nuôi dưỡng Xích Mãng, cũng có bán vương cấp bậc tu vi, vì vậy tuy là một người, nhưng có Xích Mãng nơi tay. Một cái rơi vương, đủ chống hai vị bán vương cấp bậc chiến lực, có thể nói là cường thế không ai bằng. "Ta đi hướng sư tôn xin giúp đỡ." Tịch Trung, một người tên là A Duộng, lúc này tỏ thái độ, mở miệng nói, "Ta sư tôn trưởng Hồng đạo nhân cũng là một vị bán vương, chỉ bất quá cũng là tán tu, không biết mời được sư tôn ra mặt, có thể hay không khuyên bảo một hai." "Bất kể, ta trước viết thư." Soát soát soát. Chuyện quá khẩn cấp, A Điền không dám chế mãi, cực nhanh viết thư, đưa tin cho sư tôn. Sau một thời gian ngắn, ông A Duộng đưa tin lệnh bài sáng lên, cầu vồng đạo nhân phát tới hồi phục. "Nói như thế nào?" Ánh mắt mọi người lấp lánh nhìn chòng chọc qua đây. A Điền nắm bắt lệnh bài, có chút trầm ngâm mở miệng, sư tôn nói, nguyện ý đứng ra, thế nhưng sẽ không vì hoàng phụ gia cùng Xích Mãng lão nhân trở mặt. Cũng liền nói, chỉ là tận lực khuyên bảo. Nếu như Xích Mãng lão nhân không đồng ý, cái kia cũng không thể tránh được. Cái này, ai, La huynh cũng là tận lực. Đám người nghe vậy lắc đầu, trong lòng giống như bị kín một tầng khói mù. Xích Mãng lão nhân đều đã phát ngôn bừa bãi muốn san bằng hoàng phụ gia, làm sao nghĩ cũng biết, tất nhiên sẽ không dễ dàng buông tha, chỉ là khuyên bảo lời nói, hơn phân nữa. Đi trước hoàng phủ thật đại ca trong tộc nhìn tình huống a. Chúng ta cũng chỉ có thể làm hết sức. Đám người đứng dậy, lúc này không còn có yến hội tâm tư, dồn dập chuẩn bị đi trước hoàng phủ ra. Mà Lâm Chi Thiên cũng cau mày, tại mọi người chuẩn bị khi xuất phát, hắn liếc mắt một cái Nam Hiên thương hội, nhớ tới phía trước nghe được tin tức liên quan tới Lâm Thanh. Lúc này, rơi vào đường cùng. Hắn ôm thử một lần tâm tính, ở một viên ngọc bội ở giữa lưu lại đưa tin, đi vào Nam Hiên thương hội ở giữa, để cho bọn họ phát hướng chân võ tông. Hy vọng có thể đưa đến tác dụng. Lâm Chi Thiên lắc đầu thở dài một tiếng, ánh mắt có chút nghiêm trọng. Nay thật là hoàng phủ ra nguy cơ sinh tử, mà chính hắn hiện tại quả là vô lực, có thể tìm được biện pháp chỉ có điểm này, vì vậy chỉ có thể ôm vạn nhất tâm tư, thử một chút. Giao ra ngọc bội phía sau, không kịp nghĩ nhiều. Lâm Chi Tiên cùng mọi người cùng nhau, vội vã khởi hành, chạy tới hoàng phủ ra cái. Chương 230, đột phá âm cảnh. Cho dù là vương cảnh, cũng dám đánh một trận. Mà lúc này, Chân Võ Tông, kiếm tuyệt nhất mạch ngọn núi. Một tòa linh khí hội tụ kiến trúc ở giữa, bốn phía đều có đệ tử thủ vệ, cấm chỉ người khác tiến nhập. Cái này chính là Lâm Thanh bế quan chỗ. Ở thắng được Ngụy Bình, trở thành chân võ thánh tử sau đó, Lâm Thanh đưa đi Ngụy Bình, ngược lại liền trở về tông môn an bài bế quan điểm, tiếp tục tu luyện đứng lên. Chỉ là một đoạn thời gian tu luyện qua phía sau, Lâm Thanh trước mắt hơi có chút hoảng hốt. Cả người về tinh thần, càng là đột nhiên dũng mãnh vào một cỗ hể bại cảm giác, tuy là cũng có thể chống cự, thế nhưng Lâm Thanh trong lòng hơi động, cảm giác được một cỗ triệu hoàn ý. Loại cảm giác này, Lâm Thanh trong lòng vui vẻ, chẳng lẽ là lại đến tiến nhập bát hoang thế giới lúc sao? Lúc này ngừng công pháp vận chuyển, thuận theo nằm xuống, tiến nhập nghỉ ngơi trạng thái. Vì vậy minh minh ở giữa, nay cổ triệu hoán ý ầm ầm tăng lớn cường độ. Quả nhiên, cái này vừa buông lỏng tâm thần, Lâm Thanh trực tiếp ngủ, mở mắt ra sau đó, trước mắt quả nhiên là chính mình quen thuộc máy tính, thuận thế mở ra, Lâm Thanh trực tiếp tiến nhập trò chơi ở giữa. Quỷ cốc thế giới. Lâm Thanh lúc này đã thoát khỏi Tân Thủ thôn, thuận thế tiến vào Đan Hà trong thành, tìm được phường thị chỗ. Đang chuẩn bị nhìn có cần hay không đồ vật thời điểm. Gì? Lâm Thanh đột nhiên phát hiện, ở trong túi đeo lưng của mình mặt, trong đó một cái ô vuông ở giữa dĩ nhiên nhiều hơn một phần không biết tên linh kiếm đồ, dám lấy ra nhìn một cái, Lâm Thanh kinh ngạc phát hiện, cái này đúng là mình ở Thiên Tuyển di tích ở giữa lấy được chuôi này linh kiếm, chỉ bất quá biến thành đồ dám hình thức mà thôi, cư nhiên mang tới trong trò chơi tới. Lâm Thanh trong mắt kinh hỉ màu sắc lóe lên, chuôi này bán vương cấp bậc linh bảo, nguyên bản cấp bậc còn muốn càng cao, chỉ là ở thời gian cọ rửa phía dưới linh ẩn sói mòn, lúc này mới rơi vào bán vương cấp. Ở trong thế giới hiện thực muốn chữa trị nhất kiện bán vương cấp linh bảo, tuy là Lâm Thanh thân phận bây giờ cũng rất gian nan, thế nhưng ở nơi này bát hoang thế giới bên trong có lẽ có thể thành công chữa trị. Thu thập tài liệu, Lâm Thanh ý niệm trong lòng khẽ động, trực tiếp bắt đầu chạy nổi lên đánh quái thu thập tài liệu lộ tuyến tới. Kiếm quang rộng rãi, ở tiêu hao thời gian đánh chết một đống lớn phổ thông quái vật, thu thập hết sở hữu rơi xuống tài liệu, sau đó lấy ra cần dùng đến tài liệu phụ trợ. Lâm Thanh trong mắt nóng bỏng, trực tiếp bắt đầu đoán tạo chữa trị chuôi này linh kiếm. Kèm theo một tiếng như có như không nhẹ vang lên, Lâm Thanh trước mắt đột nhiên sáng lên, một đạo linh quang sát na nở rộ, cả chuôi linh kiếm đoán tạo chữa trị đã hoàn tất. Lúc này, linh kiếm giống như có linh mở dạng, khắp cả người tản ra nghiêm nghị hàn khí, thiểm thước màu mực bảo quang, tự động huyền phù ở giữa không trung. Là được rồi. Lâm Thanh trong mắt kinh hỉ, đưa tay tiếp nhận trường kiếm, trên tay khẽ vỗ, trước mắt lúc này sáng lên. Thu được trúc cơ cảnh linh bảo Bắc Minh linh kiếm. Xoát. Lâm kiếm cầm kiếm nơi tay, trong lòng nhịn không được sinh ra một cỗ hào khí. Tiện tay liền huy vũ ra một đạo kiếm quang, vì vậy giữa không trung, một đạo mang theo khí tức lạnh như băng kiếm quang, trùng trùng điệp điệp, bắn thẳng đến Vân Tiêu, trong đó uy thế, làm cho lòng người hãi. Quả nhiên có thể thành. Lâm Thanh trong lòng mừng rỡ. Nguyên bản thật cũng không suy nghĩ nhiều như vậy, chỉ là cái này một lần đi vào giấc mộng, lại ngạc nhiên phát hiện, trôi này linh kiếm cư nhiên dẫn vào đến mộng cảnh bát hoang bên trong tới. Vì vậy ôm thử một chút thái độ, thu thập chữa trị cần dùng đến tài liệu. Hiện tại nhìn một cái, quả nhiên thành. Có thể mang vào, có thể chữa trị, đây cũng là có thể hoàn hảo mang đi ra ngoài. Chiếu theo Lâm Thanh phòng trường, trôi này linh kiếm, bởi vì dùng đến bát hoang thế giới tài liệu chữa trị, ở nguyên hữu trên căn bản, nội tình chiếm được tăng lên cực lớn, lúc này thả ở bên ngoài, dù cho phóng nhãn vương cấp linh bảo ở giữa, đều có thể xưng là đỉnh tiêm. Thực sự là niềm vui ngoài ý muốn a. Liên tại Lâm Thanh mừng rỡ với linh kiếm chữa trị, thậm chí tăng lên thời điểm. Bên trái phía dưới trong phong thư, cũng là có liên tiếp không ngừng thanh âm nhắc nhở vang lên. Ừm. Lâm Thanh mở ra. Vô ý thức mở ra. Mộ Dao gửi gửi tin tới món. Còn không chỉ một phong. Chờ, các loại. Lâm Thanh trong mắt, ý mừng hiện lên. Chu quả, lôi linh khí, hỏa linh khí. Rõ ràng là đột phá thiên đạo trúc cơ cảnh, cần thiên tài địa bảo, cùng với cần thiết tài liệu. Trừ cái đó ra, còn có một miếng tăng khí đan, đang có thể dùng ở đột phá sử dụng. Đây thật là mừng vui gấp bội a. Mấy thứ này, giả sử nếu là mình đi tìm lời nói, không biết phải hao phí bao nhiêu thời gian và tinh lực, mà bây giờ, trực tiếp vào tay. Một ngày tu vi đến rồi, trực tiếp thiên đạo trúc cơ. So với bên ngoài giới vương cảnh tu sĩ, không biết muốn mạnh hơn mấy cái tầng thứ. Quả nhiên, cơm mềm lưu chính là hương. Lâm Thanh trong lòng mừng rỡ, thu hồi tài liệu, trang bị linh kiếm, trước mắt bỗng nhiên trở nên hoảng hốt. Xoát, linh quang lóe lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, Trần Võ Tông ở giữa. Nam Lâm Thanh bỗng nhiên đứng dậy, phóng nhãn nhìn lại, bốn phía đã là quen thuộc bế quan. Gió nhẹ lướt qua, Lâm Thanh nhãn thần mở mịt qua đi, lập tức tỉnh ngộ lại. Chính mình đã từ mộng cảnh bát hoang thế giới bên trong về tới hiện thực. Lần này đi vào giấc mộng, kết thúc. Hiện tại đi vào giấc mộng khoảng cách thời gian ngược lại là càng ngày càng dài. Lâm Thanh hồi tưởng lại lần trước đi vào giấc mộng, không khỏi có chút cảm thán, cái này đi vào giấc mộng thời gian khoảng cách, một lần so với một lần trưởng, thế nhưng cũng may, có thể ở trò chơi thế giới, thời gian dừng lại cũng đang tăng thêm. Hơn nữa, đi vào giấc mộng sau đó, quỷ cốc thế giới công năng cũng có sở mở rộng. Dù sao, Lâm Thanh nhìn lấy trong tay đã chữa trị hoàn thành Bắc Minh linh kiếm, mỉm cười. Tại chính thức trong quỷ cốc cũng không có Bắc Minh linh kiếm, như vậy pháp bảo tồn tại, ngược lại cũng không tính hỏng việc. Nghĩ đến Bắc Minh kiếm, Lâm Thanh móc ra một thanh hàn quang trong vắt, kiếm thể ở giữa không ngừng chảy lấy u quang, giống như có linh mở dạng, nở rộ hàn khí, mơ hồ thậm chí còn có thao thao tiếng linh kiếm. Mỉm cười. Quả nhiên, Bắc Minh kiếm chữa trị hoàn thành. Bây giờ, Lâm Thanh tự tin, Bắc Minh kiếm nơi tay, cho dù là vương cảnh, mình cũng dám đánh một trận. Tăng khí đan cũng có, vậy tu luyện a. Thu hồi trường kiếm, Lâm Thanh móc ra tăng khí đan, dùng qua phía sau, bắt đầu tu luyện. Ông. Kèm theo công pháp vận chuyển, Lâm Thanh bầu trời, vô biên linh khí tụ đến, hóa thành tinh thuần năng lượng, rót vào Lâm Thanh trong cơ thể. Mà trong cơ thể tăng khí đan cũng hóa thành dòng nước ấm, theo Lâm Thanh công pháp mà phát động. Nội ngoại giao hội phía dưới, Lâm Thanh ngồi xếp bằng, khí tức quanh người bộ phát hỗn nguyên trầm ngưng. Cùng lúc đó, ở Lâm Thanh trong cơ thể cũng tương tự xảy ra biến hóa không nhỏ, kèm theo công pháp và chân nguyên chảy xuôi, một đạo thanh thúy phanh thanh âm đột nhiên vang dội đứng lên. Thanh âm vang lên, còn không có hạ xuống. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lâm Thanh tuần 2.3 thân khí tức ầm ầm trưng lên. Soát. Trong mật thất, Lâm Thanh mở mắt, hai tròng mắt ở giữa một trận sáng ngời thần quang nở rộ, sợi tóc càng là căn căn trong suốt tung bay. Lúc này, Lâm Thanh cả người giống như cô xạ tiên nhân giống nhau, quanh thân đều chạy xuôi phiêu miệu linh vận, khiến người ta nhìn đến thoát tục. Còn có một cổ cường đại khí tức thản nhiên tràn ra đi. Đệ nhất đan điển rốt cuộc đột phá. Lâm Thanh chậm rãi thở ra một hơi, thu liễm khí tức, khỏe miệng nhỏ bé rát, trong mắt có chút ít kinh hỉ ý. Đệ nhất đan điển rốt cuộc cũng đột phá hư thần, đi tới âm cảnh sơ kỳ. Đánh bóng lâu như vậy, bây giờ sau khi đột phá, Lâm Thanh cảm giác cả người đều nhẹ nhanh hơn một chút, quanh thân càng là phảng phất có một cỗ vầng sáng ở hòa hợp chảy xuôi, nhìn qua phá lệ bất phàm. Xuất quan, Lâm Thanh cất bước mở ra mật thất. Mà lúc này, xa xa một người học trò lúc này cũng là vội vã hướng phía Lâm Thanh mà đến. Chương 231, sau 3 ngày đăng môn hoàng phủ ra, cho bọn hắn xin lỗi. Sư huynh, đệ tử này nhìn thấy Lâm Thanh sau đó không người thi lễ một cái. Lâm Thanh lúc này đã là tông môn thánh tử, thậm chí đừng nói thánh tử, cho dù là chân truyền thậm chí nội môn đệ tử, đối với phổ thông ngoại môn đệ tử mà nói cũng muốn xưng một tiếng sư huynh. Mà cái này đệ tử xưng hô càng là xuất phát từ nội tâm. Đồng thời hắn chú ý tới Lâm Thanh xuất quan, túi đầu thi lễ qua đi, trong mắt kinh dị màu sắc lóe lên. Cổ hơi thở này, Lâm Thanh sư huynh tu vi cư nhiên đột phá đến âm cảnh, hư thần cảnh giới liền có thể thắng được địa bảng đệ nhất, bây giờ đã âm cảnh tu vi, cũng không biết sư huynh bây giờ chiến lực lại sẽ có nhiều cường đại, là có chuyện gì không? Lâm Thanh khẽ gật đầu, chú ý tới đệ tử này vội vã qua đây, không giống như là đường thường quá, vì vậy mở miệng hỏi. Là, đệ tử này vội vã tôn kính con người, mở miệng nói, Lâm sư huynh, là có một phong tin tức từ Nam Hiên Thương hội truyền đạt, không biết Lâm sư huynh là phủ nhận thưởng thức Lâm Chi Thiên. Lâm Chi Thiên? Lâm Thanh trong mắt khẽ nhúc nhích, ánh mắt ổn định ở đệ tử này trên người. Trầm ngâm qua đi, lên tiếng hỏi, có ý tứ? Bây giờ mình đã là ở huyền vực, cùng Lâm Chi Thiên chỗ ở Thiên Phong Lâm gia, có thể nói là cực kỳ xa xôi, nơi đây tại sao có thể có Lâm Chi Thiên tộc huynh tin tức? Là như thế này. Đệ tử này để ý Lâm Thanh thần sắc, lúc này mở miệng cười nói, Lâm sư huynh đã là điệu bảng thiên tiêu, khó tránh khỏi sẽ có người muốn nghe được tin tức của ngài, cùng ngài lôi kéo làm quen. Ở sư huynh bế quan những ngày qua bên trong, luôn có người đưa tin Trần Võ Tông. 15. Nói đến đây, Lâm Thanh khẽ gật đầu, ý thức được cái gì. Mà cái này đệ tử cũng là dừng một chút, tiếp lấy nói ra, sở dĩ vì để tránh cho quấy rối đến sư huynh ngài, có đưa tin lời nói, đều sẽ hỏi trước một chút, nếu như không nhận biết, vậy bỏ qua bất kể. Lâm Thanh nghe vậy hiểu rõ, biết được đây là tông môn chiếu cố, gật đầu sau đó, mở miệng cười. Không sai, khổ cực các ngươi. Nếu như Lâm Chi Thiên tin tức nói, có thể trực tiếp chuyển cho ta, đó là ta ở Thiên Phong tộc huynh. Đại Hoang Thành khoảng cách Chân Võ Tông cực kỳ xa xôi. Linh Quang đưa tin bất tiện, cũng chỉ có đi qua thương hội đưa tin tức. Cũng không biết, Lâm Chi Thiên tộc huynh đưa tin ở giữa, đều đã nói những gì. Lâm Thanh tự định giá, mà cái này đệ tử cũng là cười, ám đạo mình tới quả là đúng, lúc đó chứng kiến họ Lâm, liền nghĩ đến có phải hay không cùng sư huynh có quan hệ, không muốn quả là. Sư huynh đưa tin ở nơi này. Hắn vừa nghĩ, vội vã dâng lên Lâm Chi Thiên đưa tới, mang theo đưa tin ngọc bội. Sau đó thấy Lâm Thanh không có phân phó khác, liền cung kính xin cáo lui. Đồng thời hắn thầm nghĩ trong lòng, về sau nếu là ở có nữa Lâm Chi Thiên tin tức, tuyệt đối không thể sai lầm, định trước tiên phải đưa đến Lâm sư huynh tới nơi này. Mà lúc này, Lâm Thanh thần thức tra xét đưa tin, Vương Ngọc Bội, trong mắt thần quang lóe lên. Hắn đã minh bạch, tộc huynh cũng đã đi ra thiên phong. Chỉ là, cũng là gặp một chút phiền toái. Bán Vương sao, có chút ý tứ. Lâm Thanh trong lòng nổi lên ý niệm trong đầu, cất bước liền chuẩn bị lên đường, đi trước hoàng phủ ra, đi vào nhìn tình huống, mà lúc này đây, phía sau, cảm giác được Lâm Thanh xuất quan Băng Thiền Nhi, lúc này đã đi tới. Sư tôn, ngài đây là muốn đi ra ngoài? Băng Thiền Nhi tò mò nhìn một cái Ngọc Bội. Lâm Thanh gật đầu, đồng thời đem sự tình báo cho Băng Thiền Nhi, sau khi nghe xong, Băng Thiền Nhi hai tròng mắt ở giữa linh quang lóe lên, lúc này hơi tự định giá, liền mở miệng cười nói: "Sư tôn, cần gì phải như vậy? Ngài chính là chân võ tông đường đường thánh tử, xuất hành đi gặp một vị bán vương." Băng Thiền Nhi khẽ lắc đầu, hiển nhiên là cảm thấy có chút không ổn. "Đừng nói cái gì Xích Mãng tông Xích Mãng lao nhân, coi như là tông môn tầm thường kiếp cảnh vương giả, chỉ cần không phải trong thánh địa người, cũng đều phải đối với sư tôn ngài lấy lễ để tiếp đón. Còn như cái gì Xích Mãng lao nhân, cái kia là mặt hàng gì?" Nói đến đây, Băng Thiền Nhi trong mắt hiện lên một tia khinh miệt màu sắc, mở miệng nói: "Sư tôn, ngài đi một phong thơ, liền có thể cho hắn biết tiến thối. Đường đường chân võ thánh tử gửi thư tín rũ xuống tuần, đối với Xích Mãng tông mà nói, đã thiên đại chuyện. Hắn còn dám chống cự hay sao?" "Ồ, có chuyện như vậy?" Lâm Thanh cười, mà Băng Thiền Nhi lại là gật đầu, mở miệng nói: "Hắn nếu không tử, liền tông môn khác đều muốn cùng nhau hủy diệt." Lời nói này kỳ thực có lý. Lâm Thanh nghe vậy gật đầu. Hắn kỳ thực cũng biết điểm này, chỉ là lời tuy như vậy, nhưng ta vẫn còn có chút lo lắng, cái kia Xích Mãng tông ở nơi nào? Băng Thiền Nhi chỉ một cái phương hướng, mắt to chớp chớp, mở miệng nói: "Hồi bẩm sư tôn, ở ngoài vạn lý." "Vạn dặm a?" Lâm Thanh cười, lắc đầu, mở miệng nói: "Thiền Nhi, vì ta nghĩ thư một phong." Băng Thiền Nhi gật đầu, thuận theo nghĩ tốt thư tín, giao cho Lâm Thanh trên tay. "Vì vậy, thương." Một tiếng thanh thúy kiếm minh, Lâm Thanh trực tiếp xuất kiếm. Trong sát na, từ chân võ tông kiếm tuyệt nhất mạch ngọn núi ở giữa, một đạo kiếm quang mang theo khí thế lâm nhiên, như uy tựa như điện, bắn thẳng đến cửu thiên, tung hoành vạn dặm. Lúc này, Xích Mãng núi, Xích Mãng tông sở ở, Cầu Vồng đạo nhân gương mặt bất đắc dĩ màu sắc, đang ở giữa không trung, cùng Xích Mãng lao nhân giằng co. "Xích Mãng, hà tất như vậy? Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng." Cầu Vồng đạo nhân, tại chính mình Đồ Nhi đưa tin sau đó, qua đây Xích Mãng tông, kết lực khuyên bảo Xích Mãng lao nhân. Nhưng mà Xích Mãng lao nhân, cũng là chút nào mặt mũi không cho. Lúc này nghe vậy, càng là nhe răng cười, "Cút đi. Cũng không phải là ngươi tôn nhi thụ thường, đổi lại ngươi là ta, cũng giống vậy sẽ không bỏ qua cái kia hoàng phủ gia. Cuối cùng hỏi ngươi một lần, ngươi có đi hay không? Nếu không phải đi, ta Xích Mãng, nhưng là rất muốn nếm thử nhất tôn bán vương huyết nhục tư vị." Xích Mãng lao nhân lời nói này rất là không nể mặt mũi, nhãn thần càng là mang theo ác ý, quét mắt Cầu Vồng đạo nhân. Cầu Vồng nghe vậy cũng là sắc mặt tái nhợt. Chỉ là lúc này ở Xích Mãng lao nhân quanh người lại quấn vòng quanh một cái khổng lồ xích sắc cự mãng, lúc này nhẹ nhẹ hộp lưỡi, ánh mắt băng lãnh mà tàn nhẫn, quanh mình đều là tinh phong, hai cái rưỡi vương cấp chiến lực. Cầu Vồng đạo nhân âm mặt ở Xích Mãng lao nhân đắc ý nhìn kỹ phía dưới, đúng là vẫn còn hóa thành một đạo hồng quang, tuyển trạch thối lui. Vì hoàng phủ gia cùng Xích Mãng lao nhân trở mặt, không đáng a. Hai anh. Xích Mãng lao nhân thấy thế, cười lạnh một tiếng, chợt xoay người về tới Xích Mãng núi, nhìn thấy nhà mình tôn nhi, lúc này vẻ mặt khẩn trương đinh cùng với chính mình, hắn lúc này cười, thần tình không phải vô ngạo như ý, lên tiếng chân ăn nói: "Tôn nhi chớ hoảng sợ, người kia đã lui đi, lần này ta nhất định muốn báo thù cho ngươi." Xích Mãng lao nhân nói trịnh trọng, mà Xích Mãng tông đệ tử cũng đều nghị luận ầm ĩ, vẻ mặt lúc này đều có đắc sắc, hiển nhiên là đều cho rằng cái kia hoàng phủ gia lần này tất nhiên là chạy trời không khỏi nắng, đỡ không được nhà mình tông chủ uy thế. Ta Xích Mãng tông vừa lúc dương danh, uy danh lại lên một nấc thang. Sau ba ngày, thất đăng môn hoàng phủ gia huyết tẩy tai tộc, đủ loại nhiệt nghị tiếng giao hội. Mà bỗng nhiên gian, phía chân trời ở giữa đã có một đạo tiếng sấm, phảng phất cửu tiêu sấm sét, từ chỗ xa xa ùng ùng quán triệt, thẳng tắp hướng phía Xích Mãng núi mà đến. Động tĩnh gì? Hình như là kiếm quang. Đám người ngẩng đầu, kinh hãi nhìn chằm chằm giữa không trung, chỉ thấy vô ngân trời cao bên trên, một đạo kiếm quang tung hành, không biết từ chỗ nào phát tới, mang theo cực kỳ uy thế kinh khủng, soi sáng thiên địa. Trong khoảng thời gian ngắn, nhìn Xích Mãng tông trên dưới đệ tử đều là kinh hãi không thôi. Người nào có kinh khủng như vậy kiếm quang? Hơn nữa, kiếm quang tựa như không gì sánh được kiêu ngạo, dám trực tiếp xuyên qua tông môn đại trận, thẳng vào Xích Mãng núi. Phải biết rằng, đây chính là có bán vương không cấp 13 cường giả, Xích Mãng lao nhân chấn giữ Xích Mãng tông a. Phóng nhãn huyền vực, cũng là nhị lưu ở giữa không kém thế lực. Chấn động thời gian, chỉ nghe một tiếng tiếng quát giận, giống như núi lở, ầm ầm nổ vang. Bình thường làm cản. Xích Mãng lao nhân đứng ra, quanh thân đánh ra mạnh mẽ tinh khí, hai mắt trừng trừng, phất tay phát sinh linh quang, muốn vững vàng đón đỡ lấy đạo kiếm quang này. Nhưng mà, vâng, trong mắt mọi người, ánh kiếm này làm như vô kiên bất tồi, căn bản khó có thể ngăn cản. Xích Mãng lao nhân vung ra tới linh quang, giống như tảo phớ giống nhau, đơn giản đã bị nát bấy, đồng thời chính giữa tràn trề đại lực, ầm ầm truyền ra tới, trực tiếp làm cho đối diện Xích Mãng lao nhân thân hình gắng gượng bị đẩy lui mấy nghìn bước. Vâng, dừng bước lại Xích Mãng lao nhân, ngạc nhiên không gì sánh được, túi đầu nhìn một cái, bàn tay đỏ bừng, mơ hồ có chút run rẩy, ở giữa một viên ngọc bội mang theo tin tức nằm ở trên tay. Xoát, thân thức lóe lên, Xích Mãng lão nhân cau mày kiểm tra tin tức. Một lát sau, hắn dương mắt, sắc mặt âm trầm không gì sánh được. Người đến, truyền lệnh. Xoát, sớm có chuẩn bị Xích Mãng tông đệ tử, lúc này không người xuất hiện ở Xích Mãng trước mặt lão nhân, cung kính chờ đợi mệnh lệnh. Làm cho trên tông môn dưới cũng không muốn lại chuẩn bị, hoàng phủ ra việc, xóa bỏ. Cái gì? Đệ tử này kinh ngạc ngẩng đầu. Mà Xích Mãng lão nhân lúc này đã bất chấp hắn, lên tiếng sau đó, vẫn mặt tâm trầm, tự mình quay trở về Xích Mãng tông chủ điện ở giữa. Lúc này, cái kia Tôn Nhi tiến lên đón. "Gia gia." Người khoác xích sắc xiêm áo xích kéo diễm, lúc này cẩn thận nhìn lấy nhà mình gia gia. Đồng thời trong lòng hắn, mơ hồ cất dấu chờ mong, tưởng tượng 3 ngày sau, đăng môn hoàng phủ gia, nhất định phải làm cho cái kia hoàng phủ gia tiểu tử thật đẹp. Nhưng mà, "Tôn Nhi, việc này, mà thôi." Sau 3 ngày, đăng môn hoàng phủ gia, đi cho bọn hắn nói xin lỗi đi. Chương 232, ngươi tộc đệ, hóa ra là chân võ tông thánh tử. "Cái gì?" Xích kéo diễm ngẩng đầu, khó hiểu vừa sợ ngạc nhìn lấy Xích Mãng lão nhân, ngựa khí cấp thiết, hỏi tới, "Xin lỗi, nói không sai chứ?" "Vì sao?" Xích Mãng lão nhân thở dài một tiếng, bỏ lại ngọc bội. Vội vàng Xích kéo diễm khoanh tay tiếp nhận, thần thức tìm tòi, nhất thời cả người run lên. "Chân võ tông, thánh tử Lâm Thanh. Điều này sao có thể? Tiểu tiểu một cái hoàng phụ gia, có thể mời được người như vậy, vạn dặm đưa tin rũ xuống tuần." Chấn động qua đi, Xích kéo diễm nghi tới mới vừa kiếm quang, hoảng sợ nhìn về phía nhà mình gia gia, hắn đã phản ứng kịp, vừa rồi kia kiếm quang hẳn không phải là vị này thánh tử có thể thi triển, nhưng tất nhiên là chân võ tông vương cảnh xuất thủ, sở dĩ hoàng phụ gia tuyệt đối không thể kêu thêm trọng, còn phải xin lỗi, hy vọng có thể bình tức tức giận, làm cho chân võ tông vương mặt thỏa mãn mới là. Xích Mãng lão nhân lắc đầu, thân tình có chút âm trầm cùng cô đơn, mà nghe vậy đi qua Xích kéo diễm, đầy mắt kinh sợ. Vừa rồi kiếm quang chính giữa uy thế, hắn cũng cảm giác được, chỉ cảm thấy vạn vạn khó có thể ngăn cản. Chỉ là chuyện này dĩ nhiên dẫn động chân võ tông thánh tử cùng vương cảnh đứng ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, thấy lạnh cả người rung manh vào trong lòng. Cái này dựa vào Xích Mãng lão nhân, thường ngày có nhiều ngang ngược Xích kéo diễm, lúc này không tự chủ đánh một cái lạnh run, trong lòng không có từ trước đến nay sinh ra một cỗ sợ hãi cảm giác. Như vậy, sau 3 ngày, hoàng phủ gia, Lâm Chi Thiên đám người cùng hoàng phủ thật đứng chung một chỗ, một đám bạn thân bây giờ tề tụ. "La huynh, như thế nào?" Có người nhìn trận địa sẵn sàng đón quân địch hoàng phủ gia, ánh mắt đảo qua có chút bối rối hoàng phủ tộc nhân, nói khẽ với A Điền mở miệng hỏi. "A Điền sư tôn, cầu vồng đạo nhân, có cái gì tặng lại?" "Ai?" A Điền nghe vậy, một tiếng thở dài. Hắn lắc đầu nói ra, sư tôn đi qua một lần, kết quả không có khuyên nhủ không nói, còn bị cái kia Xích Mãng lão nhân nhục nhã, liền mang ta cũng thu đến liên lụy. Đám người nghe vậy, thần tình nhất thời buồn bã. Lâm Chi Thiên lúc này cũng là mở miệng, trên mặt có chút không xác định, ta cho Trần Võ Tông truyền tin, nhưng đám người cũng là lắc đầu. Trần Võ Tông Lâm Thanh sự tình, bọn họ cũng nghe nói, chỉ là một cái thánh địa thánh tử, một cái cũng là xa xôi gia tộc xuất thân. Nhất tông thánh tử, thế nào lại là Lâm Chi Thiên tộc đệ? Nghĩ đến cũng không khả năng. Vì vậy đám người đối với lần này hoàn toàn không ôm hy vọng gì, chỉ là như vậy đến xem, hoàng phủ gia hôm nay chỉ sợ. "Chư vị huynh đệ, các ngươi đã tận lực." Hoàng phủ thật lúc này cười khổ, đối với đám người ôm quyền nói, "Bây giờ, cũng xin ly khai à, miễn cho hồi ta ngay cả mệnh, nếu như hôm nay ta may mắn không chết." Nói đến đây, hoàng phủ thật ngừng lại. Bán vương cấp cường giả xuất thủ, làm sao có khả năng có sống khả năng? Mà đám người cũng là kinh hãi. "Hoàng phủ đại ca." Trong khoảng thời gian ngắn, một cỗ bi thương cảm giác ở trong lòng mọi người bốc lên. Vừa lúc đó, xoát, phía chân trời ở giữa, Nhất Tôn không hề che giấu bán vương cấp khí tức, hướng phía hoàng phủ ra, chạy nhanh đến. Xong, là Xích Mãng lao khí tức của người. "Ai?" Trong lòng mọi người cả kinh, đều là dồn dập lắc đầu. Cổ hơi thở này sau đó, phía chân trời ở giữa, mắt trần có thể thấy, xuất hiện một màn xích quang. Chính là Xích Mãng lão nhân, bên cạnh thân mang theo Tôn Nhi xích kéo diễm, lúc này đã tới hoàng phủ ra. Đám người thở dài, đều cho rằng hoàng phủ ra, hôm nay sợ là phải xong rồi. Mà lúc này, xoát, Xích Mãng lão nhân rơi xuống đất. Ở hoàng phủ gia đám người sợ hãi lại ánh mắt phẫn hận nhìn kỹ phía dưới, phất tay hiển lộ ra một mảnh linh quang, trước mặt lúc này xuất hiện rất nhiều linh vật linh tài, rõ ràng là một phần lễ trọng. "Có ý tứ?" A Điền cùng chúng bạn thân liếc nhau một cái, đều hơi nghi hoặc một chút khó hiểu. Hoàng phủ gia đám người cũng đều ánh mắt kinh dị không thôi. "Đây là muốn lão phu giáo dục vô phương, tiểu tôn nhi phía trước có nhiều đã tội, cũng xin từ trên xuống dưới nhà họ hoàng phủ, đừng có cùng lão phu trách móc." Xích Mãng lão nhân rất dứt khoát, tại mọi người ánh mắt kinh nghi phía dưới, lôi kéo tôn tử Xích kéo diễm, liền cho từ trên xuống dưới nhà họ hoàng phủ tạ lỗi, thái độ còn hiện ra cực kỳ thành khẩn. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người đều ngẩn ra. Nhất tôn nửa vương cường giả, thái độ như thế. Mà giờ khắc này, Xích Mãng lão nhân ngẩng đầu, ánh mắt nhìn quét đoàn người, tận lực ôn nhu, mơ hồ còn mang theo một tia vẻ lấy lòng, mở miệng hỏi, "Không biết cái kia vị là Lâm Chi Thiên tiểu hữu?" "Tìm ta?" Lâm Chi Thiên cau mày, ánh mắt chớp động, đúng là vẫn còn đứng ra. Mà nhìn thấy Lâm Chi Thiên bản tôn sau đó, Xích Mãng lão nhân ồn ào một cái, thình lình cho Lâm Chi Thiên khom người một cái thi lễ. Cử động này, nhất thời hù trong lòng mọi người nhảy. "Cũng xin Lâm tiểu hữu, ở Lâm Thanh Thánh Tử trước mặt, nhiều hơn nói tốt vài câu, đây là ta cho Lâm Tiểu Hữu chuẩn bị linh vật. Nói, Xích Mãng lão nhân đưa lên tỏa ra ánh sáng lung linh linh tài, đồng thời mơ hồ có chút cầu khẩn ý tứ. Hắn lên tiếng, là tiểu lão nhi vô tri, chẳng qua là ta tuyệt không ý mạo phạm Lâm Thanh Thánh Tử, càng không ý mạo phạm Chân Võ Tông. Cũng xin Lâm Tiểu Hữu báo cho biết Thánh Tử, vạn vạn chớ nên hiểu lầm mới là a. Nói cho cùng, Xích Mãng lão nhân là sợ, đã sợ đắc tội Lâm Thanh, lại sợ Chân Võ Tông xuất thủ. Một ngày mạo phạm Chân Võ Thánh Tử, cùng với Chân Võ Tông như vậy thánh địa, chỉ sợ huyền vực to lớn, hắn Xích Mãng lão nhân lại không nửa điểm có thể đất dung thân. Mà giờ khắc này, toàn trường cũng chấn động. Lâm Chi Thiên vài người bạn tốt, càng là mở to hai mắt nhìn, bất khả tư nghị nhìn chằm chằm mở mịt Lâm Chi Thiên. Ánh mắt tràn đầy kinh dị. Nguyên lai, cái kia Chân Võ Thánh Tử Lâm Thanh, bình thường tu sĩ cao không thể chạm tồn tại. Cư nhiên thật là Lâm Chi Thiên tộc đệ. Bọn họ nghe Lâm Chi Thiên nhắc qua có vị tộc đệ tên là Lâm Thanh, nhưng chẳng bao giờ đem trong miệng hắn Lâm Thanh cùng cái kia Chân Võ Tông Thánh Tử liên hệ với nhau qua phong. Dù sao, trong thiên hạ cùng tên người quá nhiều, lại tăng thêm Lâm Thanh danh tự này, lại tương đối phổ biến. Nhưng hôm nay, cư nhiên nói cho bọn hắn biết, cái kia Chân Võ Tông Thánh Tử Lâm Thanh cùng Lâm Chi Thiên trong miệng tộc đệ Lâm Thanh, cư nhiên là cùng là một cái người. Cái này, không khỏi cũng quá mức ngoại hạng. Chương 233, đám người khiếp sợ. Chân Võ Tông Thánh Tử phân lượng. Huyền vực, hoàng phủ gia tộc ở giữa. Lâm Chi Thiên tại mọi người ánh mắt bất khả tư nghị nhìn kỹ phía dưới, nhất là một vị bán vương cấp cường giả, đối với mình không người thời điểm, hắn nhất thời đầu ở giữa trống rỗng. Chỉ cảm thấy toàn bộ hốt hoảng, hoàn toàn giống như là trong mộng giống nhau. Trước đây chỉ là ôm thử một chút tâm tư, lúc này mới đưa tin Chân Võ Tông, kỳ thực trong lòng căn bản là không có ôm bao nhiêu chờ mong. Dù sao thánh địa thánh tử, cái thân phận này, cách mình thật sự là quá xa xôi, cũng quá cao không thể chạm. Chỉ là không nghĩ tới chính là, đạo kia đưa tin, cư nhiên quả thật có tác dụng. Cái này, Lâm Chi Thiên nhìn vẻ mặt lấy lòng thần sắc, sắc mặt mang theo hãy náy cùng thấp thỏm Xích Mãng lão nhân, trong lòng cái kia vẫn không rõ. Hôm nay cái này Xích Mãng lão nhân, một phản thường ngày, mang theo lễ trọng tới tạ lỗi, chính là bởi vì Lâm Thanh phát lực duyên cớ. Nếu không, hôm nay hoàng phủ gia, tất nhiên là phải gặp đến huyết tẩy. Muốn thấy được Xích Mãng lão nhân tốt như vậy tính khí, tuyệt đối không thể. Lâm Thanh tộc đệ thật đúng là. Lâm Chi Thiên chấn động lắc đầu, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói cái gì. Lâm Thanh, lúc này mới ly khai Thiên Phong Vương quốc, đi tới Huyền vực bao lâu? Cái này liền trở thành thánh địa thánh tử. Thật đúng là, chấn động đến khiến người ta hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Hoàng phủ gia nguy cơ, lúc đó giải trừ, Lâm Chi Thiên vài người bạn tốt 950, chấn động sau đó, đuổi theo Lâm Chi Thiên hỏi Lâm Thanh tình huống, trong lòng tràn đầy hiếu kỳ cùng kính nể. Mà lúc này, Huyền vực, Chân Võ Tông, Kiếm Tuyệt nhất mạch, sư huynh, đại trưởng lão Triệu Kiến Ngải, tông môn đệ tử vội vã chạy tới Lâm Thanh trước mặt, nét mặt mang theo tôn kính màu sắc, mở miệng lên tiếng, dẫn Lâm Thanh, dẫn hắn đi trước Kiếm Tuyệt nhất mạch phía sau núi tộc điện ở giữa. Đại trưởng lão, cũng tức là toàn bộ Kiếm Tuyệt nhất mạch đại trưởng lão, Thiên Sơn Lâm thị đương đại gia chủ, Lâm Thần Thông, kiếp cảnh tam trọng cường giả. Ở toàn bộ Kiếm Tuyệt nhất mạch ở giữa, địa vị tôn sùng không gì sánh được. Đệ tử này lúc này nét mặt mang theo hao ước màu sắc. Phải biết rằng, đệ tử tầm thường muốn nhìn thấy đại trưởng lão, nhưng là không dễ dàng, mà đối với Lâm Thanh Thánh tử mà nói, mấy ngày gần đây nhất, lại phảng phất cơm thường giống nhau, thường thường cũng sẽ bị đại trưởng lão Triệu Kiến đi qua. Hiển nhiên, trở thành Chân Võ Thánh tử Lâm Thanh, rất chịu đại trưởng lão yêu thích cùng quan tâm. Thanh nhi, tới rồi. Kiếm Tuyệt phía sau núi, Thiên Sơn Lâm thị tộc điện ở giữa. Vẻ mặt hiền lành thần sắc Lâm Thần Thông, ánh mắt bao hàm khen ngợi ý, nhìn chậm rãi mà đến Lâm Thanh, gật đầu không ngừng. Gặp qua đại trưởng lão, Lâm Thanh thi lễ một cái, ở Lâm Thần Thông ý bảo phía dưới, khoanh chân ngồi xuống. Sau đó, Lâm Thần Thông nuốt dâu, hơi trầm ngâm qua đi, tựa hồ là rốt cuộc quyết định ra đến, đưa tay móc ra một viên ngọc bội, đưa tới Lâm Thanh trước mặt. Cái này cho ngươi, cầm xong. Cái gì đồ vật? Lâm Thanh hơi giật mình, đầu tiên là nhìn Lâm Thần Thông liếc mắt, sau đó đưa tay tiếp nhận ngọc bội, ánh mắt định ở bên trên, hơi nheo mắt lại. Cái này ngọc bội, hình thức phong cách cổ xưa, rồi lại bao hàm linh ẩn. Tiếp nhận tay trong nháy mắt, tự có một cỗ cảm giác mát mẻ, theo ngọc bội trực thấu tâm thần, hiển nhiên là kỳ dị phi thường. Đồng thời, ánh mắt nhìn quét phía dưới, Lâm Thanh lấy thấy, ở nơi này ngọc bội bên trên, còn có một đạo kim sắc cấn ký, hình như một tòa cổ tháp. Trong đó có thần dị phù khắc, động thái biến hóa, lúc ẩn lúc hiện. Đích sắc là huyền diệu không gì sánh được, khiến người ta liếc nhìn lại, tâm thần phảng phất đều phải bị thu hút trong đó. Đại trưởng lão, đây là? Lâm Thanh cau mày, nhìn chằm chằm trên tay ngọc bội, trong lòng biết được nó tất nhiên bất phàm, cũng không biết có lai lịch gì cùng tác dụng. Lâm Thanh hỏi Lâm Thần Thông, mà Lâm Thần Thông cũng không thừa nước đục thả câu, uống một hớp linh trà sau đó, chậm rãi mở miệng nói, còn đây là linh hoàng tháp lệnh, không phải ta huyền vực mỗi cái thánh địa truyền nhân, không thể vào tay. Linh hoàng tháp lệnh, không phải huyền vực thánh địa truyền nhân, không thể vào. Lâm Thanh trong lòng hơi rung, nheo mắt lại, đánh giá trên tay ngọc bội, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía đại trưởng lão. Cái này linh hoàng tháp, lại là? Lâm Thần Thông dường như rõ ràng Lâm Thanh nghi vấn trong lòng, nhuận miệng cười, sau đó hướng Lâm Thanh nói rõ linh hoàng tháp tình huống. Cái gọi là linh hoàng tháp, thần dị không gì sánh được, chính là ta Nam Châu, trăm vạn năm trước, một vị hoàng đạo cực cảnh cường giả luyện chế mà thành trí bảo. Sở dĩ có hoàng chữ, chính là bởi vì nó dính đến hoàng đạo cực cảnh cường giả huyền ảo. mà ở cái này linh hoàng tháp bên trong, đi qua linh hoàng tháp lệnh thì có thể cùng huyền vực ở ngoài, Nam Châu các vực đương đại thậm chí các đời thiên kiêu giao thủ luận bàn. Nói cách khác, đây là một cái thật tốt ma luyện chi địa. Lâm Thần Thông trong mắt hình như có hoàng hốt, chậm rãi thở ra một hơi, mơ hồ dường như có rất nhiều cảm khái. Hắn mở miệng nói, đối với vương cảnh trở xuống tu sĩ mà nói, chính là một cái chân chính có thể ma luyện đạo tâm, cảm ngộ đạo cảnh địa phương. Bây giờ, này cái linh hoàng tháp lệnh, ta liền giao cho đến Thanh Nhi trên tay ngươi. Lời nói này vừa ra, Lâm Thanh trong lòng sinh ra hiểu ra. Nam Châu quảng đại, chia làm rất nhiều đại vực. Huyền vực tuy là hình dạng bề mặt trái đất mênh mông, nhưng là chỉ là Nam Châu rất nhiều đại vực, bên trong một trong số đó mà thôi. Dưới tình huống bình thường, không ra huyền vực lời nói, muốn cùng Nam Châu còn lại vực thiên tiêu tao ngộ, sao mà khó ư? Mà bây giờ, đi qua cái này linh hoàng tháp, tự nhiên là có thể cùng Nam Châu các vực đương đại thiên tiêu, cách không đánh một trận. Không sai. Lâm Thanh trong mắt, lúc này chính là sáng lên. Hắn nắm chặt ngọc bội, trịnh trọng đối với Lâm Thần Thông thi lễ một cái. Đa tạ đại trưởng lão. Lâm Thần Thông khẽ gật đầu, mà tộc điện ở giữa, chung quanh mấy vị trưởng lão, lúc này lại là cao mày, hơi có chút biến sắc, trầm ngâm qua đi, có người lên tiếng khuyên can. Đại trưởng lão, hiện tại để Thanh Nhi tiếp xúc thứ này, có thể hay không quá sớm một chút? Cùng đại trưởng lão tướng chỗ lâu như vậy, tộc điện chính giữa mấy vị trưởng lão, hiển nhiên đều biết được Lâm Thần Thông bản tính, lúc này nếu giao ra này cái linh hoàng ngọc bội, cũng đã là còn có làm cho Lâm Thanh đi vào linh hoàng tháp tâm tư. Chỉ là, linh hoàng tháp ở giữa, thiên tiêu rất nhiều, cũng đều là Nam Châu các đại vực đỉnh tiêm thiên tiêu. Mà huyền vực ở Nam Châu, bất quá an phận ở một góc. Lâm Thanh tuy là thánh tử, nhưng tu vi cảnh giới cũng bất quá là sơ nhập tâm cảnh, coi như là kiếm đạo tạo nghệ lại cao. Thế nhưng đừng nói là cùng ngoại vực thiên kiêu giao thủ, chỉ sợ liền bản vực nhân vật cấp độ thánh tử, ở mấy vị tộc lao xem ra, Lâm Thanh cũng khó mà là đối thủ của bọn họ a. Có phải hay không suy nghĩ thêm một chút? Tộc lao huyền chuyển biểu đạt lo lắng tỉnh.